Một hồi lâu sau, Hạo Thiên Đại Đế mới thu liễm một chút tâm thần, mục đích chân chính của ta cũng không phải muốn công phá thần giới, mà là vì thần giới chi chủ trên tay tạo hóa thần ngọc, mà trước mắt, thần giới chi chủ tại thần giới giữa lại có thể bộc phát ra tương đương với đại thần thông giả tu vi đỉnh cao. Ta một người đã bắt không được hắn, thần giới chi chủ đoạt Thiên Hoàng Hà Đồ Lạc Thư, có lẽ, ta hẳn là đi tìm đồng minh trợ giúp, Thiên Hoàng nếu là nguyện ý ra tay, hợp chúng ta hai người lực, diệt sát chỉ có lực lượng thần giới chi chủ tuyệt đối khỏi phải nói. Nghĩ vậy, Hạo Thiên Đại Đế nhìn lướt qua đã muốn nguyên khí đại thường, tổn thất hơn phân nửa thần giới, nắm thời cơ hét lớn một tiếng, lui, chúng ta trước tiên lui lại, ta sẽ liên hệ mặt khác đại thần thông giả, đợi cho chúng ta tiếp theo bước vào thần giới ngày, chính là cả thần giới diệt vong lúc. Lui lại. Đang ở đuổi giết thần giới phe cánh chứa nhiều thần vương này đại la kim tiên, các thế lực lớn lâm thời thống lĩnh nghe được Hạo Thiên Đại Đế trong lời nói, không khỏi nao nao. Vì cái gì muốn lui? Chúng ta hiện tại chính đang chiếm cứ thượng phong, phải nên nhất cổ tác khí, đem thần giới đánh tan mới đúng. Nhị Lang chân quân lại tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta chuyến này mục đích chính là muốn phá vỡ thần giới, cho ta sư tôn báo thù rửa hận, thần giới chưa diệt, ta liền tử chiến không lùi. Hừ, nếu là không lùi, ai chống đỡ được thần giới chi chủ? Nhị Lang chân quân, ngươi còn có thể xuất ra mặt khác nhất khí Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Thần Phù sao? Các ngươi nếu không nghe hiệu lệnh, đừng trách ta đem bọn ngươi bỏ lại nơi này. Hạo Thiên Đại Đế nói xong đã phất tay, dẫn theo tiên giới nhất phương này Đại La Tiên Tôn cấp cường giả vội vàng tối lui. Này Đại La Tiên Tôn cứ việc chính đang chém giết vui sướng, bất quá bọn hắn cũng hiểu được, đã không có Hạo Thiên Đại Đế vị này đại thần thông giả kiềm chế, một khi làm cho Tần Thiên cơ vị này thần giới chi chủ giành tay đến, bọn hắn đem gặp phải chỉ có bị đổ sát vận mệnh. Ân. Thần giới thông đạo phong bế. Theo Hạo Thiên Đại Đế xoay người lui về phía sau, hắn lập tức phát hiện, hai cái thần giới thông đạo không biết từ khi nào lại có thể đã bị hoàn toàn chữa trị, phong kín. Thần giới chi chủ, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng, đồng quy vu tận sao? Thấy như vậy một màn, Hạo Thiên Đại Đế không khỏi gầm nhẹ lên. Ân. Nghe được Hạo Thiên Đại Đế gầm rú, Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, cũng rơi xuống này phong bế thế giới thông đạo thượng. Hắn vốn có kế hoạch, chính là làm cho thần giới, linh giới, tiên giới cường giả tận khả năng vẫn lạc, tốt nhất hợp lại cái lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không có bức bách tiên giới cường giả cùng đường nhất chiến ý tứ, bởi vậy, thế giới thông đạo hắn vẫn chưa từng phong bế. Nhưng là trước mắt, thế giới thông đạo lại có thể đã bị phong bế. Trừ bỏ hắn vị này thần giới chi chủ, ai còn có thể phong bế thế giới thông đạo? Theo ý nghĩ này xuất hiện sau, Tần Thiên Cơ đột nhiên liên tưởng đến cái gì, tái hồi tưởng đối phó Nhị Lang chân quân kia trương nhất khí Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Thần Phù thì đột nhiên bị quấy nhiễu thế giới lực. Một cái khủng bố phỏng đoán ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa nháy mắt xuất hiện. Chương 799, Thanh Đế. Chương 799, Thanh Đế. Chẳng lẽ nói, ý niệm trong đầu vừa chuyển, Tần Thiên Cơ ánh mắt đã rơi xuống trong hư không hiện ra, củng cố hư không thế giới mẫu thụ thượng. Không biết từ khi nào, kia cổ nguyên bản thuộc về vạn cổ trường thanh thụ ý chí lại có thể đã đem thế giới mâu thụ hoàn toàn luyện hóa, nắm trong tay trình độ từ lúc trước miễn cưỡng đạt tới 8 phần, nay đạt tới trước nay chưa từng có cựu thành cựu. Cựu thành cựu này tương đương với hoàn toàn nắm trong tay. Chính là bởi vì kia trương nhất khí Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Thần Phù. Căn bản chính là cố ý, ta vốn có năng lực ngăn cản nhất khí Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Thần Phù triệu hoán tối cao thánh nhân một kích hàng lâm, chính là bởi vì vạn cổ trường thanh thụ quá nhiều, khiến cho ta không thể điều động thế giới lực, thế cho nên đạo này nguyên bản sẽ không buộc phát ra uy lực phù lật có thể thi triển, này trương phù lật nháy mắt phá hủy của ta tinh thần nguyên thần, đồng thời phá hủy cả thần giới ý chí, chỉ hiển nhiên. Như vậy một kích, hủy diệt không nổi vạn cổ trường thanh thụ ý chí. Hắn Tần Thiên Cơ, thế giới mâu thụ thân mình ý chí đều đã bị đánh cho choáng váng, tan rã, chỉ còn lại có vạn cổ trường thanh thụ ý chí tồn tại. Chính là thừa dịp giờ phút này, hắn mới lập tức xoay càn khôn, hoàn toàn luyện hóa thế giới mâu thụ, trở thành thần giới chân chính nắm giữ giả. Suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả, Tần Thiên Cơ tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Lo lắng nhất chuyện tình rốt cục vẫn là đã xảy ra. Hắn vẫn nghĩ đến, vạn cổ trường thanh thụ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, khoảng cách muốn khôi phục còn không biết cần bao lâu, đợi cho hắn ổn định thần giới sau, tự nhiên có thể chậm rãi nghĩ biện pháp đem thần giới chủ khống quyền cầm lại đến, nhưng là hiện tại mới phát hiện. Hắn căn bản là bị đã lừa gạt. Thanh Đế, Hỗn Độn Thần Ma một trong, một vị am hiểu nhất bảo mệnh Hỗn Độn Thần Ma, Tam Thiên Hỗn Độn Thần Ma, chết không còn lại mấy, chính là Thanh Đế lại còn tiêu dao tồn tại. Bực này tồn tại làm sao có thể đơn giản? Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ rốt cục hiểu được chính mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Dù hắn tính kế giỏi tới đâu, lại như thế nào so được với Thanh Đế bực này cổ lão tồn tại đa mưu túc trí. Thần giới chi chủ, ngươi thật sự muốn cùng với chúng ta hợp lại cái cá chết lưới rách sao? Hừ, có lẽ ngươi có thể đem chúng ta những người này toàn bộ lưu lại, nhưng là ta tin tưởng, ở chúng ta cuối cùng bộc phát ra tới phản kích hạ, cả thần giới tuyệt đối sẽ bị đánh vỡ, ngươi này thần giới chi chủ đem hoàn toàn mất đi trở thành thần giới chi chủ tư cách. Nhìn kia bị phong tỏa trụ thế giới thông đạo, Hạo Thiên Đại Đế chuyển hướng Tần Thiên Cơ, lớn tiếng quát hỏi. Thần giới chi chủ. Nghe thấy này tôn xưng, Tần Thiên Cơ đột nhiên cảm thấy có chút châm trọc. Hắn hiện tại coi như cái gì thần giới chi chủ. Lúc này đây sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng, đừng nói là tiếp tục làm thần giới chi chủ, cho dù là có thể hay không giữ tròn tánh mạng của mình đều thực thành vấn đề. Tần Thiên Cơ thực hiểu được chính mình giờ phút này tình cảnh. Cứ việc trong nháy mắt từ thần giới chi chủ bảo tọa thượng bị người đuổi đi xuống dưới, tốt tiền đồ làm người khác giá ý, ý. Nhưng là, hắn cũng nhanh chóng thu liễm chính mình tâm thần, nhanh chóng tự hỏi khởi tình cảnh của chính mình cùng đường lui đến. Cô Thành, hy vọng duy nhất chính là cô Thành sư đệ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đến cô Thành sư đệ, mượn dùng cô Thành sư đệ lực lượng hàng lâm thần giới mới có thể đem ta thuận lợi tiếp đón đi ra ngoài. Thần Thiên Cơ trầm ngâm, lại nhìn thoáng qua phía trước Hạo Thiên Đại Đế. Này một vị giai đoạn thứ hai đại thần thông giả, có lẽ có thể vì ta kéo dài thời gian. Nếu hắn ở cùng thanh đế giao phong thời gian có thể đánh nát hư không? Nghĩ vậy, hắn đã nói thẳng, Hạo Thiên Đại Đế, hiện tại, muốn các ngươi tánh mạng đã không còn là ta, mà là thần giới. Thần giới? Thần giới không phải là ngươi. Ngươi nếu muốn lưu lại ta, vậy nói rõ được rồi. Trước kia thần giới là ta, nhưng là hiện tại. Tần Thiên Cơ khi nói chuyện, đã nhìn hướng về phía hư không, trong hư không. Vạn cổ trường thanh thụ vẫn đang ở lay động, tản ra màu xanh biếc quang huy, nó rễ cây chi hoành lần lượt thay đổi, xâm nhập hư không, củng cố cả thần giới, khiến cho thần giới giữa tuy là có hai vị đại thần thông giả toàn lực giao phong, đều không có đem này phiến hàng tỷ lý hư không đánh thành hỗn độn, trở về căn nguyên. Ân, ong ong ong. Theo Hạo Thiên Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên trời cao, kia phiến màu xanh biếc thế giới mâu thụ hơi hơi lay động đứng lên, phảng phất có một trận gió mát thổi qua. Tại này lay động trong quá trình, một cỗ khủng bố uy áp chậm rãi từ hư không giữa tràn ngập xuống. Nay cổ uy áp đều không phải là thần giới uy áp, nhưng so với thần giới uy áp còn khủng bố hơn một phần, nhất là làm này cổ uy áp cùng thần giới uy áp gắn bó một khối, đồng thời hàng lâm thì cái loại này đến từ chính sâu trong linh hồn áp chế, dùng mình, cũng làm cho thần giới, tiên giới, linh giới mọi người toàn bộ lấy làm kinh ngạc, ngay cả là Vân Hư Tẫn, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm, Nhị Lang chân quân bực này đại la kim tiên cấp cường giả cũng cảm giác trong lòng một trận phát lạnh. Này cổ huy áp, tuyệt đối không phải ngươi vị này thần giới chi chủ có thể kích thích mà ra huy áp. Tại đây cổ huy áp giữa, ta thậm chí cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở. Hạo Thiên Đại Đế lấy một loại cơ hồ khẳng định ngữ khí nói, trong mắt mơ hồ mang theo một tia kinh hãi. Giới chủ đại nhân, Đông Phong Thần Vương đám người cũng đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ nhìn đối với chính mình tràn ngập tín nhiệm Đông Phong Thần Vương, Thải Loan Thần Vương, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người liếc mắt một cái. Trong lòng khe khẽ thở dài. Cứ việc mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là làm cho chúng tiên vẫn lạc, thu hồi thần giới quyền lực, thúc đẩy thần giới sinh trưởng, nhưng là giờ phút này trực diện những người này cái loại này tín nhiệm ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Chính là trước mắt, sự tình quyền chủ động đã không là hắn có thể nắm giữ. Theo kia cổ uy áp dần dần hàng lâm, hai phe nhân mã tất cả cường giả toàn bộ cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp, một ít đại la chân tiên lại cả người rẽ run. Thẳng có một loại bị nào đó thái cổ thần ma trành thượng khủng bố cảm giác, cái loại này ý sợ hãi từ tâm mà sinh, lan tràn toàn thân, vô luận bọn hắn thi triển hạng nào thủ đoạn, ổn định tâm thần, lại thủy chung không thể đem loại này lái đi không được sợ hãi đuổi đi nửa phần. Đồ khốn. Nhận thấy được chính mình nhất phương đại la tiên tôn tâm thần có một loại bị ép tới sắp không khống chế được thế cục thì nhị lang chân quân đột nhiên đi nhanh tiến lên, một tiếng quát lớn, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhắm ngay thế giới mâu thụ hình thành xanh biết hình chiếu đột nhiên nhất đâm. Thẳng đem hư không xé rách, trong miệng lại hét lớn, người nào giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, chỉ biết trốn tránh âm thầm đâm sau lưng đả thương. Người, tính cái gì bổn sự? Ông ngong. Theo nhị lang chân quân này thanh quát lớn, trong hư không màu xanh biết hư ảnh giống như bị gợi lên cái gì phản ứng dây chuyền đồng dạng, cái loại này tràn ngập ở trời cao giống như thực chất đồng dạng uy áp tăng vọt một cái, đồng thời, từ kia hư ảnh giữa đột nhiên bắn ra một con hoàn toàn từ khô chi. Thương đằng tạo thành một chất bàn tay khổng lồ, nhắm ngay nhị lang chân quân hung hăng chụp tới. Bang! Hư không ngưng tụ. Vạn vật quy tịch. Giờ khắc này, thời gian, không gian, thậm chí khắp cả thần giới vận chuyển giống như đồng thời đình chỉ. Mọi người, chính là đã muốn tu hành đến đại thần thông giả giai đoạn thứ hai Hạo Thiên Đại Đế. Giờ khắc này có lối suy nghĩ, động tác, Nôn Hành cử chỉ đều lâm vào tạm dừng, trơ mắt nhìn kia Trích Mộc Chất bàn tay khổng lồ đánh ra xuống. Hắn đánh xuống tốc độ rõ ràng là như vậy thong thả, chính là lại giống như xuyên qua thời gian con sông, xuyên qua không gian hàng rào, thời gian giống như trải qua một thế kỷ, lại giống như chỉ có một khoảnh khắc. Loại này mâu thuẫn, loại này xung đột thẳng làm cho ở đây tất cả đại la tiên tôn cấp cường giả xem một trận tâm thần hốt hoảng, thẳng có một loại tái hiện không lâu nhất khí Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Thần Phù vô thượng thánh uy xu thế. Chính là, đợi cho bọn hắn chân chính thấy rõ ràng phát sinh ở trước mắt hết thảy sau, Nhị Lang chân quân vị này hơn xa bình thường đại la kim tiên cấp cường giả đã bị kia Trích Mộc Chất bàn tay khổng lồ lập tức cầm, vô tận rễ cây từ một chất bàn tay khổng lồ giữa kéo dài mà ra, đâm vào Nhị Lang chân quân trong cơ thể. Vị này tu hành bát cửu huyền công, ở phong thần đại chiến giữa tiếng tăm lừng lấy đại la kim tiên đỉnh phong cấp cường giả mở to ánh mắt, giống như muốn nói cái gì đó, chính là, lại cái gì đều không có nói ra. Ầm vang. Ngay sau đó, hắn thân hình đột nhiên nổ tan, hình thành tối nguyên thủy nguyên khí, tiêu tán hư không, rồi sau đó khoảnh khắc, bị này rễ cây toàn bộ hấp thu, hóa thành hư vô. Nhị Lang chân quân vị trí kia phiến hư không lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, liếc mắt một cái xem qua, giống như vừa rồi căn bản sự tình gì cũng không từng phát sinh quá. Một hồi lâu sau, giữa đám người mới buộc phát ra từng đợt tràn ngập hàn ý kinh hô. Nhị Lang chân quân vẫn lạc, đúng là giết Nhị Lang chân quân. Nhị Lang thần lại có thể. Bát Cửu Huyền Công chính là một môn mạnh mẽ nhất hộ thể thần công, đúng là bị một kích đánh bại. Này, tuyệt đối không phải bình thường đại thần thông giả có được thực lực. Vạn cổ trường thanh thụ. Tần Thiên Cơ nhìn kia cổ một kích đánh gục Nhị Lang chân quân lực lượng, trong lòng cũng một trận lâm nhiên. Vừa rồi kia một kích đánh ra, không chỉ là đề cập tới không gian mặt, càng đề cập tới thời gian quy luật, rõ ràng nhìn qua thập phần thông thả một kích, chính là trên thực tế lại chỉ có trong nháy mắt, bởi vì thời gian lưu tốc sửa đổi, khiến cho một kích này nháy mắt cũng đã phát sinh, chẳng sợ cường như Nhị Lang chân quân vị này tu luyện cực mạnh hộ thể thần thông đại la kim tiên đỉnh phong cấp cường giả vẫn đang là bị nháy mắt đánh gục, không có bất kỳ sức phản kháng. Đồng dạng là điều động thế giới lực, đồng dạng lực lượng trụ cột, chính là ở trong tay hắn cùng thanh đế trong tay phát huy ra tới hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Thậm chí, chỉ có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Nếu nói, thần giới thế giới lực tương đương với một tay súng, như vậy, ở Tần Thiên Cơ chính là một cái ngay cả chốt cũng không biết như thế nào mở ra người thường, mà thanh đế lại là một cái 800 dặm có hơn nhất thương bạo đầu tay súng thiện xạ, hai người căn bản không tại một cái cảnh giới chính tự. Đối với này đại la tiên tôn cấp cường giả nhóm cùng với Tần Thiên Cơ vị này nguyên thần giới chi chủ kinh hô, Hạo Thiên Đại Đế tại nơi cổ hơi thở giữa cũng giống như liên tưởng đến cái gì, trong mắt đã tràn ngập khó có thể tin. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Là hắn? Như thế nào có thể là hắn? Gầm nhẹ gian, hắn lại nâng đầu, nhìn trong hư không kia khỏa lục ý văn hoa thương thiên cổ thụ, chẳng sợ hắn hiện tại đã muốn tu luyện tới đại thần thông giả giai đoạn thứ hai. Trong mắt vẫn đang là không thể ngăn chặn phiếm xuất một tia ý sợ hãi, toàn thân xào xạc phát lạnh. Thanh đế. Chương 800, tái hiện. Chương 800, tái hiện. Thanh đế. Tần Thiên Cơ tâm thần níu chặt, nhìn phía kia khỏa màu xanh biếc cổ thụ trong mắt có không thể áp chế không cam lòng. Chỉ. Loại này không cam lòng rất nhanh đã bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Muốn được đến lực lượng, muốn nhanh chóng nắm trong tay thần giới, thành tựu đại thần thông giả, muốn binh hành hiểm chứ, bàng môn tả đạo. Nhất định phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Chính là này đại giới tới thật sự quá nhanh một ít. Thanh đế. Lại có thể thật là thanh đế. Tần Thiên Cơ, ngươi này ngu xuẩn, ta đã sớm nói, mượn thanh đế lực lượng làm việc căn bản chính là bảo hộ luật ra, hôm nay rốt cục muốn trả giá đại giới. Chính ngươi trả giá đại giới cũng thôi, vì sao phải liên lụy tới chúng ta? Tránh ở Hạo Thiên Đại Đế phía sau trong đám người Vân Hư Tẫn nhìn trong hư không kia cổ dần dần ngưng tụ mà thành khủng bố áp bách lực. Trong lòng cũng kinh cụ đến cực điểm. Thanh đế ở nắm trong tay thần giới sau, đúng là phong bế thần giới, không tính toán làm cho bọn họ rời đi thần giới, 89 phần 10 là muốn nhân cơ hội này đưa bọn họ mọi người một lưới bắt hết. Ông ngong. Màu xanh biếc quang huy lay động. Rất nhanh, thanh quang hội tụ, ở thế giới mâu thủ kia rơi xuống màu xanh quang huy giữa, một cái nhìn qua 28, 29, một thân màu xanh áo dài, nổi bật bất phàm, giống như một vị cổ đại hiệp khách nam tử từ trong đó đạp bước mà ra. Thanh đế. Chứng kiến đạo này thân ảnh, nguyên bản trong lòng còn tồn một tia may mắn Hạo Thiên Đại Đế giờ khắc này không còn bất kỳ hoài nghi, nội tâm hoàn toàn trầm luân đi xuống. Thanh đế. Đây là thanh đế. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn thanh quang vờn quanh giữa đi tới kia đạo thanh bảo thân ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm, tựa hồ phải đem hắn thân hình hoàn toàn lạc nhập thần hồn. Hỗn độn thần ma thanh đế. Tiên giới phe cánh tất cả cường giả đang nghe đến tên này sau cũng một trận xôn xao. một số người lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hỗn độn thần ma, đó là hạng gì lâu dài cổ lão tồn tại? Ở đây người tu hành đại bộ phận cũng chỉ là Vu Yêu đại chiến, thậm chí phong thần chi chiến sau quật khởi tiên đạo cường giả, hỗn độn thời kỳ đối với bọn hắn mà nói tựa như thiên thư thần thoại, ngay cả là Vân Hư Tấn cùng Đại La Kim Tiên cũng chỉ nghe qua hỗn độn ma thần truyền thuyết. Về phần bản tôn, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạo Thiên, năm đó đạo tổ trước cửa một cái đồng tử, hôm nay đã có quản hạt thiên đình vạn tiên, là tiên giới chi chủ, kẻ sĩ không gặp ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hóa xuất thân hình thanh đế ở Hạo Thiên trên người dừng lại một lát, mở miệng nói. Thanh đế, ngươi không phải đã muốn vẫn lạc ở đạo tổ trên tay rồi sao? Vì sao lại có thể? Chính là khai thiên chi kiếp cũng không từng khiến ta thân vẫn, huống chi tiểu thái tiểu nan. Thanh đế nói xong, trực tiếp xoay người, đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, tu hành tinh đồ luyện thần pháp, ngươi coi như là đệ tử của ta, không cần đối với ta có gì oán hận, nên biết vạn vật gian đều có cân bằng, liền như hoa nở hoa tàn, sinh tử luân hồi, đây là vô thượng chi đạo, lợi hại trong lúc đó, tiên chi phi phúc. Nói xong, ánh mắt của hắn vừa chuyển, trực tiếp rơi xuống trong đám người Vân Hư Tấn trên người, người này là ngươi đại địch, ngươi hận thấu xương, ta liền giao từ ngươi tới xử trí. Lời của hắn vừa nói dứt, căn bản không để ý Vân Hư Tấn kia hoảng sợ ánh mắt, ngang nhiên ra tay, một kích dưới, thời gian, không gian pháp tắc ở trước mặt hắn sôi nổi né tránh. Hạo Thiên Đại Đế ngay cả là muốn ngăn cản, mà khi hắn tính toán ra tay gian, Vân Hư Tấn thân hình đã rơi xuống Thanh Đế trên tay, một vị đường đường đại La Kim Tiên cấp cường giả lúc này tại Thanh Đế trước mặt đúng là không có bất kỳ sức phản kháng. "Không, cứu ta, Hạo Thiên Đại Đế, cứu ta." Bị nắm trụ Vân Hư Tấn trong miệng phát ra hoảng sợ quát to. "Bang!" Chính là, hắn gọi to kéo dài không đến một lát, ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra một mảnh tiên quốc hư ảnh, này phiến hư ảnh hiện ra khoảnh khắc, ầm ầm hỏng mất, tứ phân ngũ liệt, bên trong ẩn chứa hết thể sinh linh, nguyên khí, bảo vật, tất cả hóa thành hư vô. Không. Vân Hư Tấn kêu thảm một tiếng, máu tươi phụt lên mà ra, cả người bị Thanh Đế bắt tới, ném tới Tần Thiên Cơ trước mặt. Rồi sau đó, hắn cũng không có lại nhìn Vân Hư Tấn liếc mắt một cái, chính là đối với Tần Thiên Cơ nói, về sau. Ngươi liền đi theo ta chinh chiến thiên hạ đi. T. Chứng kiến Thanh Đế kia dễ dàng ngay trước Hạo Thiên Đại Đế mặt sinh sôi đem Vân Hư Tấn bắt tới, phế bỏ tu vi, ném đến trước mặt mình, Tần Thiên Cơ nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh. Loại này tu vi, loại này thần thông, loại này thủ đoạn, quả thực chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ quả thực có một loại lần đầu tiên tới đến thế giới này thì lấy phạm nhân chi khu, đối mặt này nguy hiểm cấp bậc cửu. Thập cấp đáng sợ sinh vật cảm giác. Thần Thiên Cơ thở ra một hơi dài, rồi sau đó nhanh chóng đáp lại. Giờ khắc này, hắn vội vàng đem chính mình hết thể ý niệm trong đầu tất cả áp tới trong lòng, vô luận trong óc giữa đang suy nghĩ những thứ gì, chính là sau đó cũng không từng biểu hiện ra nửa phần. Có lẽ, Thanh Đế, thậm chí Hạo Thiên Đại Đế đều có thể đoán ra một phần, không cam lòng. Oán hận. Chỉ, vậy thì sao? Vân Hư Tẫn. Thần Thiên Cơ. Nhìn trước mắt Thần Thiên Cơ. Vân Hư Tấn trong lòng cũng tràn ngập không cam lòng, oán hận ý, ngươi không phải chân chính người thắng, ngươi sở làm hết thảy cũng chỉ là làm người khác giá ý để Thanh Đế, của ngươi tất cả cố gắng cũng chỉ là thành toàn Thanh Đế, hiện tại ngươi tuy rằng đứng ở trước mặt của ta, nhìn qua sống được nhân không nhân dạng, trên thực tế ngươi cũng đã hoàn toàn thua, ngươi đã muốn hai bàn tay trắng, mất thương lan thế giới, mất thần giới, ngươi có thể duy trì ngươi hiện. Tại địa vị duy nhất phương pháp, chính là ở Thanh Đế trước mặt chó vây đuôi mừng chủ, thảo hắn niềm vui. Tần Thiên Cơ nhìn tràn ngập oán hận Vân Hư Tẫn, lặng lặng nghe, cũng không từng đưa hắn lời nói đánh gãy. Hắn biết, Vân Hư Tẫn làm như vậy chỉ là vì ở hắn trong óc giữa gieo xuống một viên không an phận phản kháng mầm móng, nhưng là, thì tính sao? Ta chung quy là người thắng, bất kể như thế nào, chúng ta hai người đánh cờ giữa, ta thắng, ta năm đó nói qua, không tiếc hết thể ta phải giết người, lúc này giờ phút này, ta đã xem như làm được, người thắng làm vua. Người thắng làm vua. Ha ha ha, hảo một câu người thắng làm vua. Nhưng là, Tần Thiên Cơ, người này nói đúng vậy, ngươi mất đi hết thảy, trên thực tế, ngươi cũng đã thất bại, ta giờ phút này sở hành việc, không khác giành quyền cướp ngôi, cướp đoạt quyền thế, ngươi vị này thần giới chi chủ lý nên làm chu, cứ việc cuối cùng hắn vẫn đang phải chết, chính là, lại sẽ chết ở của ngươi mặt sau, bởi vậy, ngươi thua, muốn gánh vác hậu quả thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết chính mình bại cho chỗ nào. Biết sỉ sau dũng, tìm được chính mình từ bại tới nơi nào, rồi sau đó tiến hành sửa đổi. Cho đến lũ chiến lũ thắng, mà ngươi giờ phút này chi bại, đó là quá mức ỷ lại người khác, quá mức cậy vào ngoại vật, thế cho nên bị ta có cơ khả thừa dịp, liền phảng phất ta năm đê. Chi bại, bại cho không nên tại tiên giới chung cùng đạo tổ giao phong, vì thế, ta xuất hiện ở nơi này, đã trở thành tân thần giới chi chủ. Ta hiểu được. Tốt lắm, ta chờ mong ngươi có thể dựa vào lực lượng của chính mình đoạt lại ngươi sở mất đi hết thể ngày nào đó. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Nhìn Vân Hư Tẫn. Hưu. Một đạo thiêu đốt tinh thần thần diễm lưu quang trực tiếp bắn vào Vân Hư Tẫn thần hồn giữa. Tần Thiên Cơ, ngươi rất nhanh liền sẽ đi theo ta, ta tin tưởng, ngày đó sẽ không còn xa, a a. Vân Hư Tẫn trong miệng phát ra thống khổ hò hét, thần hồn tại đây cổ tinh thần thần diễm nung khô hạ nhanh chóng bị đốt thành cho tẫn. Hồn phi phách tán. Vị này bị phong ấn tại Thương Lan thế giới giữa thông thiên cầu thang khủng bố thần vương, năm đó ở Thương Lan thế giới giữa buộc phát ra vô cùng tuyệt luân lực tuyệt thế cường giả, rốt cục ở Tần Thiên Cơ trước mặt hóa thành cho bụi, hoàn toàn vỡ lạc. Cứ việc ở đánh chết Vân Hư Tẫn thì Tần Thiên Cơ trong lòng căn bản không có chút khoái cảm, không có chút nào đại cựu báo ý. Về phần nguyên nhân, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trước mắt Thanh Đế. Vừa rồi Thanh Đế trong lời nói làm cho hắn minh bạch rồi. Hiểu được hắn căn bản không nên cùng Vân Hư Tẫn vô nghĩa, mà là ở hắn phế bỏ tu vi, bị ném đến chính mình trước mắt một khắc này nên đem hoàn toàn diệt sát. Thật giống như Thanh Đế. Năm đó Thanh Đế tàn hồn ở trên tay hắn lung lay sắp đổ. Nếu hắn cũng không có lựa chọn đem cùng thế giới mâu thụ cùng hợp, mà là hoàn toàn mai một. Chính là trước mắt, này đó không nên tái nghĩ nhiều, mà là nghĩ như thế nào bổ cứu. Tần Thiên Cơ nỗi lòng biến hóa Thanh Đế cũng không có quá nhiều để ý, tựa hồ chính hắn cũng hiểu được, không cần phải quá nhiều để ý, ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển tới Hạo Thiên Đại Đế trên người. Hạo Thiên, sinh hay tử ở của ngươi một ý niệm, ngươi nếu cho ta sử dụng, tam giới chi chủ, không người có thể lấy lay động, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng. Chớ nói ngày sau chiến tranh thổi quét, tiên giới hủy hoại trong chốc lát, tuy là hôm nay, ngươi cũng khó có con đường sống. Thật không? Hạo Thiên Đại Đế trung quy là theo tùy ở đạo tổ trước người nhân vật, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tam Thanh, Nữ Hoa, Minh Hà, Tổ Long, cái dạng gì cường giả mà chưa từng chứng kiến qua. Sở dĩ vì Thanh Đế xuất hiện mà khiếp sợ, đều là bởi vì người này to gan lớn mật, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, trước mắt phục hồi tinh thần lại sau, cũng khôi phục bình tĩnh. Thanh Đế, ngươi mặc dù tu vi kinh thiên, nhưng mà ở thiên đạo đại thế giới, tuy là Dương Mi lão tổ đám người cũng chạy xa hắn giới, không cùng thiên đạo tranh phong, ngươi nếu khăng khăng một mực, nghịch thiên mà đi, chung có một ngày sẽ gặp thiên phạt. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Thanh Đế khẽ gật đầu, rồi sau đó, trích thủ giơ lên trời, cả thần giới lực lượng ở hắn nhấc tay khoảnh khắc hạo hạo đáng đáng hội tụ tới, một cỗ cường đại đến khủng bố áp lực tại thần giới trên không tràn ngập nháy mắt tràn ngập tại thần giới mỗi một cái góc. Sự tồn tại của ta còn chưa thể cho người ngoài biết, ngươi đã không muốn quy phục, vậy đi chết đi. Nói vừa xong, Thanh Đế kia giơ lên trời cánh tay đột nhiên áp xuống. Vang ầm ầm. Ở Thanh Đế cánh tay áp tới khoảnh khắc, cả thần giới điên cuồng chấn động lên, vô số núi lửa đồng thời bùng nổ, cao vút trong mây ngọn núi sôi nổi sụp đổ, bình tĩnh hải dương giữa sóng thần nổi lên bốn phía, thổi quét thiên địa, trời cao giữa lại có lôi đình nhấp nháy, chỗ càng sâu không gian hàng rào cũng hoàn toàn hiện ra, tất cả quy luật rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa bị buộc chặt, giống như tùy thời có thể banh đoạn. Chỉ này đó sắp bị phá hủy quy luật ở thế giới mâu thụ lực lượng củng cố hạ cứ việc tràn đầy nguy cơ, lại thủy chung chưa từng xuất hiện bất kỳ hỏng mất chi thế. Hạo Thiên Đại Đế cơ hồ trơ mắt nhìn kia ngưng tụ cả thần giới lực lượng bàn tay khổng lồ nhắm ngay chính mình anh kích xuống. Đồng dạng là đại thần thông giả đỉnh phong lực lượng, chính là làm cổ lực lượng này từ Thanh Đế thi triển ra đến thì gây cho hắn chỉ có tuyệt vọng. Không thể tưởng được, thế giới này đem thành ta Hạo Thiên mai cốt nơi. Hạo Thiên Đại Đế cười thảm một tiếng, Hạo Thiên Tháp ở hắn trên đỉnh đầu đột nhiên tế ra. Bang! Bay cao dựng lên Hạo Thiên Tháp nháy mắt dập nát, đồng thời dập nát còn có kia bảo hộ ở Hạo Thiên Tháp phía dưới Hạo Thiên Đại Đế chân thân. Hồi phi yên diệt. Chương 801, xa vời. Chương 801, xa vời. Hạo Thiên Đại Đế. Một kích. Lại có thể chỉ là một kích. Điều này sao có thể? Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế vị này đại thần thông giả lại có thể đều hoàn toàn không phải đối thủ. Tất cả tiên giới cường giả đang nhìn đến kia thân thể băng thoái, hôi phi yên diệt Hạo Thiên Đại Đế thì sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bệch đến cực điểm. Sợ hãi hoàn toàn tràn ngập khắp nơi. Thân phục. Không biết là ai dẫn đầu bắt đầu, ngay sau đó, tất cả tiên giới nhất phương cường giả dần dần toàn bộ cúi đầu, phục hạ thân hình. Chúng ta nguyện ý thân phục. Hôm nay khởi, ta Quỷ Nguyệt Tiên Tôn nguyện ý nghe theo bệ hạ điều khiển. Ta nguyện vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ, đi theo làm tùy tùng, còn thỉnh bệ hạ thành toàn. Mọi người không cần Thanh Đế mở miệng, ở chính mắt thấy ngay cả Hạo Thiên Đại Đế vị này có thể cùng thần giới chi chủ có chẳng phân biệt được thắng bại cường giả đều dễ dàng vẫn lạc ở Thanh Đế trên tay sau. Tất cả mọi người toàn bộ mất đi phản kháng ý chí chiến đấu, dâng ra chính mình thần phục chi niệm. Trong lúc nhất thời, phía trước đông nghìn nghịt cường giả đã muốn quỳ xuống một tảng lớn. Tiên giới, đây là chúng ta cần đối kháng địch nhân sao? Hiện tại, còn cần chúng ta ra tay sao? Linh giới phe cánh nhất phương Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm, cùng với thần giới phe cánh Đông Phong Thần Vương, Thải Loan Thần Vương đám người nhìn trước mắt một màn này, thần sắc đều có đó hốt hoảng. Bị bọn hắn coi là có thể mang đến tai họa ngập đầu đối thủ, giờ khắc này, cũng tất cả thần phục ở bọn hắn trước mặt, loại này cự đại biến hóa trùng kích làm cho bọn họ trong thời gian ngắn hồi bất quá thần đến. Mà Tần Thiên Cơ, nhìn phía trước chứa nhiều thần phục tiên giới cường giả, trong lòng cũng là một trận thở dài. Cứ việc hắn đối với thần giới có thể đánh bại tiên giới, đem đại bộ phận tiên giới cường giả ở tại chỗ này rất có tin tưởng, chính là kế tiếp cục diện phát triển nhưng cũng suýt nữa thoát ly hắn nắm trong tay, ít nhất cuối cùng tiên giới lưu lại cường giả số lượng đem xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Nhưng là hiện tại, không chỉ là đánh tan, mà là toàn bộ thần phục. Có lẽ, thần phục cho xuất thân từ hỗn độn niên đại thanh đế, cũng không có thần phục cho một chỗ tiên giới ở ngoài thần giới chi chủ như vậy kẻ khác khó có thể nhận, chính là thông qua điểm này cũng có thể thấy được. Hai người gian tồn tại cái loại này chênh lệch to lớn. Này chênh lệch chính là thực lực. Thân phục. Đối thủ của ta là tối cao thánh nhân, các ngươi cho dù có tái nhiều người lại có gì dùng. Thánh nhân dưới, sâu kiến thôi. Thanh đế nhìn lướt qua ở đây chứa nhiều tiên giới cường giả, trực tiếp vung tay lên, trong lúc nhất thời, bao phủ tại thần giới trên không kia chu thế giới mâu thụ đột nhiên trở nên thực chất hóa đứng lên, từ kia cự đại thụ can thượng đột nhiên kéo dài ra hơn 1000 đạo rễ cây. Nhắm ngay phía dưới này thần phục Đại La Tiên Tôn nhóm hung hăng đâm tới. Này Đại La Tiên Tôn vốn tưởng rằng lấy chính mình Đại La Tiên Tôn thân phận, đến bất cứ nơi nào đều gọi được với nhất phương cường giả, chẳng sợ thần phục một vị đỉnh cấp đại thần thông giả, đối phương cũng có thể hội đối với chính mình có điều tôn kính, vui vẻ nhận lấy, nhưng là, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thần phục, đổi lấy, cũng chỉ là loại này hủy diệt tính chí mạng đả kích. Thố không kịp phòng hạ. Chỉ ít có 450 vị Đại La Tiên Tôn cấp cường giả trực tiếp bị này từ thế giới mâu thụ thượng kéo dài xuống rễ cây xuyên thủng đầu, đầu bị xuyên thủng, bọn hắn thần hồn, ẩn nấp ở thần hồn giữa tiên quốc nhất thời bị rễ cây giữa truyền lại mà đến một cô khủng bố lực lượng điên cuồng hấp thu. Mất đi thần hồn cùng tiên quốc, không đến một lát, này Đại La Tiên Tôn cấp cường giả đã muốn sôi nổi bạo tán, bị nổ thành cho bụi, tiêu tán trong hư không. Không. Thanh đế, chúng ta đều đã muốn thần phục, ngươi vì cái gì còn không nguyện ý buông tha chúng ta? A ba, ta và ngươi thể bất lưỡng lập, muốn giết ta, vậy ngươi liền làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị đi. Tuyệt vọng dưới, tất cả nguyên bản còn thần phục Đại La Tiên Tôn nhóm toàn bộ điên cuồng lên, một đám gầm lên giận dữ, hung hãn không sợ chết hướng Thanh Đế phóng đi. Chính là, không đợi bọn hắn vọt tới Thanh Đế bên người, càng nhiều rễ cây từ trên đỉnh đầu bao phủ thần giới thế giới mâu thụ giữa kéo dài xuống. Chắc chắn đến cực điểm, hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, siêu việt thời gian, siêu việt không gian xuyên thủng xuống. Tuy là này Đại La Tiên Tôn cũng không cách nào ngăn cản. Mấy trăm vị Đại La Tiên Tôn cùng nhau xông lên lại bị sôi nổi đâm thủng, tiêu thảm, bị hấp thu hết tất cả lực lượng, rồi sau đó hóa thành cho bụi, bạo tán ở trên hư không. Một màn này gây cho tất cả linh giới phe cánh, thần giới phe cánh cường giả một loại không thể diễn tả thị giác trùng kích. Vang ầm ầm. Một ít Đại La Tiên Tôn cấp cường giả ở nhận thấy được chính mình căn bản là không làm gì được Thanh Đế thì tuyệt vọng dưới sôi nổi tự bạo, hủy diệt tính lực lượng không ngừng tràn ngập, trùng kích. Đem cả thần giới tạc phá thành mảnh nhỏ, chẳng sợ có thế giới mâu thụ chấn áp, thần giới hàng rào vẫn đang xuất hiện đại lượng trống rỗng, hỗn độn dòng khí từ ngoại giới mãnh liệt tới mà vào, khiến cho hủy diệt tính lực lượng tùy ý tràn ngập. Đáng chết, Thanh Đế đây là muốn hủy diệt thần giới sao? Vì cái gì hắn không ngăn cấm này Đại La Tiên Tôn nhóm tự bạo? Lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Này tiên giới Đại La Tiên Tôn nhóm đã muốn thần phục, vì cái gì? Vì cái gì hắn còn muốn chém tận giết tuyệt? Mặc dù là thật sự không nghĩ muốn thu phục bọn hắn, làm cho này đó Đại La Tiên Tôn nhóm đi cùng tiên giới mặt khác người xâm nhập nhóm chém giết đều tốt. Cứ như vậy, ký tăng cường chúng ta lực lượng, lại suy yếu tiên giới nhất phương lực lượng. Vị này tân thần giới chi chủ hiển nhiên không phải cái gì đơn giản hạng người, chúng ta cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó triệu đến tai họa ngập đầu. Linh giới phe cánh, thần giới phe cánh chứa nhiều cường giả nhìn kia lấy lực lượng một người bắt tay vào làm diệt sát tiên giới tất cả cường giả thanh đế, một đám kinh hãi không thôi. Trừ bỏ kinh hãi ngoài ra, đối đãi này không ấn lẽ thường ra bài thanh đế, bọn hắn trong lòng cũng là đã tràn ngập sợ hãi, sợ thanh đế tiêu diệt này tiên giới cường giả sau, kế tiếp sẽ đối phó đúng là bọn hắn. Trong đó, linh giới phe cánh nhất phương cường giả ở trong tối thất kinh hoàng đồng thời lại không ngừng đánh giá Tần Thiên Cơ, hy vọng hắn có thể làm gì đó. Đối với này tân thần giới chi chủ thanh đế, bọn hắn hiển nhiên vẫn là càng tin tưởng Tần Thiên Cơ một ít. Đây là nuôi nấng thần giới. Thần giới linh giới nhất phương cường giả không biết thanh đế diệt sát tiên giới cường giả mục đích, khả tần thiên cơ lại đa đa thiểu thiểu có thể đoán đến một ít. Cứ việc hiện tại hắn cùng vạn cổ trường thanh thụ liên hệ đã muốn bị chặt đứt, mà từ đó tới nay, hắn trung quy cũng làm quá một đoạn thời gian rất dài thần giới chi chủ, tự nhiên biết thần giới trưởng thành cần cái gì. Giờ phút này thanh đế hành vi, chính là lấy tiên giới đại la tiên tôn nhóm huyết nhục đến nuôi nấng thần giới, muốn làm cho thần giới lần thứ hai biến chất. Hiện tại thần giới liền lực lượng trình tự thượng mà nói hẳn là thuộc về đại thần thông giả đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng là đại thần thông giả giai đoạn thứ ba, nếu thần giới còn có thể lần thứ hai tháng trước, biến chất. Đến lúc đó, cả thần giới tổng hợp lại lực lượng sẽ có một cự đại tính bay vọt, lập tức đạt tới không kém cỏi cho thập phương vũ trụ trình độ. Cho đến lúc đó, đừng nói là hôn nguyên nhất khí ngọc thanh thần phù loại này chịu tải thánh nhân một kích phù lật, cho dù là chân chính tối cao thánh nhân hàng lâm đến thần giới sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hiển nhiên không đủ. Theo này tiên giới đại la tiên tôn nhóm một đám tiêu thảm, bị thanh đế diệt sát, tần thiên cơ nhưng không có cảm ứng được thần giới có cái gì đặc thù biến hóa. Thần giới lần thứ hai biến chất khó khăn quá lớn, trừ phi thanh đế có thể khống chế thế giới mẫu thụ, đem kia khỏa giàn mua thế giới mẫu thụ hoàn toàn cắn ướt, nếu không, muốn dựa vào mặt khác thủ đoạn biến chất có thể tính không đến nhất thành. Mà cắn nuốt kia khỏa chết héo thế giới mẫu thụ, cần thời gian lại là thập phần dài lâu, liền xem thanh đế có hay không kia kiên nhẫn. Giết chóc chậm rãi hạ xuống màn tre. Đây là một hồi nhằm vào tiên giới tất cả đại la tiên tôn cấp cường giả cực kỳ tàn ác đồ sát. Một mặt tàn sát. Trong cả quá trình này tiên giới cường giả căn bản không có bất kỳ giống dạng phản kháng, mặc dù là bọn hắn tự bạo, cũng thương tổn không dứt thanh đế mảy may. Nay bị bọn hắn tự bạo lực lượng tạc toái dễ cây, không đến một lát đã lần thứ hai sinh trưởng đi ra, tiếp tục gia nhập giết chóc giữa, tại thần giới giữa, chỉ sợ xem như thật sự có một vị tối cao thánh nhân đích thân đến, muốn diệt sát thanh đế cũng vô cùng có khả năng gặp phải bị thanh đế sinh sôi đánh gục kết cục. Dù sao, nơi này là thần giới, không phải thiên đạo thế giới, này thánh nhân. Tất nhiên tiên giới thánh nhân, hoặc là nói là tiên giới thần quyến chi tử. Mà thanh đế lại là tân thần giới chi chủ, đối với thần giới nắm trong tay đạt tới cựu thành cựu thần giới chi chủ, xa xa vượt qua lúc trước chỉ nắm giữ thần giới lục thành tần thiên cơ. Từ từ, ngay tại tần thiên cơ nhìn thanh đế đối với các đại la tiên tôn điên cuồng giết chóc, suy nghĩ như nước thì hắn lại nhạy cảm liên tưởng đến cái gì, cựu thành cựu. Thanh đế đối với thần giới luyện hóa là cựu thành cựu mà không phải mười thành. Cứ việc nhìn qua cựu thành cựu cùng mười thành chênh lệch cũng không tính rất lớn, nhưng trên thực tế, này trong đó liên lụy đến một ít chi tiết, cũng nhiều không đếm xuể. Chỉ cần không phải mười thành, liền vĩnh viễn không thể coi là chân chính thần giới chi chủ. Tại hạ giới, rất nhiều thần để luân hồi chuyển thế thì nếu muốn cam đoan chính mình mạnh mẽ cùng ưu thế, cũng có thể lựa chọn luyện hóa một cái thế giới, đi thần đạo tu hành lộ tuyến, chỉ cần có thể đủ luyện hóa một cái cao cấp thế giới, trở thành kia cao cấp thế giới chi chủ. Lực lượng của bọn họ đem đạt tới chi cường bán thần chính tự, làm được hạ giới vô địch. Chính là vì cái gì, cũng rất ít có luyện hóa thế giới nghe đồn truyền ra. Nguyên nhân chính là luyện hóa thế giới kia đệ thập thành tuyệt đối nắm trong tay quá mức khó khăn. Nay truyền thế thần để có lẽ thực dễ dàng có thể nắm trong tay thần giới cựu thành cựu, chính là kia cuối cùng nhất đinh điểm, lại hội trở thành bọn hắn quay về thần giới cuối cùng trở ngại, trừ phi là này thượng vị thần, thậm chí thần vương cấp cường giả đem một cái cao cấp thế giới mạnh mẽ luyện hóa, nếu không muốn thông qua loại phương pháp này thành thần, người ngốc nói mê. Thanh đế tùy ý này đại la tiên tôn tự bạo, thương tổn thần giới, mục đích thực sự chính là vì bức bách thần giới hoàn toàn thần phục, hắn sẽ đối với thần giới mười thành nắm trong tay. Tần thiên cơ áp chế có chút sao động nội tâm, mạnh mẽ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Này, có lẽ chính là chính mình phiên bản cơ hội vị trí. Hy vọng cứ việc thập phần nhỏ bé. Nhưng là, chỉ cần không buông bỏ, chỉ cần không có tử vong, hy vọng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chương 802, giá trị. Chương 802, giá trị. Tiên giới các đại la tiên tôn rất nhanh bị diệt sát hầu như không còn, một cái cũng không tồn tại xuống dưới. Nồng đậm khí huyết, nguyên khí tràn ngập tại đây phiến tinh không giữa, này mất đi chủ nhân vẫn đang tiên quang bốn phía trí bảo cũng không ngừng lóe ra, khiến cho này phiến không gian giữa huyết khí, tiên khí, tôn nhau lên cùng sáng, nhìn qua có một loại tàn khốc mà trầm túy mỹ ý. Hư thủ vung lên, một trận màu xanh biếc quang huy rơi xuống. Nhanh chóng đem đầy trời màu xanh biếc tiên quang trung hòa, đợi cho hoàn toàn trung hòa sau, lục quang bốc lên, một lần nữa về tới thế giới mẫu thụ bản thể giữa, tràn ngập ở thế giới mẫu thụ chung quanh. Chính là giờ phút này, này đó màu xanh biếc quang huy tần thiên cơ thấy thế nào đều có một loại ẩn chứa huyết tinh hơi thở ý vị. Thần thiên cơ. Thanh đế thanh âm vang lên. Năm đó ta từ mờ mịt tinh hải giữa lựa chọn ngươi, không thể phủ nhận, đây là vận may của ngươi, nếu không... Ngươi đem tại nơi chàng thổi quét cả tinh hải phong bạo giữa hóa thành bụi vũ trụ, cũng sẽ không có hôm nay ngươi giờ phút này sáng lạ. Bất quá, ngươi cho dù đối ta có mang oán hận, kia cũng tùy ngươi, chỉ phần này nhân quả trùng quy đã muôn kết hạ. Thanh đế quá lo lắng, ta hiện tại có được hết thảy đều là ngươi sở giao cho, trước mắt cho dù ngươi đem lấy đi, kia cũng là chuyện đương nhiên, thật giống như một phàm nhân thế giới phú hào, nguyện ý đem chính mình biệt thự tặng cho một cái người đi đường ở lại, nhưng này cũng không đại biểu cho kia đống biệt thự nên về vị kia người đi đường tất cả, nếu ta cường đoạt, đó là vong ân bội nghĩa. Ta không để ý tới ngươi lời ấy là thật là giả, và lại, ngươi cũng không phải một cái người đi đường, không chỉ như vậy, ngươi giờ phút này, lại có hết sức quan trọng tác dụng. Ngươi muốn làm gì? Thần Thiên Cơ trong lòng cả kinh, Mẫn Tuệ liên tưởng đến cái gì? Cảm ứng được Tần Thiên Cơ tinh thần dao động kia vì không thể tra biến hóa, Thanh Đế hờ hững cười, ta muốn làm gì, ngươi không phải đã muốn biết sao? Thập phương vũ trụ. Không sai, thần giới cứ việc có thật lớn tiềm lực, nếu cắn nuốt chết héo thế giới mâu thụ sau, thậm chí có hy vọng thăng chức đến không kém cỏi cho thập phương vũ trụ chính tự, chỉ cần tốn thời gian lâu lắm, tiên giới mấy tôn thánh nhân, đạo tổ, không có khả năng cho ta nhiều như vậy thời gian, bởi vậy, thập phương vũ trụ đem trở thành ta tốt nhất đường ra. Nếu là thần giới có thể cùng thập phương vũ trụ dung hợp, tái nhanh chóng cắn nuốt chết héo thế giới mâu thụ, thần giới thế giới lực đem đạt tới siêu việt bình thường thánh nhân trình tự, đến lúc đó, thiên đạo không ra, đạo tổ không hiện, ta sẽ có đủ thời gian cẩn thận kinh doanh, tái phụ lấy ta sở chuẩn bị tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, thẳng đến đem này phiến thế giới đề cao đến có thể kề vai tiên giới, đem luyện hóa tư cách. Ngươi muốn luyện hóa thập phương vũ trụ. Chuyện này ngươi cùng ta nói vô dụng. Ngươi hẳn là đi tìm ta sư đệ cô Thành Đàm mới đúng, ta cũng không phải là thập phương vũ trụ chi chủ, căn bản không thể giúp ngươi. Không, ngươi có năng lực như thế. Hơn nữa, ta không có nhìn lầm trong lời nói, ngươi thậm chí còn có quá ý nghĩ này, chỉ tiếc, bị ngươi kia ngu muội vô tri tình cảm cấp áp chế đi xuống, bằng không, ngươi tiểu cũng không vì hắn tống xuất tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Thanh đế trong lời nói làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Thập phương vũ trụ, không thể phủ nhận. Năm đó hắn quả thật động quá muốn lấy thần giới cắn nuốt thập phương vũ trụ tâm tư. Chẳng qua, thập phương vũ trụ thế cục quá mức phức tạp, thập phương vũ trụ lại là hắn sư đệ cô Thành thế giới, hơn nữa thập phương vũ trụ là ngăn cản tiên giới xâm lấn một đạo bình chướng, những điều như vậy nguyên nhân làm cho hắn dần dần buông xuống ý nghĩ này. Không nghĩ, chính mình ngay cả này đó ý tưởng đều bị Thanh Đế xem ở trong mắt. Trước mắt, người kia sư đệ cô Thành đang ở luyện hóa thập phương vũ trụ, ta muốn ngươi làm vô cùng đơn giản. Dẫn tiên giới lực cùng thập phương vũ trụ lưỡng bại câu thương, này cử có thể làm cho tiên giới suy giảm tới nguyên khí, trong thời gian ngắn không thể hưng binh tái phạm, để cho ta có thở gấp thời gian, hai người, khả hoàn toàn đánh tan thập phương vũ trụ, khiến cho thần giới nhất cổ tắc khí, ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, trong đó một ít chi tiết bố trí, giao từ ta đến xử lý có thể, ngươi cần đến làm, chỉ cần gợi lên thập phương vũ trụ cùng tiên giới ngay mặt chém giết. Ha ha! Nghe được Thanh Đế trong lời nói, Tần Thiên Cơ trầm mặc một lát. Đột nhiên nở nụ cười, Thanh Đế, ngươi cảm thấy được ta sẽ đáp ứng sao, ngươi nói ta khiếm hạ của ngươi nhân quả, nếu không phải bởi vì ngươi, ta căn bản không có hôm nay bực này thành tựu, nhưng là, nếu không bởi vì ta trong lời nói, ngươi cũng chưa chắc có thể nắm trong tay thần giới, ta đem thần giới trả lại cho ngươi, một đoạn này nhân quả đã muốn giải quyết. Ngươi sẽ, ngươi không đáp ứng, bởi vì tình nghĩa. Chỉ, đối với ngươi sư đệ cô Thành tình nghĩa lại như thế nào so với được với Vân Lai Kiếm Tông những người khác tình nghĩa. Đương nhiên, trọng yếu hơn cũng là ngươi chính mình, con đường sống, tử lộ, hai chọn một mà thôi, ta tin tưởng, này lựa chọn cũng không gian nan. Đường đường Thanh Đế, hỗn độn thần ma một trong, đúng là dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến uy hiếp ta một cái người hiểu biết ít văn bối, ngươi sẽ không sợ bị người nhạo báng. Ngươi vì sao bắt lấy tình nghĩa hai chữ không bông, mà không nói chính mình không muốn chịu chết. Thanh Đế cũng không để ý gì tới Tần Thiên Cơ, mà là nói thẳng ra hắn bản chất, của ngươi trưởng thành, từ ta một tay đắp nạn. Từ ta tận mắt chứng kiến, bởi vậy, ta thậm chí so với chính ngươi hiểu rõ ngươi hơn, lấy của ngươi tính cách, chỉ cần có một chút hy vọng ở, ngươi tiểu cũng không buông tha cho, sẽ không thúc thủ chịu trói, trước mắt, ta chưa từng trực tiếp giết ngươi, như vậy, hết thảy liền đều có thể xoay chuyển. Này đó có thể xoay chuyển, đồng dạng là ta để lại cho ngươi con đường sống. Thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất, thiên đạo còn không được đầy đủ, huống chi chúng ta chứa nhiều tính kế, minh minh bên trong, tổng hội có một tia sinh cơ tồn tại. Mấu chốt là, ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc? Nói đến này, Thanh Đế ngữ khí hơi ngừng một chút, tựa hồ một lần nữa sửa đổi cách nói, là ngươi có thể hay không nắm chắc? Có thể hay không nắm chắc? Đối phương lời nói đã muốn thực rõ ràng. Hắn khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Hơn nữa, Thanh Đế đã muốn làm tốt gặp được hắn cắn lại chuẩn bị. Điều kiện tiên quyết là hắn có hay không sáng tạo cơ hội này, nắm chắc cơ hội này. Diễn tả giữa, là như thế tự tin. Tự tin đến thậm chí cuồng vọng. Cùng năm đó ta có chút tương tự, nhưng là, ta lại căn bản sẽ không cho đối phương bất kỳ thở gấp cơ hội. Uy hiếp, phải trừ chi cho thông khoái. Thần Thiên Cơ trong lòng thì thảo tự nói. Có lẽ Thanh Đế cũng là đồng dạng ý tưởng, chẳng qua hắn hiện tại còn có giá trị lợi dụng thôi. Linh giới chứa nhiều cường giả, còn có thần giới thần vương, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Một lát sau, Thần Thiên Cơ nhìn Đông Phong Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người liếc mắt một cái, ra tiếng dò hỏi. Theo hắn vấn đề này hỏi ra, mọi người toàn bộ đem tinh thần tập trung tới Thanh Đế trên người, dù sao, chuyện này quan hệ đến sinh tử an nguy của bọn họ. Cứ việc ở cùng tiên giới tác chiến thì bọn hắn đã muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị tâm lý, chính là, có hy vọng còn sống ai nguyện ý đi khẳng khái chịu chết. Cái này ở ngươi. Nếu ngươi có thể để cho ta chứng kiến hy vọng, chứng kiến dung hợp thập phương vũ trụ, sứ thần giới thăng chức hy vọng, như vậy, những người này, ngày sau chính là chúng ta đầu tiên diễn viên phụ, thuộc về khai quốc công thần, nếu là nhìn không tới hy vọng, vì nhanh hơn thần giới thăng chức tốc độ, ta chỉ có lựa chọn đưa bọn họ toàn bộ hiến tế. Cứ việc bọn hắn toàn bộ vẫn lạc cũng không cách nào làm cho thần giới lập tức biến chất, nhưng ít ra có thể nhanh hơn một ít thăng chức tốc độ. Thanh Đế đạm cười đáp lại, Thần Thiên Cơ kia phiên hỏi trên thực tế là muốn thu mua lòng người, hơn nữa kích thích này thần vương, linh giới cường giả đối với hắn cửu hận, khả theo hắn một câu này, đó là đem mọi người sinh tử, giao nhờ tới Thần Thiên Cơ trên người, nếu Thần Thiên Cơ kế tiếp khí này đó cường giả cho không để ý, này đó cường giả vẫn lạc oán khí đại bộ phận cũng hội triển đến trên người của hắn. Nếu ngươi thật sự muốn làm cho thế giới thăng chức trong lời nói, không bằng đi chinh chiến tiên giới còn lại mấy trăm đại la tiên tôn cường giả, diệt sát bọn hắn hiệu quả chẳng phải là tốt hơn nhiều. Thần giới hiện tại còn không thể cùng tiên giới trực tiếp chống lại, đây không phải ngươi vẫn tái việc làm sao. Lấy giờ phút này thần giới, thật sự lật đổ địa vị thập phương vũ trụ cùng tiên giới giao phong, bất kỳ một vị tối cao thánh nhân ra tay cũng có thể đem thần giới đánh vỡ, thần giới pha thoái, sinh hoạt tại thần giới giữa hàng tỷ con dân. Chính là ngươi kia dung hợp tới thương lan thế giới sinh linh đều muốn tất cả vỡ lạc. Ngươi nguyện ý thấy như vậy một màn phát sinh sao? Nghe được Thanh Đế lần thứ hai nhắc tới thương lan thế giới sinh linh, Tần Thiên Cơ thế nào còn có thể không biết hắn cụ thể chỉ chính là cái gì? Lập tức, Tần Thiên Cơ trầm mặc một lát, một lần nữa nói, cô thành sư đệ chân chính mục tiêu chính là phá hủy tiên giới, thoát khỏi trên người vận mệnh gông xiềng. Hắn từng nói với ta, nếu làm cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng làm một người bình thường, thọ bất quá trăm năm sinh lão bệnh tử. Ta nghĩ, nếu bỏ qua thập phương vũ trụ thật sự có thể khiến tiên giới phá hủy, làm cho hắn hoàn toàn tự cho là vận gông xiềng giữa thoát ly đi ra, hắn chưa chắc sẽ không đồng ý. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Thanh Đế gật gật đầu. Hắn không để ý tới Tần Thiên Cơ nói như vậy rốt cuộc là mục đích gì, là vì làm cho chính mình trong lòng dễ chịu một ít, vẫn là vì ma túy hắn, chỉ đây không phải trọng điểm. Hắn chỉ cần chứng kiến kết quả. Chứng kiến thập phương vũ trụ cùng thần giới dung hợp kết quả. Một khi hai cái thế giới dung hợp, hơn nữa lấy hắn làm chủ đạo, có được cường đại như thế một cái thế giới hắn, đem hoàn toàn có giỏi hơn, áp đảo bình thường thánh nhân phía trên lực lượng, cho đến lúc đó, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc tiên giới căn bản không cụ bị tái phá hủy thần giới năng lực. Đương nhiên, đạo tổ đem thiên đạo bổ toàn sau lại là một chuyện khác. Ta lẻ loi một mình trở lại thập phương vũ trụ, sợ là không thể cùng những người khác công đạo, bởi vậy, ta cần mang một số người rời đi. Ngươi không cần cùng những người khác công đạo. Ngươi chỉ cần làm cho thập phương vũ trụ cùng tiên giới trong lúc đó chiến tranh toàn diện bùng nổ là được, ta cần song phương lưỡng bại câu thương. Tiên giới cùng thập phương vũ trụ lưỡng bại câu thương có thể tính căn bản không tồn tại, một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, chỉ có một kết quả, thập phương vũ trụ phá diệt, tiên giới hàng loạt tiến vào thập phương vũ trụ. Phải biết rằng, hiện tại ta cô thành sư đệ vẫn chưa trở về vị trí cũ, mà hắn muốn luyện hóa cả thập phương vũ trụ, cũng không phải một sớm một chiều việc. Như vậy, khiến cho ngươi kia sư đệ cô thành trở về vị trí cũ. Thanh Đế hư thủ vung lên, ngữ khí kiên quyết, tựa như tối hậu thư. Điều đó không có khả năng. Không. Hết thảy đều có khả năng. Thanh Đế nhìn Tần Thiên Cơ, bình tĩnh nói, mục tiêu của ta thập phần minh xác, nếu ngươi không thể làm được điểm này, như vậy, ta sẽ tự mình động thủ, có lẽ sẽ có bại lộ nguy hiểm, nhưng là, tiến độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tự mình động thủ. Tần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Nếu Thanh Đế thật sự muốn vu oan hãm hại, cô thành sư đệ căn bản là khó có thể ngăn cản loại này tính kế, đến lúc đó, không chỉ chiến tranh bùng nổ, tiểu liên cô thành sư đệ thân mình cũng tính mệnh khó bảo toàn. Hơn nữa, Thanh Đế tự mình ra tay, hắn tất nhiên là mất đi giá trị, một khi mất đi giá trị, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Tốt lắm, chính xác lựa chọn. Thanh đế nói xong, đối với hư không khinh thủ vung lên, cùng với mênh mông quần quận thế giới lực hướng bốn phương tám hướng quyết tán, một cái cự đại thế giới thông đạo nhanh chóng hình thành. Đi thôi, ta không hy vọng chờ đợi thời gian quá lâu. Chương 803, dãy rủa. Chương 803, dãy rủa. Thập phương vũ trụ. Bởi vì Hạo Thiên Đại Đế dẫn theo đại lượng cường giả tiến đến tiến công thần giới, cả thập phương vũ trụ xuất hiện trước nay chưa từng có bình tĩnh. Chỉ dấu ở bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm lốc xoáy cũng mãnh liệt không kém. Thập phương chư thiên rời đi thần giới sau, Tần Thiên Cơ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thập phương chư thiên giữa. Thần giới thông đạo mở ra đến kết nối thập phương vũ trụ, cả quá trình lặng yên không tiếng động, lại có thể không có khiến cho thập phương vũ trụ ý chí bất kỳ bắn ngược. Loại này đối với lực lượng chính xác đến mức tận cùng nắm trong tay năng lực thẳng xem Tần Thiên Cơ trong lòng lẫm nhiên không thôi, đối với thanh đế mạnh mẽ có khắc sâu hơn trực quan nhận thức. Xuất hiện ở thập phương vũ trụ lặng yên không tiếng động, bất quá làm Tần Thiên Cơ đi vào thập phương chư thiên thì cũng bị thập phương chư thiên cường giả trước tiên phát hiện. Hắn hiện tại mất đi thần giới lực thêm vào, ngã xuống đại thần thông giả bảo tọa, khả hắn trung quy đã làm một đoạn thần giới chi chủ, cực mạnh thời khắc có thể điều động tiếp cận đại thần thông giả đỉnh phong lực lượng, dựa vào cổ lực lượng này rèn luyện thân thể, cũng làm cho chính mình chiến lực miễn cưỡng bảo trì ở tại đại La Kim Tiên chính tự. Thật giống như một vị thần vương. Thân là thế giới chi tử thì hắn có thể có đại La Kim Tiên trình tự chiến lực, chính là, chẳng sợ thoát ly thần giới, thực lực của hắn vẫn đang không kém gì đại La Chân Tiên, này đó thực lực là của hắn chỗ căn bản. Đại La Kim Tiên tu vi, ở chứa nhiều đại thần thông giả trong mắt không tính là nổi tiếng, chính là ở đại thần thông giả không thể dễ dàng giao thiệp với thập phương vũ trụ, tuyệt đối thuộc về cao nhất cấp cường giả. Thần giới chi chủ. Thần giới chi chủ đại nhân, ngài tới. Bên kia chiến dịch có tiến triển. Thần giới chi chủ đại nhân bình yên vô sự, chẳng lẽ chúng ta tại thần giới chiến trường kia một hồi đại chiến đại lấy được toàn thắng? Thủ vệ chặt chẽ thập phương chư thiên, ở nhận thấy được Tần Thiên Cơ đến sau, trước tiên quay chúng quanh đi lên, một đám trong lòng mang theo tò mò, chờ mong vẻ. Mà làm thập phương chư thiên, thậm chí cả thập phương vũ trụ chống cự thế lực mới ra đời lãnh tụ tiên chi chi thần, lại trước tiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước người. Thần giới chi chủ, bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Tiên chi chi thần nói xong, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ phía sau, lại có thể chính là hắn một người đến, không khỏi biến sắc, chẳng lẽ bên kia tình hình chiến đấu có biến? Đâu chỉ là có biến, hơn nữa là kinh thiên đại biến. Tình huống có chút phức tạp, tin tốt lành là, tiên giới xâm lấn chúng ta thần giới phe cánh kia hơn 600 vị đại la tiên tôn, cùng với cầm đầu giả Hạo Thiên Đại Đế tất cả vẫn lạc, bị chúng ta diệt sát ở tại thần giới giữa, không có người nào tồn tại xuống dưới. Toàn bộ diệt sát, tất cả vẫn lạc, ngay cả Hạo Thiên Đại Đế đều vẫn lạc. Đây chính là chân chính đại thần thông giả, siêu việt hợp đạo cửu trọng tồn tại, chỉ sợ xem như chúng ta thập phương vũ trụ thập phương chi chủ trở về vị trí cũ, chính diện giao phong hạ cũng chưa chắc làm gì được hắn, loại này cường giả lại có thể vẫn lạc tại thần giới. Hơn 600 vị đại la tiên tôn, thần giới một trận chiến giữa lại có thể vẫn lạc hơn 600 vị đại la tiên tôn. Ha ha ha, đại thắng, đây là trước nay chưa từng có đại thắng A, cả tiên giới ở chúng ta thập phương vũ trụ giữa đại la tiên tôn cấp cường giả cũng bất quá ngàn sổ. Một hơi vẫn lạc 600 chi chúng, tuyệt đối làm cho tiên giới nhất phương cường giả nguyên khí đại thương. Trung quanh đồng dạng nên đón tới chứa nhiều hợp đạo cường giả đang nghe đến Tần Thiên Cơ lời nói sau, một đám tâm thần đại chấn, trên mặt sôi nổi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là một ít đối với tiên giới người xâm nhập hận thấu xương cường giả lại nhịn không được vui sướng muốn điên, nhịn không được muốn đem tin tức này hoàn toàn tuyên dương đi ra ngoài, truyền khắp thập phương chư thiên mỗi một cái góc, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được trận này trước đó chưa từng có đại thắng vui sướng. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt, không thể tưởng được cận này một trận chiến, chúng ta liền có thể sang hạ như thế thành quả chiến đấu, đây là thiên đại hảo sự. Long Tước, ngươi hãy đem điều này tin tức nhắn dùm đi xuống, để cho chúng ta thập phương chư thiên, thậm chí này đã bị tiên giới áp bách thập phương vũ trụ người biết được, làm cho bọn họ cho chúng ta trận này trước nay chưa từng có đại thắng mà hoan hô, mà chúc mừng. Tiên tri chi thần nhận thấy được mọi người kia kinh hỉ không khí, trước tiên đối với bên người một vị có hợp đạo bắt trọng cường giả truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Được xưng là Long Tước hợp đạo bắt trọng cường giả phấn chấn đồng ý một câu, rất nhanh lui xuống, bắt tay vào làm tuyên truyền việc, muốn thông qua trận này rung động lòng người đại thắng truyền khắp thập phương vũ trụ mỗi một cái góc, trên phạm vi lớn khích lệ thập phương vũ trụ mọi người sĩ khí, đồng thời, cũng có thể cho tiên giới cường giả một cái lôi đình đả kích. Đây là ta trở thành thập phương chư thiên danh dự thượng lãnh tụ tới nay nghe được tốt nhất một tin tức, thần giới chi chủ, cảm tạ ngươi thay chúng ta đến trận này có 102 đại thắng, bên trong mời, hôm nay buổi tối, ta muốn làm cho mọi người cùng đi thần giới chi chủ đại nhân cùng nhau chúc mừng. Tiên tri chi thần nói xong, đối với Tần Thiên Cơ hư thủ nhất dẫn, dẫn hắn hướng thập phương chư thiên bên trong mà đi. Mà Tần Thiên Cơ cũng minh bạch rồi tiên tri chi thần lần này vui sướng biểu hiện nguyên nhân, lập tức không nhiều lời nữa gật gật đầu, đi theo tiên tri chi thần hướng thập phương chư thiên bên trong mà đi. Tiến nhập thập phương chư thiên bên trong, đã không có cái gì tạp vụ người sau, tiên tri chi thần mới có chút nhẫn mại không được, lo lắng dò hỏi, thần giới chi chủ đại nhân, vừa rồi ngươi đã nói tin tốt lành, có tin tốt lành, như vậy, tự nhiên cũng có tin tức xấu, không biết tin tức xấu là như thế nào. Tin tức xấu? Tần Thiên Cơ trong lòng khe khẽ thở dài, để không khiến cho đại phạm vi khủng hoảng, sau đó, hắn cũng chỉ có lưu lại thiện ý nói dối, biện ra ngay lúc đó cục diện đến, đối với Hạo Thiên Đại Đế chân chính tu vi, không cần ta nói, tin tưởng tiên tri chi thần cũng có thể đủ đoán ra một phần, như vậy một tôn cường giả, dùng lệ thường phương pháp căn bản không thể đem đánh bại, càng khỏi nói đem chém giết, thần giới một trận chiến, ta dùng hết toàn lực, cơ hồ lấy cục bộ tự bạo thần giới phương pháp. Cựu tử nhất sinh mới đánh chết đại thần thông giả Hạo Thiên, chính là cục bộ tự bạo thần giới cũng đối với thần giới tạo thành nghiêm trọng bị thương nặng, này nghiêm trọng trình độ khiến cho ta đây vị thần giới chi chủ cơ hồ cảm ứng không đến thần giới lực lượng tồn tại, nói cách khác, cả thần giới bởi vậy một trận chiến suýt nữa vẫn lạc. Cảm ứng không đến thần giới. Thiên chi chi thần sắc mặt đại biến, cái này không phải là nói. Bất quá liên tưởng đến hắn hiểu biết về Hạo Thiên Đại Đế tin tức. Thiên đình chi chủ, quản hạt tiên giới. Bực này danh hiệu không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là trừ bỏ đạo tổ, cùng với kia vài vị tối cao thánh nhân ngoài ra, là đáng sợ nhất tồn tại rồi. Có thể diệt sát như vậy một vị đáng sợ cường giả, không trả giá một chút đại giới, ai hội tin tưởng. Dù sao thần giới chi chủ đều không phải là tối cao thánh nhân, có thể đem Hạo Thiên Đại Đế vĩnh viễn lưu lại thần giới đã muốn được xưng tụng rung động mọi người. Kia sau lại, cả thần giới, bởi vì ta kiếp nổ thần giới cục bộ lực diệt sát Hạo Thiên mà lâm vào hỗn loạn, khiến cho kế hoạch xuất hiện chết đi, có thể tiên giới cường giả ở tổn thất một bộ phận hiệu lệnh rút quân hồi thập phương vũ trụ thế giới thông đạo tùy theo sụp đổ, đã không có đường lui tiên giới cường giả tại nơi đó giết đỏ cả mắt rồi, linh giới cường giả, thần giới cường giả trước mặt bị kích phát ra trận huyết chiến dũng khí, thế cho nên cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ta thần giới gặp bị thương nặng, chứa nhiều thần vương vẫn lạc hơn phân nửa, linh giới phe cánh cường giả đồng dạng cũng là tổn thất thảm trọng, chỉ đây không phải trọng điểm là thần giới nhứ loạn khiến cho hiện tại cả thần giới vận chuyển cơ hồ đình trệ, ta có thể theo thần giới giữa đi ra đã là thừa dịp thần giới không có hoàn toàn đình chỉ vận chuyển thì đúng lúc chẳng ra, có thể tưởng tượng nếu mở ra thế giới thông đạo lại chỉ có thể đủ dài dòng, buồn. Chán chờ đợi đi xuống, đợi cho thần giới lần thứ hai vận chuyển thì lại vừa để cho ta lần thứ hai nắm giữ thần giới, điều động thần giới lực. Ý của ngươi là, linh giới cường giả, thần giới cường giả đều bị vây ở thần giới. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, đúng là như thế. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua thập phương chư thiên ở chỗ sâu trong trung ương sơn mạch vị trí, ta lần này tới đây mục đích chủ yếu, chính là vì tìm kiếm cô thành sư đệ, xem hắn hay không có thể có biện pháp nào, mạnh mẽ đả thông hai giới thông đạo, đem thần giới giữa những người khác tiếp đón đến thập phương vũ trụ đến, nếu không. Một cái thế giới đã muốn lâm vào đỉnh chỉ trong lời nói, chủ yếu tương đương với bế quan tỏa cảng, trừ phi thập phương chi chủ đại nhân dựa vào chính mình lực lượng cường đại, sinh sôi đem thần giới ngoại vi hàng rào xé nát, lại vừa mạnh mẽ hàng lâm đến cái thế giới kia. Chính là ngươi cũng nói, thần giới vì diệt sát Hạo Thiên Đại Đế, cơ hồ tự bạo, khẳng định suy giảm tới căn cơ. Nếu thập phương chi chủ đại nhân lại dùng bực này bạo lực thủ đoạn tiến vào thần giới, tuyệt đối sẽ làm thần giới họa vô đơn chí, đến lúc đó, thậm chí có thể trực tiếp vỡ lạc. Cô thành sư đệ trung quy là thập phương vũ trụ chi chủ, hắn nắm trong tay thập phương vũ trụ so với ta thần giới càng cường đại hơn, nói không chừng có mặt khác biện pháp, nếu thật sự không có cách nào, chúng ta tìm biện pháp khác cũng không muộn. Tiên tri chi thần nghe xong cũng đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Kế hoạch không bằng biến hóa, một trận chiến này, diệt sát Hạo Thiên Đại Đế cùng hơn 600 vị Đại La Tiên Tôn cứ việc nhìn qua là đại thắng, chính là, mất đi thần giới, linh giới đại lượng cường giả cùng thần giới cường giả đều không thể động đậy, cứ như vậy, cũng vẫn là không khác. Song phương hoàn toàn được xưng tụng giết địch một vạn, từ tổn 8.000. Trước mắt, thập phương vũ trụ phe cánh giữa cứ việc còn có trên 100 vị Đại La Tiên Tôn cấp cường giả tồn tại, chính là tiên giới nhất phương Đại La Tiên Tôn cũng đạt tới khủng bố 400 người. 100 so với 400. Nay tỷ số bất luận kẻ nào nhìn vào sợ là đều sẽ nhịn không được lâm vào tuyệt vọng. Thiên tri chi thần đại nhân, thần giới chi chủ đại nhân. Trung ương sơn mạch giữa, Viêm Tiêu Tam Thánh cùng với hơn 10 vị hợp đạo thất trọng đã ngoài cường giả chính chặt chẽ lưu ý chung quanh hết thể khả nghi hướng đi. Tiên tri chi thần, Tần Thiên Cơ hai người một bước vào trung ương sơn mạch phạm vi, trước tiên bị bọn hắn phát hiện, cầm đầu Viêm Tiêu Tam Thánh nhất thời đón chào. Thập phương chi chủ gần nhất có thể có tin tức truyền ra. Thiên Chi Chi Thần dò hỏi. Chưa từng, Thập Phương Chi Chủ đại nhân một mực bên trong bế quan. Mở ra ngoại vi trận pháp đi, ta có chuyện cùng với cô thành sư đệ trao đổi. Thần Thiên Cơ nói. Viêm Tiêu Tam Thánh ba người nhìn Tiên Chi Chi Thần, đợi đến Tiên Chi Chi Thần gật đầu sau, ba người mới lui vào trận pháp giữa, theo trận pháp biến ảo, không đến một lát, một cái khả dung người tiến vào thông đạo từ trận pháp giữa hình thành, trước thông đạo phương, nhắm thẳng cô thành bế quan sân mà đi. Thần giới chi chủ, hy vọng ngươi có thể theo Thập Phương Chi Chủ đại nhân trên người tìm được phá giải phương pháp. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, bước chân vào trận pháp hình thành thông đạo giữa. Chính là, ở phía trước hướng nảy thông đạo trên đường thì tâm tư của hắn cũng vô cùng phức tạp, thiên nhân giao chiến, giống như đang ở tiến hành nhất gian nan thống khổ lựa chọn. Chương 804, chốc. Chương 804, chốc. Thần Sư Huynh. Tần Thiên Cơ ở cô thành sân bên ngoài chờ đợi suốt 3 ngày. 3 ngày sau, cô thành mới giống như tạm dừng tu hành, phát hiện đang ở sân bên ngoài chờ đợi Tần Thiên Cơ. Hưu. Thân hình chợt lóe, cô thành dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Thần Sư Huynh nếu tới vì sao không tiến vào sân giữa? Đây không phải không nghĩ muốn quấy nhiễu cô thành sư đệ tu hành sao? Tần Thiên Cơ cười cười. Chính là, không ai chú ý tới, hắn này trận tươi cười sau lưng che giấu chính là chua xót. Ha ha, của ta tu hành chỉ là âm thầm nắm trong tay Thập Phương Vũ Trụ thôi, đây là hết sức công phu, cho dù bị quấy rầy cũng không có gì trở ngại. Và lại, Tần Sư Huynh tự mình đã đến, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, này khả trì hoãn không thể, về sau. Lại có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi tới của ta sân ngoại trực tiếp tiếp đón ta có thể. Tái đại chuyện, còn có thể so với ngươi âm thầm nắm trong tay Thập Phương Vũ Trụ trọng yếu. Chỉ có ngươi âm thầm nắm trong tay Thập Phương Vũ Trụ, đuổi đi tiên giới kế hoạch chúng ta mới có thể tăng lên lực lượng, nếu không, kế tiếp chúng ta vô luận làm gì, cũng chỉ là hưởng phí công phu. Không, tính chất không giống với, không có các ngươi theo trợ giúp, ta cũng không cảm thấy được ta có luyện hóa Thập Phương Vũ Trụ năng lực. Thần Thiên Cơ nhìn trước mắt Cố Thành. Vị này cô thành sư đệ cùng lúc trước so sánh với đã xảy ra rất nhiều biến hóa, tựa hồ bởi vì chính mình lúc trước một phen khai đạo, đã muốn theo cái loại này suy suốt giữa khôi phục lại, tìm được rồi chính mình đi tới động lực, đi tới phương hướng, lại bởi vì có giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp, khôi phục dị vãng tính cách. Điểm này, theo trong mắt của hắn rào rạt đi ra cái loại này vui sướng hướng vinh hơi thở liền có thể nhìn ra một phần. Chính là, hắn không biết rằng, loại này tốt cục diện rất nhanh sẽ bị vô tình đánh vỡ. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Cơ trong lòng liền cảm thấy một loại cực độ không cam lòng cùng nghẹn quất, trong lòng đối với ngang trời xuất thế thanh đế lại tràn ngập lửa giận cùng oán hận. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, kế hoạch thuận lợi chấp hành trong lời nói, hết thảy đều sẽ trở nên thập phần tốt đẹp, có điều không như tiến hành. Cuối cùng, hắn không chỉ có thể hoàn toàn nắm trong tay thần giới, tan ra đến từ chính tiên giới uy hiếp, lại có thể thần giới chậm rãi trưởng thành, đạt tới không kém cỏi cho Thập Phương Vũ Trụ nông nỗi, hơn nữa cùng Thập Phương Vũ Trụ cho nhau hợp tác. Tiến một bước phản kích tiên giới. Chính là hiện tại, theo sự xuất hiện của hắn, hết thảy đều đã trở thành hư vọng. Hắn sở tác sở vi, cuối cùng hoàn toàn là vì người khác làm giá ý ý. Thanh đế. Thần Thiên Cơ trong lòng gầm nhẹ, tràn ngập không nói nên lời hận ý. Thần Sư Huynh. Thế cục phát triển có cái gì biến hóa? Cô thành cứ việc không am hiểu sát ngôn quan sát, chính là, này trung quy là Thập Phương Vũ Trụ, mà hắn thân mình lại là một vị không kém cỏi cho đại thần thông giả cấp đỉnh cấp cường giả. Tần Thiên Cơ tinh thần dao động kịch liệt biến hóa, hắn vẫn là có thể cảm ứng một phần, lập tức vội vàng dò hỏi. Này! Tần Sư Huynh, có cái gì khó khăn còn thỉnh nói rõ, lúc trước cũng là ngươi dạy ta, trên thế giới không có khó khăn gì không thể vượt qua, vô luận gặp được cái dạng gì nguy cơ, chúng ta đều hẳn là nghênh nan mà lên, chỉ có chúng ta không ngừng cố gắng, vượt mọi chông gai, mới có bài trừ muôn vàn khó khăn hy vọng. Cô Thành trong lời nói làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm thấy được chính mình quả thật có chút ngã vào ngõ cụt. Mà xuất hiện loại này cục diện, xét đến cùng, là hắn đem chính mình, đem thần giới xem quá nặng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nói đúng là đạo lý này. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ tâm thần không khỏi khôi phục một tia trong sáng. Sự tình quả thật đã xảy ra một ít biến cố. Thần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nhưng thật ra khó mà nói ra tình hình thực tế. Chuyện này, hết thảy đều là từ hắn gây tội thì phải chịu tội, có thể nói là của hắn nhân quả. Cùng cô thành sư đệ không quan hệ, không nên đem cô thành sư đệ liên lụy tiến vào. Cô thành sư đệ, ngươi hiện tại đối với Thập Phương Vũ Trụ nắm trong tay trình độ đạt tới bao nhiêu? Ta hiện tại nghiêm khắc mà nói chính là một cái thần quyến chi tử, chưa trở về vị trí cũ tình huống hạ, cho dù có thể âm thầm nắm trong tay Thập Phương Vũ Trụ, chính là tiến triển lại nhanh không đến thế nào đi, bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho đến ngày nay, bất quá nắm trong tay lục thành lục. Lục thành lục. Nay con số, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng trầm xuống. Cô thành làm thập phương vũ trụ duy nhất thần quyến chi tử, nay quyền lực có thể so với thế giới chi tử. Thế giới chi tử đối với thế giới nắm trong tay tiêu chuẩn chính là lục thành. Cô thành lúc trước đối với thập phương vũ trụ nắm trong tay cứ việc không có đạt tới lục thành trình độ, chỉ căn cứ Tần Thiên Cơ phòng trường, ngũ thành tuyệt đối có, trước mắt, mới nắm giữ ngũ thành nhất. Nắm trong tay thế giới, càng đến hậu kỳ càng khó, chiếu này xu thế đi xuống, đợi cho hắn hoàn toàn nắm giữ thập phương vũ trụ, ít nhất cần mấy ngàn năm, thượng vạn năm. Thanh đế sẽ cho dư hắn mấy ngàn năm, thượng vạn năm thời gian sao? Đáp án hiển nhiên là không. Nếu hắn làm không được, thanh đế sẽ tự mình ra tay. Như hắn theo như lời, có lẽ sẽ có bại lộ nguy hiểm, chỉ, cho đến lúc đó, hắn, cô Thành, cùng với Vân Lai Kiếm Tông, Thần Hư Tông mọi người, tuyệt đối đều không có sống sót khả năng. Cô Thành sư đệ, có biện pháp gì có thể ra tốc luyện hóa hay không? Thời gian không đủ sao? Hạo Thiên Đại Đế kia chàng biến cố phát sinh tại thần giới, cô Thành cứ việc có thể nắm trong tay thập phương vũ trụ giữa phát sinh các sự việc, chính là, thần giới là một thế giới khác. Đối với nơi đó chuyện tình hắn tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cô Thành sư đệ, lúc trước ở linh giới phe cánh giữa, ta đã biết được một ít tin tức, nếu ngươi muốn trở về vị trí cũ, biện pháp duy nhất, chính là đánh chết của ngươi tình cảm chân thành người, tại một khắc đó, thành công đại giải thoát, do đó nắm trong tay thập phương vũ trụ, chúng ta. Tần Thiên Cơ lời vẫn chưa nói xong, cô Thành đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Tần Sư Huynh, ta và ngươi nói qua, kia là ta sinh tồn ý nghĩa. Nếu ta thật sự làm như vậy, ta sợ làm hết thể cố gắng, ta hiện tại ở làm hết thể sự tình đều sẽ trở nên không có ý nghĩa, thậm chí, thập phương vũ trụ đối với ta rốt cuộc tồn tại hay không tồn tại cũng không tái là trọng điểm. Tại đây lập trường thượng ta không để cho bất kỳ dao động, bởi vậy, Tần Sư Huynh, còn mời ngươi lý giải ta, không nên ép ta. Cô Thành sư đệ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút tình huống cụ thể, nhìn xem có thể hay không tìm được khả thi biện pháp. Nếu ta thật sự muốn cho ngươi chém chết người trong lòng chấp nghiệm, cho ngươi ném đi sinh tồn ý nghĩa, đại giải thoát, như vậy, lúc trước tiểu cũng không như vậy khuyên đủ ngươi, thậm chí cho ngươi bắt tay vào làm đi nắm trong tay thập phương vũ trụ, do đó nắm trong tay vận mệnh của mình. Vậy ngươi hỏi vấn đề này, chỉ có chúng ta nhìn thẳng chính mình vấn đề, mới có thể nghĩ ra giải quyết chi đạo, không phải sao? Căn cứ của ta lý giải, thập phương vũ trụ chi chủ lực lượng phân chia thành hai bộ phận, cứ việc ta không biết này hai bộ phận lực lượng như thế nào định nghĩa. Chỉ dùng thông tục một chút phương pháp đến giải thích đó là, một bộ phận thuộc về lực lượng, một bộ phận tương đương cảnh giới, trên tay ngươi nắm giữ chính là thập phương chi chủ lực lượng, mà ở trên người nắm giữ, lại là cảm ngộ. Cảnh giới, hai người hợp nhất, ngươi mới được xưng tụng chân chính thập phương chi chủ, ta sở dĩ muốn hỏi này trong đó chi tiết, mục đích chủ yếu, chính là muốn biết có hay không biện pháp nào, nếu không đả thương đến nàng tình huống hạ, đem kia thuộc về thập phương về. Vũ trụ chi chủ cảm ngộ, cảnh giới chóc đi ra. Do đó cho ngươi nhảy trở thành thế giới chi tử. Đem trên người nàng cảm ngộ, cảnh giới chóc đi ra. Tần Thiên Cơ lần này nói nhưng thật ra làm cho cô Thành nao nao. Một lát sau, hắn trầm tư lên, suy nghĩ này trong đó khả năng. Bất cứ sự tình gì, chỉ có chúng ta đi làm, mới biết được rốt cuộc có thể hay không làm được, chuyện khó khăn tới đâu, làm, còn có một đường hy vọng, khả nếu là hoàn toàn không đi làm, buông trôi bỏ mặc, như vậy, liền không hề có bất kỳ hy vọng đáng nói. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói, lần này nói, hắn là ở khuyên bảo cô Thành, đồng thời, đã ở báo cho chính mình. Thanh đế, theo trước mắt cục diện xem ra, hắn chứng thật là khó có thể phiên bản. Chính là, khó có thể phiên bản là một chuyện, không chút nào phản kháng lại là mặt khác một sự việc. Phản kháng, có lẽ không có bất kỳ hy vọng, nhưng là, buông trôi bỏ mặc, đợi cho hắn mất đi giá trị sau, tuyệt đối tránh khỏi hôi phi yên diệt kết cục. Hắn cũng không cảm thấy được. Thanh đế nói thu hắn làm đệ tử lời nói là chân thật. Có đôi khi, ta thật sự cảm thấy được, của ta nhân sinh, giống như một bàn cờ. Tần Thiên Cơ trầm ngâm gian, trầm mặc giữa cô Thành lần thứ hai mở miệng, ngựa khí giữa mang theo một loại nói không nên lời ý vị buồn bực cùng bạo ngược. Thậm chí, nhiều khi, ta đều hy vọng đem tất cả quân cờ, cả bàn cờ hoàn toàn phá hủy, cũng còn hơn loại này thời khắc mặc cho người định đoạt vận mệnh. Đem bàn cờ phá hủy sao? Tần Thiên Cơ nghe xong nở nụ cười, cười có chút tùy ý. Nếu thật sự bị vây tuyệt vọng hoàn cảnh, không có bất kỳ lựa chọn, ta sẽ không để ý hoàn toàn hủy diệt bàn cờ. Bọn hắn nếu muốn thông qua nắm trong tay chúng ta mà thu hoạch bọn hắn lợi ích, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Đó là hoàn toàn hóa thành hư vô, ta cũng tất nhiên muốn cho bọn hắn trả giá đại giới. Cô Thành gật gật đầu. Một lát sau, hắn mạc danh nói một câu giống như không chút nào liên quan lời nói. Người kia, người cũng nhận thức. Ta nhận thức. Đường Tử San. Cứ việc có điều đoán. nhưng khi cô thành thật sự đem cái tên này nói ra thì Tần Thiên Cơ vẫn đang cảm thấy một trận ngạc nhiên. Đường Tử San, ta sớm hẳn là đoán được hai người các ngươi khu vực cho nhau cộng hưởng, tính cách tương đương, đồng dạng là vì thoát khỏi vận mệnh gông xiềng mà không ngừng tu hành, đồng dạng thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi ngừng một chút, chính là, ta và ngươi bái kiến không ít lần, vì sao, cũng không từng chứng kiến quá nàng. Đây là ta oán hận linh giới nguyên nhân. Ân. Cô thành trong thần sắc, mơ hồ có một tia thống khổ, một tia không cam lòng, nàng đã bị linh giới những người đó hoàn toàn tẩy não, vì cái gọi là đại nghĩa, vì muốn chấm dứt trận chiến tranh này, thà rằng hy sinh chính mình đến thành toàn ta. Để cho ta đi đối kháng tiên giới, có thể nói, ta nếu là cùng nàng chạm mặt, đó là nàng thân vẫn ngày, bởi vậy, ta nghĩ tất cả biện pháp ở tránh né nàng. Tránh né. Tần Thiên Cơ đột nhiên nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô thành thì kia thời điểm hắn vội vã muốn rời đi. Chính là không nghĩ cùng với Đường Tử San chạm mặt. Đúng vậy, tránh né. Cô Thành nói xong, trầm mặc xuống dưới, không chỉ nói trực diện vấn đề, ở linh giới những người đó mê hoặc hạ, nàng bây giờ không có đạo lý khả giảng. Thật sự không có đạo lý khả giảng sao? Vẫn là, ngươi ở sợ hãi gặp một khắc này. Cô Thành không nói gì mà chống đỡ. Thấy thế, Tần Thiên Cơ giống như minh bạch rồi cái gì, lấy lại bình tĩnh, lấy một loại vô cùng kiên quyết ngữ khí đạo. Nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Chương 805, mạnh mẽ mang đi. Chương 805, mạnh mẽ mang đi. Tiên giới phe cánh bát thế lực lớn một trong Vô Lượng Kiếm Sơn. Giờ phút này, ở Vô Lượng Kiếm Sơn đang ở cử hành một hồi quy mô lớn luyện tập võ nghệ trận đấu. Trận này luyện tập võ nghệ, tên là Vô Lượng Đấu Kiếm. Vô Lượng Kiếm Sơn cơ hồ mỗi trăm năm muốn cử hành một lần, chuyên môn theo tán tu, thậm chí cho thập phương vũ trụ giữa cường giả chọn lựa ra nổi tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt gia nhập tông môn, dụng tâm nuôi cấy, phong phú thực lực của chính mình. Trận này so đấu đối với cả thập phương vũ trụ hai phương diện cường giả mà nói, đều có thể coi là một hồi quy mô lớn thịnh thế, mỗi lần cử hành đều sẽ hấp dẫn ngàn vạn thái ớt cảnh cường giả tiến đến dự thi, bất kỳ có thể sát nhập trước trăm người, đều có thể được đến tương ứng thưởng cho, mà trước 10 giả thưởng cho, lại trọng yếu nhất. Nếu là có thể sát nhập thứ nhất, không chỉ thân mình có thể được đến Vô Lượng Kiếm Sơn một vị đại la kim tiên cấp kiếm chủ tự mình chỉ điểm, sau đó tu hành tài nguyên lại hội quần quận không ngừng hướng trên người hắn nghiêng. Chỉ cần tu hành thiên phú không phải rất không xong, có thể cạnh thứ nhất, chủ yếu tương đương lấy được đi thông đại la tiên tôn cánh cửa vẽ vào. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một lần Vô Lượng Kiếm Sơn cử hành Vô Lượng Đấu Kiếm thì đều gọi được với Vô Lượng Kiếm Sơn náo nhiệt nhất thời khắc. Giờ phút này, ở một cái từ trận pháp phong bế tiểu thế giới chung, một nam một nữ, hai vị đã muốn tu hành đến thái ớt trình tự cường giả đang ở kịch liệt đấu đả, cường đại năng lượng dao động không ngừng hướng bốn phương tám hướng giật tán. Bất quá! Làm cho người ta cảm giác được kinh ngạc chính là, giao chiến song phương trong đó vị kia nam tử, tu hành tới thái ớt kim tiên, mà nữ tử thế nhưng chỉ có thái ớt huyền tiên tu vi. Khả năng chính là bằng vào thái ớt huyền tiên tu vi thi triển ra tinh diệu tuyệt luân thần thông, kiếm thuật, sinh sôi cùng kia tu hành đến thái ớt kim tiên cảnh giới nam tử liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Một màn này, dừng ở này người đang xem cuộc chiến trong mắt, tất nhiên là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thái ớt huyền tiên đúng là có thể cùng thái ớt kim tiên đấu đã chẳng phân biệt được thắng bại. Nếu nói hai người gian pháp bảo có điều sai biệt, kia còn nói qua được đi, nhưng là trước mắt, hai người sử dụng đều là cùng trình tự kiếm tiên, cổ đạo minh một vị thái ớt kim tiên lại có thể không làm gì được tiểu nha đầu kia một cái thái ớt huyền tiên, quả nhiên là mất mặt xấu hổ, nếu là ta mà nói, ta khẳng định đã sớm không mặt mũi tái đánh đi xuống, trực tiếp ngưng chiến rời đi. Ngưng chiến rời đi. Trước mắt đã muốn là thời khắc cuối cùng đối quyết, lúc này đây ra mặt chọn lựa đệ tử chính là Vân Tiêu Thánh Mẫu. Cứ việc Vân Tiêu Thánh Mẫu cử đến đây chỉ là một đạo hóa thân, khả nếu là có thể thắng được, bái nhập của nàng tòa hạ, được đến của nàng chỉ điểm, kế tiếp tu hành tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, bực này cơ duyên ai nguyện ý xem thường buông tha cho. Nữ tử này thần thông, kiếm thuật, thật sự liêu đắc, một phần tu vi có thể phát huy ra ba phần uy lực, nàng đối với đạo, đối với lực lượng nắm chắc hiển nhiên xa xa vượt qua thái ớt kim tiên, ít nhất cũng là đại la tiên tôn chính tự. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể dùng thái ớt huyền tiên tu vi cùng thái ớt kim tiên đấu đả, chính là, trước mắt hai người tuy rằng chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng là thái ớt kim tiên tu vi trùng quy muốn thâm hậu hơn thái ớt huyền tiên, đánh lâu xuống. Dưới, vị này nữ tử bị thua chính là thời gian thượng vấn đề. Như thế nổi tiếng một vị thái ớt huyền tiên, không biết là ai dạy ra đệ tử. Chẳng lẽ là một vị đại thần thông giả cách đại truyền nhân. Nhiều tiếng nghị luận không ngừng ở Vô Lượng Đấu Kiếm tiểu thế giới ngoại quảng trường vang lên. Ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ ở trên hư không chiếu xuống tiểu thế giới hư ảnh thượng, cảm khái phi thường. Tại đây đó cảm khái giả chung, một đạo thân màu xanh trường bảo tuổi trẻ thân ảnh đồng dạng mẫn nhiên mọi người. Nếu nhìn kỹ liền có thể phân biệt, này thanh y liễu nam tử rõ ràng chính là theo thần giới giữa đi đến thập phương vũ trụ không lâu nguyên thần giới chi chủ, Tần Thiên Cơ. Mất đi đại thần thông giả tu vi cậy vào, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có thể phát huy ra có thể so với đại La Kim tiên trình tự chiến lực, hắn cũng không dám đồng dạng lúc trước như vậy, cao điệu làm việc, giờ phút này tiến đến Vô Lượng Kiếm Sơn, trừ bỏ cô thành ngoài ra, căn bản không có bất luận kẻ nào biết hành tung của hắn. Đường Tử San nhìn tiểu thế giới giữa cùng cổ đạo minh toàn lực cấu đả cô gái kia, Tần Thiên Cơ thì thảo nhắc tới cái tên này. Nữ tử này, đúng là năm đó mỗi khi có thể khiến cho cô thành khu vực cộng hưởng, bị người đoán vì cô thành kia nhất thần hệ thần chủ Đường Tử San. Chẳng qua, chân tướng khả đoán hiển nhiên tồn tại rất lớn sai số. Đường Tử San cũng không phải cô thành kia nhất thần hệ thần chủ, nàng mỗi một lần đột phá sở dĩ có thể gợi ra cô thành khu vực cùng tu vi cộng hưởng, đều là bởi vì hai người gian sử dụng lực lượng căn bản chính là một cái chính thể. Nàng vẫn đang không có buông tha cho. Tần Thiên Cơ nhìn tiểu thế giới hình chiếu giữa, kia vì thắng lợi không tiếc muốn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng Đường Tử San. Hắn đoán, Đường Tử San chân chính mục đích là muốn gia nhập Vô Lượng Kiếm Sơn, được đến Vô Lượng Kiếm Sơn cường giả chỉ điểm, do đó có lực lượng cường đại, tiến một bước chúa tể vận mệnh của mình. Chỉ nàng không biết chính là, đừng nói là Vô Lượng Kiếm Sơn thượng đại La Kim Tiên, tiểu liên Vô Lượng Kiếm Sơn đại thần thông giả, thậm chí Vô Lượng Kiếm Sơn tất cả đại thần thông giả trong lòng tinh thần lãnh tụ, tối cao thượng thanh thánh nhân, ở vận mệnh đùa bỡn hạ, đều vô lực thoát khỏi. Nàng muốn thông qua gia nhập Vô Lượng Kiếm Sơn đạt được thoát khỏi vận mệnh lực lượng, nhất định chính là một loại tham vọng quá đáng. Vang ầm ầm. Chiến đấu vẫn đang ở tiếp tục. Kia cổ đạo minh có thể từ nhiều thái ớt kim tiên giữa chỗ hết tài năng, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn giống như đã nhận ra Đường Tử San cái loại này cầu thắng sốt ruột chi niệm, thế nhưng hoàn toàn không để ý chính mình thái ớt kim tiên thân phận, khí công vì thủ, không ngừng cùng Đường Tử San chiến đấu, rất có kéo dài thời gian, đem Đường Tử San tu vi hao hết xu thế. Không thể không nói, loại phương pháp này hiệu quả thập phần rõ rệt, Đường Tử San công kích cứ việc một đợt so với một đợt sắc bén, chính là bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, này đã là nỏ mạnh hết đà, cổ đạo minh chỉ cần kiên trì đến thời khắc cuối cùng, liền có thể lấy được thắng lợi. Nhìn cả người đẫm máu Đường Tử San, Thần Thiên Cơ lắc lắc đầu. Kỳ tích, cuối cùng cũng không có phát sinh. Tu vi tiêu hao đến mức tận cùng Đường Tử San rốt cục bị cổ đạo minh bắt được cơ hội, toàn lực phản kích, một thanh kiếm tiên chạm phách trời cao, nhắm thẳng Đường Tử San nguyên thần bắn giết mà đi, rất có một kiếm gian đem nàng hoàn toàn chém giết tới thần hình câu diệt chi thế. Vô lượng đầu kiếm, không khỏi sinh tử. Cứ việc Thần Thiên Cơ không biết ở sinh tử thời khắc Đường Tử San hay không hội bộc phát ra kinh thiên tiềm lực, sắp khai chiến đột phá. Lại hoặc là cô thành thời khắc lưu ý bên này hướng đi, sẽ ra tay cứu viện, nhưng hắn cũng không muốn đi đổ điểm này. Ở cổ đạo minh một kiếm sắp đem Đường Tử San chém giết khoảnh khắc, hắn đột nhiên ra tay. Cương đại thân hình vượt mọi chông gai, tiến quân thần tốc, sinh sôi sát nhập kia phiến tiểu thế giới giữa, cùng với kịch liệt chấn động quy mô lớn ầm vang tiếng vang, cả tiểu thế giới bị một cỗ tuyệt cường lực sinh sôi xé rách ra một cái cự đại chỗ hổng. Thương! Kiếm quang bắn ra bốn phía. Cổ đạo minh vị này thái ớt kim tiên toàn lực chém giết mà ra một kiếm bị Tần Thiên Cơ vững vàng chộp vào trong tay, cùng với lực đạo bùng nổ, trôi này được xưng tụng tuyệt phẩm kiếm tiên bị này cổ kinh khủng lực lượng sinh sôi bóp tan thành phấn vụn, tiên khí bốn phía bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Phốc suy, buồn mạng kiếm tiên tổn hại, cổ đạo minh trong miệng nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi, tinh thần hèo đốn, thân hình cũng liên tục lui về phía sau. Tần Thiên Cơ cũng không có được thế không buông tha người, nhìn đã muốn bị vây ý thức tan rã biên giới Đường Tử San. Nháy mắt mang theo nàng muốn phá không rời đi. Xuống xã. Người nào dám phá hư ta Vô Lượng Kiếm Sơn Vô Lượng đầu kiếm. Bị thương người đã nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Người đem chúng ta Vô Lượng Kiếm Sơn trở thành địa phương nào. Lưu lại cho ta. Ngay cả ngươi là Đại La Kim Tiên thì tính sao. Ta Vô Lượng Kiếm Sơn cũng không phải là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương. Tần Thiên Cơ phá vỡ tiểu thế giới. Bóp nát cổ đạo mình kiếm tiên. Mang theo Đường Tử San rời đi. Này một loạt động tác có thể nói là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Nhưng mà nơi này chung quy là Vô Lượng Kiếm Sơn địa bàn, chẳng sợ tới gần Vô Lượng Kiếm Sơn ngoại vi, có thể Vô Lượng Kiếm Sơn bên trong cường giả vẫn đang trước tiên phản ứng lại đây, cùng với từng trận hét lớn, vài vị đại la tiên tôn đồng thời ra tay, từng đạo thần thông pháp quyết thi triển mà ra, trong đó hai vị ra tay đại la tiên tôn cấp cường giả lại đạt tới đại la kim tiên trình tự. Phá cho ta. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang phụt ra, thân hình lịch chuyển. Nhắm ngay kia hai vị đại la kim tiên thi triển mà ra thần thông đột nhiên đánh ra, lực lượng cường đại ở trên người hắn bùng nổ mở ra, hình thành một mảnh hủy diệt tính nước lũ, cùng Vô Lượng Kiếm Sơn cường giả công kích va chạm cùng một chỗ, hình thành một cỗ quy mô mênh mông quần quần sóng xung kích. Ta không muốn cùng Vô Lượng Kiếm Sơn chư vị trở mặt, chỉ đem vị này cố nhân rời đi có thể, còn thỉnh chư vị không cần khó xử. Ngăn cản được Vô Lượng Kiếm Sơn cường giả chặn đánh sau, Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, lần thứ hai thả người, muốn lao ra Vô Lượng Kiếm Sơn. Hừ, lưu lại nói sau. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh uống, đột nhiên từ Vô Lượng Kiếm Sơn ở chỗ sâu trong truyền ra, ngay sau đó, liền thấy một mảnh kim quang rơi xuống, hóa thành một cái cự đại kim đấu, đem Tần Thiên Cơ cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hôn Nguyên Kim Đấu. Được đến Long Bản Tiên Tôn trí nhớ, Tần Thiên Cơ biết rõ vật ấy uy lực kinh thiên. Trên tay hắn cứ việc có Hà Đồ, Lạc Thư, chính là này hai kiện trí bảo lúc trước chính là bị hắn trở thành đại thần thông giả lực lượng chịu tải thể đến dùng, căn bản không thể dùng đến đối địch, mà 24 khỏa Định Hải Thần Châu, ở Vân Hư Tấn sau khi bị Thanh Đế thu đi, bởi vậy, hắn căn bản không có cái gì trí bảo để ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Đấu cắn ướt. Đáng chết, nếu ta đại thần thông giả cấp lực lượng còn ở, ngươi một tôn hóa thân thi triển mà ra Hỗn Nguyên Kim Đấu như thế nào vây trụ nổi ta? Tần Thiên Cơ trong lòng gầm lên giận dữ. Toàn thân nguyên khí, tinh khí, tại đây trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt, rồi sau đó đột nhiên nổ mạnh mở ra, hóa thành một mảnh ngập trời biển máu, đem trói buộc trụ hắn đầy trời kim quang sinh sôi nổ tan. Nhân cơ hội này, hắn cả người hóa thành một đạo huyết quang, toàn lực thúc dục huyết độn thuật, từ kia phiến kim quang giữa phi độn mà ra, trong phút chốc, đã ra khỏi Vô Lượng Kiếm Sơn, biến mất ở tinh hải giữa, không thấy bóng dáng. Mà đạo thân ảnh kia thấy thế cũng không tốt tiếp tục truy kích. Thi triển bực này ác độc cấm thuật, tất nhiên cho ngươi nguyên khí đại thường, lượng ngươi ngày sau cũng không dám tái khinh phạm ta Vô Lượng Kiếm Sơn. Thản nhiên lưu lại một câu sau, kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm dần dần thối lui, đầy trời kim quang cũng toàn bộ thu liễm, trốn vào Vô Lượng Kiếm Sơn giữa, đã không có bóng dáng. Bất quá, đem một vị đến phạm đại la kim tiên cấp cường giả đánh cho nguyên khí đại thường, như thế rung động tính một màn làm cho nảy vây xem tán tu cường giả nhóm rất là kiêng kỵ. Thế cho nên kế tiếp một đoạn thời gian rất dài Vô Lượng Kiếm Sơn ở thập phương vũ trụ trung điệu thấp đến cực điểm, khả ỷ vào lần này lập uy, lại thủy chung không người nào dám đối với thế lực này có nửa phần khinh thị. Chương 806, vung. Chương 806, vung. Vô Lượng Kiếm Sơn, tốt lắm, phi thường tốt. Tinh hải giữa một viên cô quạng tinh thần, một đạo huyết quang lóe ra, huyết quang tán đi, Tần Thiên Cơ kia một thân máu tươi, vô cùng thảm thiết thân hình nhất thời hiện ra. Một hồi lâu sau, trên người hắn máu tươi vẻ giết hết, chính là cả người nhìn qua, sắc mặt vẫn đang là tái nhợt đến cực điểm, toàn thân kia cổ đại la kim tiên hơi thở một hơi ngã xuống tới đại la huyền tiên trình tự, hiển nhiên là nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại, sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Một cái nho nhỏ Vô Lượng Kiếm Sơn cũng dám khi dễ đến trên đầu của ta, ta rõ ràng đã muốn yếu thế, rằng chỉ đem vị này cố nhân rời đi có thể, các ngươi lại vẫn đang được một đòi hai, được hai đòi ba, muốn chém tận giết tuyệt, thật sự cho rằng ta mất đi thần giới, dễ dàng bị người khi nhục đến sao? Đứng ở này khỏa tràn ngập lạnh như băng ý cô quảng tinh cầu thượng, Tần Thiên Cơ lửa giận trong lòng tiêu đốt. Nhưng mà, cứ việc hắn không muốn thừa nhận, khả sự thật quả thật như thế. Mất thần giới, hắn quả thật cái gì cũng không phải. Chẳng sợ may mắn có đại la kim tiên chiến lực, khả tại nơi đó chân chính nhãn hiệu lâu đời đại la kim tiên cường giả trước mặt lại căn bản không đáng nhắc tới. Nếu là Vân Hư Tẫn chưa chết, chỉ sợ hắn vị này đại la kim tiên cùng Vân Hư Tẫn ngay mặt chém giết, đều là thắng ít bại nhiều cục diện. Thật đáng buồn. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ trong óc giữa đột nhiên cảm thấy được chính mình thập phần thật đáng buồn. Xem chính mình giờ phút này một thân rách nát, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, cùng chó nhà có tang có gì phân biệt. Thanh Đế. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ đối với kia đoạt hắn thần giới Thanh Đế không khỏi oán hận hơn một phần. Một hồi lâu sau, Tần Thiên Cơ mới từ loại này vô ý nghĩa oán hận giữa tỉnh táo lại. Hô. Thu liễm một chút tâm thần, Tần Thiên Cơ thở sâu, điều chỉnh chính mình suy nghĩ. Trước mắt, còn chưa tới cùng đường nhất thời điểm. Chỉ cần có nhất đinh điểm hy vọng, liền tuyệt không có thể dễ dàng buông tha cho. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã theo trên người xuất ra một viên đan dược, uy tới bị hắn từ Vô Lượng Kiếm Sơn mang đi ra Đường Tử San trên người. Đường Tử San cứ việc nhìn qua thương thế cực kỳ nghiêm trọng, khả chủ yếu là bởi vì tiêu hao quá độ duyên cớ, Tần Thiên Cơ uy hạ đan dược, mời nàng nghỉ ngơi 3 ngày, nàng đã muốn dần dần khôi phục lại đây. Tới ngày thứ 4, nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, đảo qua lúc trước tái nhợt chật vật bộ dáng. Ngươi tỉnh. Trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Không cần. Đường Tử San ở trước khi hôn mê tự nhiên thấy được người cứu nàng là ai. Tần Thiên Cơ. Cứ việc bọn hắn trong lúc đó không tính là quen thuộc, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể coi là người lạ. Không thể tưởng được, ngươi cho đến ngày nay, lại có thể còn có như thế thịnh vượng chiến ý. Tần Thiên Cơ nhìn trầm mặc không nói Đường Tử San, tìm kiếm đề tài, cười nói, ta nhớ rõ. Năm đó chính là bởi vì cùng ngươi một trận chiến, ta không chỉ chiếm được một viên quy chân đan, lại chiếm được đi trước thần hư học viện danh lạch. Trận chiến ấy, ta đã bại, lúc ấy ta còn nghĩ tới chờ ta tu luyện lên rồi, muốn đánh bại ngươi, một lần nữa thắng trở về, không nghĩ hiện tại ngươi đã có thể so với Đại La Kim Tiên cấp cường giả, mà ta, chưa bước vào cường giả chân chính hàng ngũ. Đại La Kim Tiên. Tần Thiên Cơ nghe thế bốn chữ, liên tưởng đến chính mình một phen tao ngộ, nhất thời một trận thổn thức. Hơn nữa có lẽ đối với ngươi mà nói, không cùng ta giao chiến, hẳn là rất tốt lựa chọn đi. Đường Tử San trầm mặc một lát, lần thứ hai mở miệng đạo. Tần Thiên Cơ nhìn Đường Tử San liếc mắt một cái, hắn biết nàng nói như vậy điều chi chính là cái gì, lập tức hờ hững cười, ngươi yên tâm, hiện tại ta sớm đã theo kia chàng thất bại cảm tình đả kích giữa đi tới, hiện tại ta, có so với cái gọi là nhi nữ tình trường càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Nhi nữ tình trường. Đường Tử San yên lặng gật gật đầu, rất nhiều chuyện, đều so với nhi nữ tình trường muốn trọng yếu hơn. Tần Thiên Cơ ha to mồm, hắn giống như đoán được Đường Tử San kế tiếp muốn nói gì, chính là, hắn cũng không có thể đi ngăn cấm. Ngươi đã gặp cô Thành, như vậy cũng biết chuyện phát sinh giữa chúng ta, ngươi cảm thấy được, chúng ta có thể còn như vậy đi xuống sao? Ngươi ở nghi ngờ ngươi cùng cô Thành cảm tình sao? Tần Thiên Cơ mơ hồ theo Đường Tử San lời nói phát hiện ra một ít nguy hiểm tín hiệu, nếu là cô Thành sư đệ nghe được ngươi này lời nói, hắn hội hỏng mất. Không. Đường Tử San lắc lắc đầu, rồi sau đó, nàng mở miệng muốn nói cái gì, chính là lại cái gì đều nói không được. Thật lâu sau, nàng lần thứ hai cúi đầu, ngựa khí có chút tinh thần sa sút, yên lặng nói, ta chỉ là cảm thấy được, như vậy thật sự mệt chết đi. Đường Tử San, ngươi phải biết rằng, cô Thành sư đệ sở gánh vác gì đó, một chút cũng không thể so ngươi kém, hắn hẳn là so sánh càng mệt, chính là, hắn lại thủy chung chưa từng buông tha cho. Đang nhìn đến ngươi thì ta còn may mắn nghĩ đến ngươi vẫn đang ở kiên trì, vâng chịu vĩnh không buông bỏ tín nhiệm, nhưng là, ngươi lời nói mới rồi, để cho ta thất vọng rồi. Trên thực tế, ta chỉ là cảm thấy được. Nay thật sự không có gì, hết thể nhân quả, không đều là bởi vì tiên giới muốn cắn nuốt thập phương vũ trụ sao, vì cái gì không dứt khoát đem thập phương vũ trụ tặng cho tiên giới, cứ như vậy, hết thể liền đều đã xong, như vậy không phải tốt lắm sao. Tốt. Ngươi lại có thể hội cảm thấy tốt. Cứ như vậy cam nguyện hướng quân cờ giống nhau, thờ ơ, không làm phản kháng, mặc cho người định đoạt. Nghe được Đường Tử San lần này nói, Tần Thiên Cơ quả thực thất vọng, cả người đột nhiên đứng lên, cảm xúc có chút kích động nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện khuất phục vận mệnh của ngươi? Ngươi cứ như vậy trơ mắt luôn vì người khác quân cờ? Quân cờ vì cái gì không thể là quân cờ? Đường Tử San trong nội tâm hiển nhiên là một người quật cường, Tần Thiên Cơ lời nói không chỉ không có khiến nàng càng thêm tinh thần sa sút, đem của nàng ý chí chiến đấu kích thích đứng lên, ngược lại khiến nàng đối chọi gay gắt, thanh âm cũng lớn đứng lên, nhân sinh trên đời, ai mà không phải quân cờ, ai mà không phải bị người khác nắm trong tay. Phàm nhân, chính là bị một quốc gia đế vương nắm trong tay, tu sĩ, chính là bị tông môn tông chủ chế ước, tông môn, chính là bị thế giới chi tử hạn chế, tiểu liên thế giới trưởng thành, cũng có các loại từ bên ngoài đến nhân tố hình thành trở ngại, thế giới này căn bản là không có cái gọi là đại giải thoát, đại tự tại. Cái gọi là nắm trong tay vận mệnh của mình, tự do tự tại cuộc sống căn bản chính là một hồi không tồn. Tại hư vọng bọt nước, vì như vậy một cái bọt nước, mọi người đều ở theo đuổi này không tồn tại mộng đẹp trong quá trình dãy rùa dốc sức làm cho chính mình khổ không thể tả. Cùng với như thế, không bằng buông tha cho, chỉ có buông hết thảy, tâm vô sở cầu, tâm vô lo lắng, mới có thể được đến chân chính tự do, chân chính vĩnh hằng. Lừa mình dối người, chiếu ngươi này cách nói, buông tha cho nắm trong tay vận mệnh của mình. Vương tha cho trường sinh bất tử, vương tha cho sở theo đuổi hết thảy, người nọ sinh trên đời còn sống, còn có cái gì ý nghĩa đang nói? Còn sống, bất quá là một tôn cái sắc không hồn khôi lỗi mà thôi. Ý nghĩa, ngươi có biết cái gì gọi là ý nghĩa sao? Đường Tử San nói xong, ánh mắt thản nhiên hướng xa xa tinh không xem chừng mà đi, nơi đó, là thập phương chư thiên vị trí phương hướng. Với ta mà nói, sinh tử cũng không bất cứ ý nghĩa gì, của ta ý nghĩa, chỉ có một, đó chính là chứng kiến hắn có thể sống vui vẻ. Sống khoái hoạt, mà không phải giống như bây giờ, vĩnh viễn trầm luân ở thống khổ cùng dãy rủa giữa, vì thực hiện này ý nghĩa, mặc dù là ta buông tha cho, trở thành quân cờ, bị người nắm trong tay vận mệnh của mình, thì tính sao? Đây là của ta ý nghĩa. Nói đến này, Đường Tử San quay đầu, nhìn thẳng Tần Thiên Cơ, trong mắt tràn ngập nhận chân, gàn từng chữ, đây, chính là ý nghĩa của ta. Nhất phái nói bậy, quả thực là hoang đường, ngươi có biết, ngươi làm như vậy cần đến muốn trả giá đại giới sao? Hảo. Ngươi có biết, ngươi không cần nhưng là ngươi nếu thật sự làm như vậy, cô Thành sư đệ thật sự sẽ sống vui vẻ, sống khoái hoạt sao? Ngươi làm như vậy chính là ở đem tất cả thống khổ làm cho cô Thành sư đệ một người gánh vác mà thôi, như vậy thực hiện mới là tối vì tư lợi, ngoan độc nhất hành vi. Không. Đường Tử San lắc lắc đầu, thần sắc vẫn đang có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lui một bước trời cao biển rộng, đúng là bởi vì các ngươi tất cả mọi người cảm thấy được, ta nếu làm như vậy là tối vì tư lợi thực hiện, mới có thể làm cho chính mình không ngừng lâm vào ngõ cụt, thật giống như một cái bàn cờ, trước mắt, đã muốn là tàn cuộc, đã muốn là tử cục, bất kể như thế nào, đều nghĩ không ra phá cục phương pháp, sau đó, chúng ta chỉ có tự chạm một tay, tự tuyệt con đường sống, mới có hy vọng tử trung cầu. Sinh, trừ điều này ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tử trung cầu sinh. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cho phủ nhận, này đại giới quá lớn, ngươi gánh vác không dậy nổi, không ai gánh vác khởi, đây không phải tử trung cầu sinh, đây là tự tìm đường chết. Đại giới. Đường Tử San lắc lắc đầu, ta cũng không biết là còn có cái gì so với mất đi sinh tồn ý nghĩa càng nghiêm trọng hơn đại giới. Tốt lắm, ta đây một lần tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem ngươi trong óc giữa kia thuộc về thập phương vũ trụ chi chủ càng ngộ, cảnh giới chóc đi ra, nếu cô thành sư đệ có thể nắm trong tay cả thập phương vũ trụ, đối với tiên giới, chúng ta chưa chắc không có sức đánh một chân. Vô ích. Không thử làm sao biết. Đường Tử San không nói gì thêm, mà là ngồi xếp bằng xuống dưới. Đắc tội. Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, lập tức, cường đại thần niệm xông vào Đường Tử San thần hồn giữa, cẩn thận lật xem đứng lên. Hắn cũng không có đi lật xem Đường Tử San trí nhớ, mà là tận khả năng tìm kiếm nàng thần hồn này bất thường chỗ, muốn nhìn ra của nàng thần hồn cùng thường nhân thần hồn so sánh với, đến tột cùng có cái gì bất đồng. Tần Thiên Cơ chính là một vị thần đạo người tu hành, đối với thần hồn hiểu biết sợ chỉ có này tinh thông thần hồn nhất đạo đại thần thông giả mới dám nói ở hắn phía trên, bằng không, tuy là vô hồn thần tôn đám người, đối với thần hồn lý giải, cũng chưa chắc so qua được hắn. Ở hắn tìm kiếm hạ, Đường Tử San thần hồn giữa đặc thù chỗ nhất nhất bị hắn chiếu qua, mỗi một cái chi tiết cũng không từng buông tha. Chính là, tìm kiếm đi qua, hắn cũng không có nhận thấy được bất cứ gì thường nào. Thần Thiên Cơ cũng không cam lòng, lần thứ hai tìm kiếm. Một lần không được, vậy hai lần không được, vậy ba lần, bốn lần, mười lần, trăm lần. Chỉ cần có sở bất đồng, nhất định có thể đủ tra ra khác nhau vị trí. Hắn Tần Thiên Cơ cái khác không có, duy nhất ưu điểm chính là có bất luận kẻ nào đều không thể so sánh tính kiên nhẫn. Chương 807, Ma Đạo. Chương 807, Ma Đạo. Vô ích. Khi Tần Thiên Cơ tìm kiếm đến lần thứ 36, Đường Tử San lần thứ 2 mở miệng. Năm đó, tuy là linh giới chi chủ cũng âm thầm tìm kiếm quá, muốn tìm ra này trong đó bất đồng, muốn tìm ra ta thần hồn giữa huyền liền diệu, nhưng hắn cũng thất bại, hắn chính là thập phương vũ trụ hưng suy người chứng kiến, đối với thập phương vũ trụ hiểu biết, so với ngươi. Linh giới chi chủ. Ai có thể biết được linh giới chi chủ có cái gì tâm tư? Phải biết rằng, năm đó tiên giới từng có ý muốn mượn thập phương vũ trụ lực hủy diệt linh giới người trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, có thể an được cái gì hảo tâm? Kia linh giới chi chủ nói không chừng cũng không phải ở tìm kiếm ngươi thần hồn giữa dị thường chỗ, mà là tại nơi mặt trên tăng thêm càng sâu một tầng thủ đoạn. Đường Tử San lắc lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Tần Thiên Cơ hiển nhiên là bị cô thành ảnh hưởng, đối với linh giới tồn tại thành kiến. Vào trước là chủ ấn tượng hạ, của nàng này đó giải thích căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì cái gì? Vì cái gì không có, vì cái gì cũng đều không có. 100 lần. 150 lần, 200 lần, 300 lần, 500 lần. Tần Thiên Cơ một lần lại một lần tìm kiếm, chính là Thủy Trung phát hiện không đến nửa phần dị thường. Khẳng định là ta nghĩ sai rồi, lại đến, nếu tồn tại dị thường, liền nhất định có thể tìm ra nó vị trí. Vô dụng, đây là không phải cùng một cái phương diện cảnh giới, thật giống như phàm nhân cảm ứng không đến nguyên khí, kiếm sư cảm ứng không đến không gian, thần đệ cảm ứng không đến thời gian đồng dạng, đây là cảnh giới thượng khác nhau, trừ phi chúng ta có thể đạt tới kia cảnh giới. Nếu không, tuy là chúng ta như thế nào cố gắng, cũng không có thể thăm dò đến trong đó chân tướng, thật giống như một người bình thường, cho dù là đối với hư không đưa tay một vạn lần, cũng không có thể đem gió nắm ở trong tay. Có biện pháp nhất định có, chỉ là của ta còn không có tìm được mà thôi. Đường Tử San lắc lắc đầu. Nếu ngươi thật sự muốn đơn giản giải quyết vấn đề này, liền mang ta đi tìm hắn đi, trước mắt cục diện đã không phải chúng ta có thể nắm trong tay hiểu rõ, sau đó chỉ có buông xuống mới có thể một lần nữa có được. Thần Thiên Cơ nhìn Đường Tử San. Vung. Sau đó hắn hoàn toàn có thể theo ý tứ của nàng, đem nàng đưa tới cô thành sư đệ bên người, cứ như vậy, ngược lại là thỏa mãn thanh đế ý tứ. Thập phương vũ trụ chi chủ trở về vị trí cũ, cùng tiên giới bùng nổ toàn diện đại chiến, lưỡng bại câu thương, cuối cùng làm cho hắn có thể thừa dịp. Chỉ. Lợi dụng. Hắn không cam lòng bị lợi dụng. Không cam lòng bị người nắm trong tay, trở thành quân cờ. Trước mắt chẳng sợ có nhất đinh điểm hy vọng, hắn cũng không nguyện buông tha cho. Một khi thanh đế thật sự tọa thu ngư ông chi lợi, khiến cho thần giới cắn nuốt thập phương vũ trụ, trở thành một cái thẳng truy thiên đạo thế giới cảnh càng, đến lúc đó, hắn đã không còn phiên bản khả năng. Kỳ thật, nếu sự tình thật sự phức tạp đến không thể vãn hồi thì chúng ta không ngại suy nghĩ đơn giản một chút, có lẽ, sự tình thân mình trên thực tế một chút cũng không phức tạp, chẳng qua, là ngươi yêu cầu nhiều lắm, muốn được nhiều lắm, do đó đem chính mình hãm sâu trong đó thôi, tỉ như trước mắt, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta thấy đến hắn là được. Đường Tử San nói xong, nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ, lặng lặng đợi, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Bất quá hiển nhiên nàng thất vọng rồi. Tần Thiên Cơ không có khả năng mang theo nàng đi gặp cô Thành, do đó làm cho cô Thành hỏng mất. Loại sự tình này, hắn làm không được. Chẳng sợ trên thực tế Thanh Đế ở lấy cả Vân Lai Kiếm Tông uy hiếp hắn, muốn cho hắn vì Vân Lai Kiếm Tông mà hy sinh cô Thành sư đệ. Tài kiến. Chứng kiến thờ ơ Tần Thiên Cơ, đã muốn hơi chút khôi phục lại Đường Tử San tựa hồ cũng hiểu được. Muốn làm cho Tần Thiên Cơ nhả ra căn bản không có khả năng, lập tức đạo một tiếng, thân hình bay lên trời, nhắm thẳng trên đỉnh đầu vô tận tinh không mà đi, không đến một lát, đã biến mất tại Tần Thiên Cơ trước mắt. Đối với việc này, Tần Thiên Cơ cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, hắn cũng không biết phải như thế nào ngăn cản. Đường Tử San vừa ly khai, nay khỏa vốn là không có bất kỳ sinh mệnh lạnh như băng tĩnh mịch tinh thần, trở nên càng tĩnh mịch hơn, lặng yên không tiếng động ở vũ trụ tinh không giữa nổi lơ lửng, du đãng. Không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa ngày qua ngày, một năm lại một năm xoay tròn, liền giống như vũ trụ tinh không giữa tùy ý có thể thấy được đuổi vũ trụ, không có bất kỳ tác dụng. Vì cái gì không có cách nào, vì cái gì không có biện pháp gì. Thần Thiên Cơ ngồi dưới đất, cả người nhìn qua vô cùng suy sút. Hết thể khả thi kế hoạch đều đã bị bác bỏ. Về phần mặt khác kế hoạch cũng tốt, âm mưu cũng thế, đều cần thực lực đi thực hiện, thật giống như đòn bẩy nguyên lý, muốn dùng một cây đòn bẩy đi khiêu động trọng vật. Ngươi cũng nhất định cam đoan ngươi có được đủ lực lượng, nếu không, đó là cho ngươi một cây đòn bẩy lại có gì dùng. Mà trước mắt, mất đi đại thần thông giả thân phận, ở cả thập phương vũ trụ giữa người có thể đánh bại hắn sẽ không ở số ít, càng khỏi nói tiên giới này đại thần thông giả, nhất là ở không lâu trước, hắn tại Vô Lượng Kiếm Sơn bị Vân Tiêu Thánh Mâu tê ra Hỗn Nguyên Kim đấu đánh trọng thương, cũng không đủ đan dược cùng hộ, trăm năm nội sợ là khó có thể khôi phục. Nói cách khác, hắn cần lãng phí trăm năm thời gian. Trăm năm. Thanh đế sẽ cho hắn trăm năm thời gian sao? Chẳng lẽ hắn đến lúc đó thật sự nên vì giữ chọn cô thành sư đệ mà trơ mắt nhìn Vân Lai Kiếm Tông, trơ mắt nhìn Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Lìa này đó sư tỷ sư muội mai một ở thanh đế trên tay. Bởi vì hắn sai lầm, hắn đã mất đi Tề trưởng lão, tái làm cho hắn khí cả Vân Lai Kiếm Tông cho không để ý, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thanh đế, vị này sinh ra từ hỗn độn cổ lão tồn tại. Tuyệt đối không phải là cái gì thiện tài đồng tử, lời của hắn, tuyệt đối không phải là nói giỡn. A, vô số ý niệm ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa không ngừng trùng kích. Thống khổ cùng dãy rủa ở hắn trong óc giữa điên cuồng trình diễn, khiến cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tại đây khỏa tĩnh mịch tinh thần thượng, phát ra trận trận vô ý nghĩa điên cuồng rít gào. Thanh đế, Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn hận ý ở hắn thét dài giữa không ngừng khuếch tán, một vòng lại một vòng lan đến phương xa. Thật lâu sau, mới khó khăn lắm đình chỉ. Hưu. Một khối tản ra thần quang toái ngọc xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay. Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Bởi vì không cần lại dùng tạo hóa thần ngọc lừa dối, lừa gạt tiên giới ý chí, này khối mảnh nhỏ đã một lần nữa rơi xuống Tần Thiên Cơ trên tay. Nhìn này khối tạo hóa thần ngọc, Tần Thiên Cơ trong lòng có vô tận hận ý. Tạo hóa thần ngọc, thiên đạo thế giới ý chí thể hiện. Thanh đế. Hỗn độn thần ma một trong. Năm đó các ngươi ngay tại không ngừng giao phong, chẳng qua ta lúc ấy lựa chọn thanh đế, lựa chọn kia khỏa đổ nát vạn cổ trường thanh thụ, nếu ta làm ra lựa chọn là ngươi, chỉ sợ cuối cùng kết cục cũng tốt không đến thế nào đi, nhiều nhất, theo thanh đế quân cờ, biến thành các ngươi quân cờ. Nói đến này, Tần Thiên Cơ trong lòng cái loại này bị đùa bỡn, bị nắm trong tay mà sinh ra hoán khí không ngừng tích tụ, nhất là liên tưởng đến giờ phút này hắn đúng là bị thanh đế bức bách sẽ đối với hắn vô cùng tín nhiệm cô thành sư đệ xuống tay. Trong lòng hắn oán khí lại giống như đạt tới nào đó cực hạn. Vạn vật vì bàn cờ, chúng sinh vì quân cờ, hảo cờ, các ngươi ở dưới một mâm hảo cờ, a ha ha ha hảo cờ, thật sự là hảo cờ. Oán khí tận trời. Nếu sau đó có bất kỳ một vị đại thần thông giả ở trong này, chứng kiến giờ phút này Tần Thiên Cơ bộ dáng, có thể đủ rõ ràng phân biệt đi ra, giờ phút này Tần Thiên Cơ hoàn toàn là một bộ oán khí tận trời dáng vẻ. Nếu là hắn sở oán hận mục tiêu không phải cái gì đại thần thông giả, không phải hỗn độn thần ma một trong thanh đế, chính là một cái nho nhỏ thái ớt cảnh tiên đạo cường giả, chỉ dựa vào này cổ phóng lên cao hoàn khí, liền có thể hóa thành vô hình nguyền rủa, đem kia thái ớt cảnh tiên đạo cường giả nguyền rủa chí tử. Cút cho ta, tất cả cút, gặp quỷ bàn cờ, gặp quỷ quân cờ, các ngươi tính cái gì vậy? Các ngươi có tư cách gì nắm giữ người khác vận mệnh gắt gao? Các ngươi tất cả cho ta đi tìm chết, thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu vũ trụ chi đạo, đang làm cân bằng đang làm công chính, chỉ có duy trì cân bằng không ngã, tuần hoàn không thôi, mới có thể duy trì cửu viễn, trực đạt vĩnh hằng chi đạo, giỏi hơn, áp đảo chúng sinh phía trên sinh linh đều phải chết, tất cả đặc quyền đều phải chu diệt, chỉ có đối xử bình đẳng, thiên hạ đại đồng, mới có thể muôn đời thái bình. Ha ha ha, thiên muốn lăng ta, ta liền chu thiên, đạo muốn ngự ta, ta liền diệt đạo. Tần Thiên Cơ tùy ý phát tiết, oán khí trong lòng quần quận mà đi, vô hưu vô chỉ, kia khôn cùng oán khí lại không ngừng biến ảo, mơ hồ chuyển hóa thành ma khí. Đây là chân chính ma khí. Tại loại này ma khí ăn mòn hạ, vẫn chưa từng bị Tần Thiên Cơ luyện hóa, thậm chí ngay cả cô thành vị này thập phương vũ trụ chi chủ cũng không làm gì được, chỉ có thể hủy diệt tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, lại có thể bày biện ra một tia rất nhỏ biến hóa. Tựa hồ đem luyện hóa, không còn là xa không thể thành. Đây là nhận thấy được này đó rất nhỏ biến hóa, Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động, ánh mắt nháy mắt rơi xuống tạo hóa thần ngọc thượng. Theo tinh thần của hắn dần dần đắm chìm vào tạo hóa thần ngọc giữa, giờ khắc này, hắn thế nhưng mơ hồ phát hiện, chính mình cùng tạo hóa thần ngọc gian, đã muốn sinh ra một tia nói không nên lời, đạo không rõ biến hóa. Dựa vào này một tia biến hóa, tiên giới phía tây, một mảnh vô cùng hoang vắng, không có bất kỳ sinh linh hoang vu, như ẩn như hiện hiện ra ở hắn cảm ứng giữa. Cứ việc loại cảm ứng này vô cùng mơ hồ đến này cảm ứng được hình ảnh giống như tùy thời đều có thể pha thoái, chính là, hắn cũng chân chân chính chính cảm ứng được này đó hình ảnh. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên cảm ứng được tiên giới. Cảm ứng được một cái thế giới, này, chính là dung nhập một cái thế giới trụ cột, cứ việc này chỉ là một bước nhỏ, chính là, đối với Tần Thiên Cơ mà nói, có thể tạo thành biến hóa cũng vô số. Bang! Nỗi lòng khuấy động hạ, thật vất vả cảm ứng được kia một chỗ hình ảnh nhất thời sụp đổ, tán loạn. Cảm ứng được hình ảnh cứ việc tán loạn, chỉ Tần Thiên Cơ nhưng trong lòng không có bối rối chút nào, bởi vì, cái loại này như có như không liên hệ vẫn đang tồn tại, cứ việc liền như vậy một lát, cái loại này liên hệ đã muốn nhạt đi không ít, nhưng là, loại này thình lình xảy ra biến hóa, cũng vì Tần Thiên Cơ đẩy ra một cái trước nay chưa từng có đại môn. Một cái làm cho hắn rốt cục có thể vào ở tiên giới đại môn. Ha ha ha, cơ hội, vĩnh viễn là vì có chuẩn bị người mà chuẩn bị, chỉ cần không tuyệt vọng, sinh cơ liền vĩnh viễn cùng tồn tại. Oán hận của ta ngươi cảm nhận được sao? Thanh đế, tiên giới, các ngươi cảm nhận được sao? Ha ha ha ha, đại giới, bất luận kẻ nào đều phải vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đại giới. Ta Tần Thiên Cơ như thế, các ngươi đồng dạng như thế, đợi ta luyện hóa tạo hóa thần ngọc, ta đem lấy này ngọc vì lập giáo căn cơ, lập ma đạo, đối kháng thiên đạo, đối kháng 3000 đại đạo. Ha ha ha ha. Tùy ý cười to, tại đây khỏa tĩnh mịch tinh cầu thượng không ngừng quanh quẩn, xa xa tán đi, thật lâu không dứt. Một ngày này, sớm đã dung nhập thần giới thương lan thế giới trời giáng huyết vũ. Chương 808, hy sinh. Chương 808, hy sinh. Ma đạo. Tự tại do ta, không bị luân hồi hạn chế, siêu thoát luân hồi. Vừa vào ma đạo, ta mệnh do ta không do thiên. Trước mắt, Tần Thiên Cơ còn cách lập ma đạo cảnh giới khác khá xa, cho dù lập đạo, cũng chỉ có thể xưng là tà ma ngoại đạo, không coi là chân chính ma đạo. Chỉ hắn vì chính mình tìm kiếm tới một cái tân đường. Một cái tân đi tới phương hướng, có được phá cục chi sách, hết thảy liền đều vậy là đủ rồi. Luyện hóa tạo hóa thần ngọc cũng không phải là ta thân mình, mà là cái loại này tín niệm, cái loại này cùng tạo hóa thần ngọc hoàn toàn bất đồng tín niệm, muốn luyện hóa tạo hóa thần ngọc, muốn trùng kích tạo hóa thần ngọc chung hỗn loạn cái loại này tín niệm, này ngọc chính là tiên giới thế giới chi tâm, bên trong sáp nhập vào tiên giới trưởng thành quy tích, lệ thường phương pháp muốn luyện hóa tạo hóa thần ngọc, trừ phi ta có thể có được phá hủy cả tiên giới lực lượng. Minh bạch rồi chính mình đi tới phương hướng sau, Tần Thiên Cơ tâm linh trở nên trước nay chưa từng có trong sáng, một mảnh dài hẹp suy nghĩ không ngừng ở trong óc giữa hiển hiện ra, muốn chân chính nắm trong tay tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ chỉ có oán hận, cái loại này tận trời oán hận tiên giới xâm lấn thập phương vũ trụ, làm cả thập phương vũ trụ lâm vào nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than, oán khí tận trời, chỉ có tập hợp cả thập phương vũ trụ oán hận, oán khí, trùng kích tạo hóa thần ngọc. Dùng loại này oán hận, rung động tạo hóa thần ngọc giữa hỗn loạn tín niệm, làm cho có thể đem này tăng dã cho đến hoàn toàn nắm trong tay, này là luyện hóa tạo hóa thần ngọc duy nhất phương pháp. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng trước mắt này phiến vô tận tinh không xem chừng mà đi. Bởi vì hắn hiện tại đã muốn xem như bước vào ma đạo, đối với tràn ngập ở thập phương vũ trụ trên không oán khí cảm thụ có chút rõ ràng. Nhưng hắn hiểu được, chỉ là loại trình độ này toán khí còn chưa đủ. Còn không đủ để phá hủy tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ giữa tín niệm, hoặc là nói tạo hóa thần ngọc ý chí, còn không đủ để hắn hoàn toàn luyện hóa tạo hóa thần ngọc. Như vậy, chiến tranh. Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến tiên giới mấy trăm vị đại la tiên tôn bị giết, cái loại này toán khí tận trời cảnh tượng, chiến tranh mới là chế tạo oán hận tốt nhất lợi khí, thập phương vũ trụ oán khí không đủ, tốt nhất còn muốn khiến cho cả tiên giới oán khí, hai cái thế giới đồng thời, tiếng oán than dậy đất, oán khí tận trời, loạn trong giặc ngoài hạ, cả thế giới ý chí đều sẽ lâm vào hỏng mất, tiên giới có loại cách nói kêu lượng kiếp bùng nổ nguyên nhân, trừ bỏ năng. Lượng thu tự, còn có một nguyên nhân, chính là thế giới giữa tích lũy oán khí đạt tới trình độ nhất định, sẽ cần tháo nước, nếu không, sẽ ảnh hưởng thiên địa bình thường vận chuyển, nhưng là lượng kiếp lúc sau còn có đáng sợ hơn vô lượng lượng kiếp. Nghiệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ trong mắt phụt ra vô cùng khiếp người tinh quang. Vô lượng lượng kiếp. Trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này, Tần Thiên Cơ rốt cục tìm được rồi đối kháng tiên giới phương hướng, trên mặt trở nên một trận cuồng nhiệt. Vô lượng lượng kiếp. Hắn chợt chia hai tay, nhắm ngay suy nghĩ trước kia lờ mờ có thể thấy được oán khí trùng tiêu thập phương vũ trụ, giơ lên cao, ầm ĩ hò hét, thanh âm giữa tràn ngập trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng điên khủng. Ha ha ha. Chiến tranh, vô lượng lượng kiếp, ha ha ha, thập phương vũ trụ, tiên giới, thần giới, ta muốn các ngươi tất cả làm ứng kiếp chi giới, ha ha ha. Chiến tranh. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ trong óc giữa lối suy nghĩ đã xảy ra căn bản thượng chuyển biến. Đối với tiên giới cùng thập phương vũ trụ chiến tranh, hắn không hề lựa chọn ngăn cản, không chỉ không ngăn trở, hắn còn muốn thuận thế làm, đẩy thượng một phen. Hiu. Thập phương chư thiên ngoại, Tần Thiên Cơ thân hình lặng yên hiện ra. Vô thanh vô tức, không có kinh động bất luận kẻ nào. Cô Thành bây giờ còn không phải thế giới chi tử, trừ phi cả thập phương vũ trụ phát sinh cái gì trọng đại chấn động, nếu không, hắn không cụ bị theo dõi cả thập phương vũ trụ năng lực, Tần Thiên Cơ lặng yên trở lại thập phương chư thiên, cả quá trình có thể nói thần không biết quỷ không hay. Đường Tử San sư muội, tính cách của ngươi sẽ làm ngươi vô luận ở tình huống nào đều sẽ kiên trì chính mình lựa chọn, bởi vậy, cô Thành sư đệ sớm hay muộn cũng sẽ lâm vào loại thống khổ này, như vậy đau dài không bằng đau ngắn, ta sẽ cho ngươi làm cho cô Thành sư đệ vâng chịu chân linh không mất. Ẩn nấp ở thập phương chư thiên giữa, Tần Thiên Cơ nhìn kia đã muốn xuất hiện ở thập phương chư thiên ngoại Đường Tử San, trong lòng trầm trọng nói xong. Hắn biết, hắn nếu dẫn đường Đường Tử San gặp được cô Thành, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là, hắn nhất định phải làm như vậy. Có lẽ như vậy đối với cô Thành sư đệ rất là bất công, có lẽ như vậy hội đưa tới cô Thành sư đệ oán hận, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã không thể nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề, nếu hắn không làm như vậy, cuối cùng, không chỉ cô Thành, Đường Tử San vẫn là phải chết, Tiểu Liên Vân Lai Kiếm Tông cũng hội theo hắn thờ ơ mà chôn cùng. Vô tận luân hồi. Xin yên tâm, vô tận luân hồi, vô tận thống khổ, sẽ sau một lần này hoàn toàn chung kết, tiên giới cũng tốt, thần giới cũng thế, tất cả dám can đảm tự cao có thể nắm trong tay chúng ta vận mệnh người, từ giờ phút này đi qua, đều muốn trả giá bọn hắn không thể thừa nhận đại giới, cô Thành sư đệ. Đường Tử San sư muội, này, là ta Tần Thiên Cơ đối với các ngươi hứa hẹn. Tần Thiên Cơ thận trọng nói xong, linh hồn đều theo này lời nói mà hơi run rẩy, ngữ khí lại kiên quyết đến không cho phép bất kỳ ngoại lực sở dao động, trừ phi ta chết, nếu không, ta sẽ dùng của ta suốt đời, hoàn thành đối với các ngươi này hứa hẹn. Vang ầm ầm, cả thập phương vũ trụ giống như cảm ứng được cái gì, tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên bộc phát ra một trận phong bạo, tựa hồ ở cùng này lời thề lẫn nhau cộng hưởng. Hưu. Tiên tri chi thần thân hình đột ngột xuất hiện ở Tần Thiên Cơ bên người. Những người khác đối với Tần Thiên Cơ lén vào có lẽ không thể nhận thấy, nhưng là vị này được đến cổ lão truyền thừa hợp đạo cửu trọng cường giả không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Ta cần ngươi giúp ta một việc. Tiên tri chi thần còn chưa nói chuyện, Tần Thiên Cơ đã trước tiên mở miệng. Hỗ trợ. Tiên tri chi thần nhìn thoáng qua đã xuất hiện ở thập phương chư thiên ngoại Đường Tử San, kế thừa thượng nhiệm tiên tri chi thần thần thông hắn mơ hồ có thể đoán ra Đường Tử San thân phận. Lập tức trong lòng có chút kích động, nhưng là rất nhanh hắn lại giống như minh bạch rồi cái gì, chần chờ nói, chúng ta làm như vậy thật sự thỏa đáng sao? Đã không có gì thỏa đáng cùng không thỏa đáng, trên thế giới này không có hoàn mỹ người, không có hoàn mỹ chuyện, cũng không có hoàn mỹ kết cục, chúng ta có khả năng đủ làm chính là làm kết quả cuối cùng hiện ra ở mọi người trước mặt thì có thể tận khả năng làm cho người ta cảm thấy dễ chấp nhận một chút. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, tiên tri chi thần trầm mặc một lát, rốt cục gật gật đầu. Hưu. Đường Tử San bình yên vô sự bước chân vào thập phương chư thiên trận pháp giữa. Theo lý thuyết, ở nàng bước vào trận pháp giờ khắc này, nàng nên bị thập phương chư thiên cường giả phát hiện, chính là, lúc này đây nàng ở bước vào trận pháp sau lại chưa từng khiến cho bất kỳ động tĩnh, liền giống như cả thập phương chư thiên tất cả cường giả đối với việc nàng đến nhìn mà không thấy. Đây là không bình thường hiện tượng. Nàng Đường Tử San chính là một cái thái ớt huyền tiên cấp người tu hành, muốn nói coi nàng loại này tu vi đều có thể đủ lặng yên không tiếng động lén vào thập phương chư thiên giữa, như vậy thập phương chư thiên đã sớm phá diệt tại tiên giới các cường giả công phạt hạ. Trong lúc nhất thời, Đường Tử San trầm mặc một lát, rồi sau đó, nàng phảng phất có sở nhận thấy được đồng dạng, lại có thể không tự giác hướng Tần Thiên Cơ âm thầm ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Rất nhanh, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng về phía nơi khác. Cảm ơn. Cứ việc nàng không biết rốt cuộc vì cái gì hắn hội đột nhiên cải biến chủ ý, chỉ Đường Tử San vẫn là tự đáy lòng đạo một tiếng. Có Tần Thiên Cơ vị này đối với thập phương chư thiên vô cùng hiểu biết cường giả ở phía trước mở đường, hơn nữa tiên tri chi thần âm thầm truyền đạt mệnh lệnh làm cho này thủ vệ ở mấu chốt vị trí cường giả tạm thời đẩy ra, kế tiếp lộ trình có vẻ thập phần thuận lợi. Nửa ngày sau, Đường Tử San thuận lợi đi tới cô thành bế quan tu hành vị trí sân. Nay sân vốn có trùng điệp gác, cho dù là vài vị đại la kim tiên cấp cường giả nhất ủng mà lên, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đem sân bên ngoài trận pháp phá vỡ. Chính là trước mắt, trận pháp này đã muốn đóng hơn phân nửa, nguyên bản chủ trì trận pháp, phòng ngự đến phạm chi địch này đại la tiên tôn nhóm, đối với Đường Tử San đến cũng nhìn mà không thấy, bởi vậy, nàng đi vào sân giữa có thể nói là không có nửa điểm trở ngại. Nhìn trước mắt sân, Đường Tử San một đường đi trước cước bộ rốt cục tạm dừng một lát. Nhưng là rất nhanh, nàng lại giống như làm ra quyết định, ánh mắt trở nên một mảnh kiên quyết, tạm dừng một lát nện bước lần thứ hai bước ra, cố định đi phía trước phương sân giữa đi đến, rất nhanh, đã biến mất ở tại sân giữa. Chứng kiến Đường Tử San thân hình hoàn toàn biến mất ở sân giữa sau, Tần Thiên Cơ mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía sân một cái, rồi sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở tiên tri chi thần trên người. Chuẩn bị tác chiến đi. Ân. Tiên tri chi thần thần sắc chấn động, chúng ta hiện tại chỉ có hơn 100 vị đại la tiên tôn cấp cường giả, đại la kim tiên cấp tồn tại lại chỉ còn lại có một mình ta, nếu cùng tiên giới nhất phương cường giả khai chiến trong lời nói, bị vây hoàn cảnh xấu tuyệt đối là chúng ta, thậm chí đối phương chỉ cần cử hơn 10 vị đại la kim tiên cầm đầu, một đợt trùng kích dưới liền có thể đem chúng ta mọi người một lưới bắt hết. Ngươi yên tâm, khai chiến trước, ta sẽ nghĩ biện pháp lại đi một chuyến thần giới, cô thành sư đệ trở về vị trí cũ sau. Đối với thập phương vũ trụ nắm trong tay biên độ sẽ tăng lên một mảng lớn, ta có thể để hắn phân ra một phần lực lượng đi trợ giúp thần giới, khiến cho thần giới cùng thập phương vũ trụ cục bộ dung hợp, cứ như vậy, thần giới có thể hấp thu đến thập phương vũ trụ lực lượng, tự nhiên hội chậm rãi khôi phục lại, có lẽ muốn đạt tới toàn thịnh thời kỳ còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là, mở ra thông đạo, làm cho này đại la tiên tôn, linh giới cường giả bước vào tiên giới, hẳn không tính là việc khó. Làm cho thập phương vũ trụ cùng thần giới cục bộ dung hợp. Tiên tri chi thần có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, tựa hồ ở kinh ngạc, Tần Thiên Cơ làm như vậy trong lời nói, sẽ không sợ đến lúc đó thập phương chi chủ sinh ra tâm địa hiểm độc, đem cả thần giới lập tức cắn nuốt sao. Phải biết rằng, so sánh với thập phương vũ trụ, thần giới trung quy yếu ớt một chút, nếu hai người không cục bộ dung hợp trong lời nói, thập phương vũ trụ muốn cắn nuốt thần giới còn có một chút khó khăn, chỉ khi nào cục bộ dung hợp. Thần giới chẳng khác nào đưa đến thập phương vũ trụ trước mặt sân dương, chỉ cần thập phương chi chủ sinh ra một chút không trung thực, cả thần giới đều muốn bị thập phương vũ trụ luyện vì mình có. Đối kháng cường đại tiên giới, chúng ta trừ bỏ liên hợp, không có lựa chọn nào khác. Tiên tri chi thần trong lòng dùng mình, thần sắc thận trọng gật gật đầu, ta đây liền đi chuẩn bị. Tần Thiên Cơ nhìn rời đi tiên tri chi thần, hắn tự nhiên biết tiên tri chi thần suy nghĩ cái gì, thần giới cùng thập phương vũ trụ cục bộ dung hợp, tương đương với đem thần giới đưa đến thập phương vũ trụ miệng. Cô thành vị này thế giới chi tử có bất kỳ không trung thực liền khả khống chế thập phương vũ trụ cắn nuốt thần giới. Nhưng là tương phản. Thần giới, làm sao thường không phải như thế? Chẳng qua bởi vì thần giới so sánh với thập phương vũ trụ mà nói bị vây nhược thế giai đoạn, bị người bản năng xem nhẹ uy hiếp của hắn. Giống như sơn dương cùng mãnh hổ. Dê vào miệng cọp. Chỉ khi nào mãnh hổ bị người đánh thành trọng thương, không thể động đậy, như vậy sơn dương hoàn toàn có thể hóa thành sói đói, đem mãnh hổ lập tức cắn nuốt. Chương 809, bùng nổ. Chương 809, bùng nổ. Cả thập phương chư thiên giống như đều bình tĩnh xuống. Tần Thiên Cơ đang đợi, tiên tri chi thần đang đợi, mọi người đều đang đợi. Đợi thập phương chi chủ cuối cùng mệnh lệnh. Cứ việc này chờ đợi quá trình là vô cùng dày vò. Ta không biết làm như vậy hay không sai lầm rồi, chỉ muốn phá cục chỉ có phương pháp này. Tần Thiên Cơ lẩm bẩm. Chờ đợi thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua nửa tháng. Nay nửa tháng. Thập phương vũ trụ trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thập phương chư thiên chờ đợi thập phương chi chủ cuối cùng tin tức không có bất cứ động tĩnh gì, mà tiên giới nhất phương cường giả đồng dạng đang chờ đợi Hạo Thiên Đại Đế công phạt thần giới kết quả. Cứ việc bởi vì thế giới thông đạo phong bế làm cho bọn họ bản năng cảm giác được có chút không ổn, chính là suy nghĩ đến dẫn đầu giả chính là tam giới chi chủ, nắm giữ thiên đình Hạo Thiên Đại Đế, này tán tu cùng với các thế lực lớn ý nghĩ vẫn là đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Dù sao ở bọn hắn xem ra, thần giới ý chí nhiều nhất cũng chỉ là đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 trình tự, đừng nói tần thiên cơ vị này thần giới chi chủ có thể hay không đem thần giới lực lượng toàn bộ phát huy ra đến, cho dù là có thể. Lấy Hạo Thiên Đại Đế kỹ năng cũng hoàn toàn có thể đem thần giới lập tức đánh tan, tái tiến một bước đem thần giới chi tử hoàn toàn chạm sát. Đây là bọn hắn thân là tiên giới cường giả tự tin. Bởi vậy, trong nửa tháng này, chờ đợi tin tức tiên giới phe cánh các cường giả toàn bộ là gió êm sóng lặng. Nguyên bản lúc nào cũng khắc khắc tràn ngập chinh chiến, chém giết thập phương vũ trụ đột ngột trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người cảm thấy có chút không quen, trong thời gian ngắn căn bản chưa kịp thích ứng. Nhưng là nay quyền cao chức trọng cường giả cũng theo loại này bình tĩnh giữa cảm nhận được cái gì? Phong bạo. Một hồi trước nay chưa từng có cự đại phong bạo đang ở nổi lên. Trận này phong bạo chính thức hình thành một khắc này sẽ thổi quét cả thập phương vũ trụ, đem cả thập phương vũ trụ tất cả sinh linh nhấn chìm vào gió tanh mưa máu tai nạn bên trong. Vang ầm ầm. Nửa tháng sau, cả thập phương vũ trụ đột nhiên chấn động lên. Một cỗ cường đại đến làm cho bất kỳ một vị đại la tiên tôn đều cảm thấy dùng mình khủng bố ý chí ngang trời xuất thế. Nháy mắt tràn ngập thập phương vũ trụ trên không. Quần quận vô cùng vĩ nạn lực lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, áp chế bát thế lực lớn, trong lúc nhất thời, bát thế lực lớn tất cả cường giả, cho dù là này đại thần thông giả nhóm hóa thân tại đây cổ thuộc về thập phương vũ trụ lực lượng áp chế trước, đều có một loại không thể thở gấp cảm giác. Cứ việc, lực lượng trình tự thượng kém một ít, chính là, loại này theo trong hư không quần quận không ngừng. Hạo hạo đáng đáng áp chế xuống hơi thở cũng làm cho mọi người cảm nhận được một loại giống như trực diện tối cao thánh nhân khủng bố. Đang ở thập phương chư thiên giữa lẳng lặng đợi tần thiên cơ đột nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được từ trên đỉnh đầu, từ cả thập phương vũ trụ mỗi một cái góc giữa đâu đâu cũng có, nghiền áp tới kia cổ kinh khủng uy áp, sắc mặt nhất thời trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Rốt cục, trở về vị trí cũ. Thiên chi chi thần thấp giọng nói. Trong thần sắc, nhìn không ra rốt cuộc là thống khổ hay là cao hứng. Biết nội tình tần thiên cơ, tiên tri chi thần, không thể đối với thập phương chi chủ trở về vị trí cũ cho cụ thể cách nói, nhưng là, thập phương chư thiên này hợp đạo cảnh cường giả ở cảm nhận được thập phương chi chủ lực lượng hàng lâm sau, một đám lại là toàn bộ nhịn không được hoan hô lên. Một số người thậm chí hô bằng dẫn bạn lớn tiếng chúc mừng thập phương chi chủ thuận lợi trở về vị trí cũ. Thập phương chi chủ một khi trở về vị trí cũ, cả thập phương vũ trụ, rốt cục có chân chính người tâm phúc, ở hắn dưới sự dẫn dắt. Bọn hắn sẽ danh chính ngôn thuận vì bảo hộ thế giới của mình mà chiến, vì thập phương chi chủ mà chiến. Hoán hận. Tần Thiên Cơ lẳng lặng cảm thụ được trong hư không quần quận xuống kia cổ uy áp, đối với hoán hận khí cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thập phương vũ trụ uy áp giữa kia cổ tràn ngập không cam lòng cùng hoán hận. Loại này hoán hận không chỉ là nhằm vào tiên giới, thậm chí còn nhằm vào thần giới, nhằm vào hắn Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ. Cô thành không phải cái gì ngu muội hạng người, hắn tự nhiên hiểu được. Đường Tử San muốn trải qua thập phương chư thiên trùng điệp canh gác, xuất hiện ở hắn sân giữa căn bản là không có khả năng, nếu nói này trong đó không có ai âm thầm trợ giúp, ai cũng sẽ không tin tưởng. Về phần trợ giúp người, không cần đoán cũng có thể biết. Tạm thời rời đi thập phương vũ trụ là ta lựa chọn tốt nhất, kế tiếp, toàn diện tác chiến chuyện liền giao cho ngươi. Thần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Tiên Chi Chi Thần. Tiên Chi Chi Thần ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Hy vọng không cần bởi vì này chuyện mà ảnh hưởng đến ngươi cùng thập phương chi chủ đại nhân quan hệ. Nếu kế hoạch của ta cuối cùng có thể thành công trong lời nói, như vậy, hết thảy đều có thể trở lại nguyên điểm, cuối cùng khẳng định sẽ có một cái hài hòa mỹ mãn kết cục, nếu kế hoạch sai lầm. Tần Thiên Cơ cảm thụ được kia cổ đến từ cả thập phương vũ trụ nhằm vào cho hắn đoán khí, lắc lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Cô thành thái độ đã muốn thập phần rõ ràng. Nếu không phải còn bảo tồn lý trí, còn bận tâm cùng hắn Tần Thiên Cơ trong lúc đó sư huynh đệ phân thượng, hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được giận mà xuất thủ. Dù là như thế, hắn hiện tại cũng không thể tiếp tục ở thập phương vũ trụ giữa đợi đi xuống. Tạm thời tránh đi cô thành sư đệ lửa giận là lựa chọn tốt nhất. Đợi cho hắn lửa giận tháo nước một chút sau, tái cộng đồng ra tay đuổi đi tiên giới. Cô thành sư đệ hiện tại tuy rằng sinh khí, nhưng không có mất đi lý trí, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho thần giới cùng thập phương vũ trụ sinh ra liên hệ, đem vây ở thần giới giữa viện quân đầu nhập chiến trường. Ân tử. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại đến kẻ khác dùng mình lực lượng đột ngột từ thập phương vũ trụ giữa bùng nổ mà ra. Ở thập phương chư thiên phương hướng, một con cự đại cánh tay, mặt trên ẩn chứa vô tận nhật nguyệt tinh thần, này trích cánh tay điên cuồng kéo dài mà ra, vượt qua hư không, trong phút chốc đã hàng lâm tới thập phương vũ trụ trước nhất tuyến, kia chính chỉnh quân chờ phân phó, chuẩn bị ngư ông đắc lợi các tán tu cường giả. Hiện tại cô thành đã thuận lợi trở về vị trí cũ, hơn nữa lại mạnh hơn dĩ vãng bất kỳ một vị thế giới chi tử, bộc phát ra tới chiến lực không kém cỏi cho giai đoạn thứ 2 đỉnh phong đại thần thông giả. Giai đoạn thứ 2 đỉnh phong đại thần thông giả phẫn nộ một kích, uy lực ra sao kinh thiên động địa, một kích xuống, phạm vi hàng tỷ lý tinh không giữa hết thể sinh linh, cung điện, trận pháp, tinh thần, pháp bảo, tất cả hóa thành hư vô, hơn 10 đại la tiên tôn, ngàn vạn tiên đạo cường giả tại đây một kích hạ bị hoàn toàn nhân gian hơi, vẫn lạc đương trường, hủy diệt lực lượng hạo hạo đáng đáng tiền tuyến bùng nổ, tràn ngập ở tiền tuyến mỗi một cái góc. Sắt, sắt, sắt. Dung trời gầm lên giận dữ cùng rít gào không ngừng từ thập phương chư thiên chỗ sâu trong truyền ra, cường đại oán hận, căm hận điên cuồng ngưng tụ, khiến cho thập phương vũ trụ trên không mơ hồ hình thành hẽ ra cự đại gương mặt ở rít gào gian phát tiết vô tận oán hận, mỗi một lần rít gào đều có lôi đình một kích, hướng tiền tuyến phương hướng hàng lâm mà đi, mỗi nhất kích đều có hơn 10 vị đại la tiên tôn, ngàn vạn hợp đạo cảnh cường giả hoàn toàn mai một. Chỉ là trong phút chốc, vẫn lạc ở thập phương chi chủ nổi giận dưới tiên đạo cường giả đã nhiều không đếm xuể. Về phần này tiên đạo cảnh dưới bình thường người tu hành lại không thể đánh giá. Thập phương chi chủ. Dừng tay. Thập phương chi chủ, ngươi muốn khơi mào toàn diện đại chiến sao? Ngươi điên rồi sao? Toàn lực ra tay giữa thập phương chi chủ nháy mắt khiến cho tiên giới nhất phương cường giả liên tục quát lớn. Lục cổ cường đại hơi thở từ tiên giới phe cánh giữa cường giả phóng lên cao, hình thành từng đạo cường đại hóa thân, nhắm thẳng chiến trường tiền tuyến chiếu mà đi. Này đó cường đại hóa thân mỗi một vị đều là đại la kim tiên đỉnh phong, chính là từ bọn hắn trên người phát ra kia cổ uy áp nhưng lại xa xa vượt qua bình thường đại la kim tiên, cho dù là tiên chi chi thần bực này chỉnh tự đại la kim tiên đỉnh phong cường giả ngay mặt cùng bọn họ chống lại cũng tuyệt đối khó chịu nổi địch thủ. Bọn hắn một đám tuy rằng chính là đại la kim tiên đỉnh phong lực lượng, chính là có thể buộc phát ra tới chiến lực nhưng tuyệt không phải đại la kim tiên đỉnh phong có khả năng kề vai. Này hơi thở, Vân Tiêu Thánh Mẫu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Yêu Tộc Thập Thái Tử, Giao Chỉ Thánh Mẫu, Đại Vu Hình Thiên, Câu Trần Đế Quân đang định rời đi đi trước thần giới, xem hay không có thể nghĩ biện pháp làm cho này thần giới thần vương, linh giới cường giả cũng đầu nhập chiến trường Tần Thiên Cơ, ở cảm nhận được này đó hơi thở sau, nhất thời trong lòng chấn động. Những người này, một đám, toàn bộ đều là đại thần thông giả cấp tồn tại, chẳng sợ hiện tại chỉ có thể buộc phát ra đại la kim tiên đỉnh phong trình tự lực lượng cũng tuyệt không dung bất luận kẻ nào khinh thị. Tử, tử, tử, tất cả chết đi cho ta. Cuồng bạo gầm lên giận dữ ở cả thập phương vũ trụ giữa triệt vang. Sáu vị hiển hóa ra hóa thân đại thần thông giả một đám phóng lên cao, còn chưa tới cùng buộc phát ra bọn hắn kia kinh thiên động địa lực lượng, thập phương vũ trụ trên không vô số tinh thần đã đồng thời nhấp nháy lên, chiếu thành một tôn cự đại tinh không hư ảnh. Kia tôn tinh không hư ảnh giống như một vị thượng cổ ma thần, cầm trong tay tinh thần, cước đạp nhật nguyệt, từ thập phương vũ trụ thế giới hàng rào giữa đi nhanh mà đến, mang theo vô cùng phong bạo, hạo hạo đáng đáng, toàn thân sát khí tận trời, vang dội cổ kim. Sắt. Này tôn tinh không hư ảnh giống như thượng cổ ma thần hoàn toàn coi thường lục tôn đại thần thông giả hóa thân công kích, rít gào, mặc cho này lục tôn đại thần thông giả công kích ở hắn cự đại vĩ nạn thân hình không ngừng bùng nổ, một quyền oanh ra, Vân Tiêu Thánh Mẫu hóa thân bị oanh thành hư vô, một cước vung lên, Huyền Đô Đại Pháp Sư hóa thân bị đạp thành phân thoái, ngửa mặt lên trời rít gào, khủng bố sóng âm thẳng làm cho yêu tộc thập thái tử hóa thân hôi phi yên diệt. Cường đại công kích không ngừng từ trên người hắn bùng nổ, quả thực là kinh thiên động địa, kinh sợ hoàn vũ. Giao Chỉ Thánh Mẫu, Đại Vu Hình Thiên, Câu Trần Đế Quân, này đó đại thần thông giả kia giỏi hơn, áp đảo đại la kim tiên đỉnh phong phía trên cường đại hóa thân, một tôn lại một tôn hồn nhiên không phải này tôn tinh không ma thần hợp lại chi địch, bị tất cả đánh thành dập nát. Toàn bộ chết đi. Này tôn tinh không ma thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cả người lại sát khí trùng tiêu, dư thế không giảm đi nhanh bước ra, trực tiếp bước vào tiên giới chứa nhiều đại la tiên tôn cấp cường giả tạo thành chiến tuyến. Khủng bố lực lượng hạo hạo đáng đáng từ trên người hắn không ngừng bùng nổ, tiên giới chứa nhiều cường giả hình thành phòng tuyến bị hắn dễ ợt tê thành phân thoái, chi hoành lần lượt thay đổi, vô số đại la tiên tôn, tiên đạo cường giả thê lương kêu thảm, tại đây tôn vĩ ngạn. Tinh không ma thần trước mặt hóa thành yên phấn, cả tiên giới cường giả phe cánh phản kháng sĩ khí bị tất cả đánh tan, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là thương hoảng sợ thoát đi tiên đạo cường giả. Chương 810, ban cho. Chương 810, ban cho. Nghiền áp. Tuyệt đối tính nguyên áp. Khi cô thành vị này thập phương chi chủ hoàn toàn không để ý thân phận của mình, điên cuồng đối với thứ nhất trận tuyến này đại la tiên tôn, tiên đạo cường giả sau, bộc phát ra tới lực lượng hoàn toàn chỉ có thể dùng nghiền áp để hình dung. Quá đột nhiên. Trước đó có thể nói là không có bất kỳ dấu hiệu. Đại chiến, cũng không có bất kỳ bùng nổ tiền đề. Cứ việc bởi vì đã nhận ra thập phương chư thiên bình tĩnh có chút quá phận, không ít đại thần thông giả đều cử chính mình một đạo phân thân ở chính mình vị trí thế lực giữa chấn thủ, mà đó phân thân nhiều khi có thể bộc phát ra vượt qua đại la kim tiên đỉnh phong lực lượng. Có lẽ ở chân chính đại thần thông giả trước mặt không đáng nhắc tới, chính là, ít nhất có thể ngăn cản một phần, vì bọn họ vì kế tiếp biến hóa tranh thủ đến phản ứng thời gian. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản ở bọn hắn xem ra chẳng qua miễn cưỡng bước vào đại thần thông giả cánh cửa thập phương chi chủ, ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là buộc phát ra khủng bố như thế lực sát thương, 6 vị đại thần thông giả hóa thân ở trước mặt hắn bị một kích một cái, dễ ợt tất cả dập nát, loại lực lượng này đã xa xa vượt qua bình thường đại thần thông giả chính tự. Đừng nói bọn hắn một đám ở lại thập phương vũ trụ chính là hóa thân, chỉ sợ xem như bọn hắn chân thân đích thân đến cũng tuyệt đối khó tránh khỏi bị thập phương chi chủ hoàn toàn đánh sát vận mệnh. Điên rồi, thập phương chi chủ thật sự điên rồi. Xem ra thập phương chi chủ đã nhịn không được, nếu hắn muốn chết, chúng ta đây sẽ thành toàn hắn, lập tức đem chuyện này hội báo đi lên, làm cho lão sư định đoạt. Một cái nho nhỏ thập phương chi chủ lại có thể dám như thế cuồng vọng, ta đây phải đi thưa bẩm nương nương, chúng ta nguyên bản chính là không nghĩ đem thập phương vũ trụ phá thành mảnh nhỏ, không khỏi cuối cùng mất nhiều hơn được, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy không nên đoán chúng ta. Thập phương chi chủ, ngươi rất xuống xã. Ngươi thật sự nghĩ đến có thập phương vũ trụ ý chi ở, chúng ta này đó đại thần thông giả không thể chân thân hàng lâm, ngươi liền vô pháp vô thiên. Lão sư của ta sẽ thôi động tiên giới ý chí, toàn diện tiến vào các ngươi thập phương vũ trụ, cho đến lúc đó, thập phương vũ trụ ý chí đều muốn bị tiên giới sở áp chế, ngươi một vị thập phương chi chủ còn có kỹ năng gì phản kháng. Tiên giới nhất phương đại thần thông giả nhóm nhìn bị không ngừng giết chóc tiền tuyến tiên giới cường giả, một đám sôi gan. Bọn hắn sở dĩ hội thảm bại nhanh như vậy đều là bởi vì bị thập phương chi chủ đánh cái trở tay không kịp, có thể nói bọn hắn đều còn chưa kịp phát huy ra bọn hắn cực mạnh lực lượng liền gặp phải thập phương chi chủ lôi đình đả kích, hóa thân bị nháy mắt oanh sát, nếu không, một khi tế ra tối cao thánh nhân lưu lại bọn hắn trên người bảo mệnh thủ đoạn, chẳng sợ quyết chiến bại nhưng cũng sẽ không chiến bại nhanh như vậy. Trốn, trốn, trốn, cháy mau. Đây là muốn cuối cùng quyết chiến sao? Loại này trình tự quyết chiến chúng ta căn bản không thể nhúng tay trong đó. Đi nhanh lên. Rời đi trước trốn thị phi này nói sau, ta đến thập phương vũ trụ chính là hy vọng tìm kiếm đột phá đến đại la tiên tôn cơ hội, cũng không phải là muốn cùng thập phương vũ trụ toàn diện khai chiến, trở thành tiên giới tiên phong vật hy sinh, thập phương vũ trụ bực này đáng sợ tồn tại vẫn là giao cho chúng ta tiên giới đại thần thông giả đến đối phó. Cháy mau. So sánh với các đại thế lực giữa này đại thần thông giả nhóm phẫn nộ dị thường, bình thường đại la tiên tôn, tiên đạo cường giả một đám lại là thê lương quá to. Hồn nhiên không có bất kỳ chống cự ý muốn, một đám bằng nhanh nhất tốc độ hướng tiên giới phe cánh phương hướng bỏ chạy. Đối mặt thập phương chi chủ vị này tuyệt thế cường giả nghiền áp tính đả kích, tất cả tiên đạo cường giả ý chí chiến đấu đã bị hoàn toàn đánh tan, bọn hắn hiện tại chỉ cầu bảo trụ tánh mạng của mình, không còn bất kỳ tranh đấu chi tâm. Thậm chí có người bị giết hoàn toàn sợ, chỉ chờ tránh thoát trận này sinh tử kiếp nạn liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn tới tiên giới đi, cũng không dám nữa bước vào thập phương vũ trụ nửa phần. Khả dù là như thế, một mặt nghiền áp, đồ sát, vẫn đang ở tiếp tục. Nổi giận giữa cô thành không chút nào kiêng kỵ tận tình bùng nổ chính mình thập phương chi chủ lực lượng, đi đến nơi đâu, hủy diệt hơi thở liền lan tràn tới đó, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi, khắp tinh không giữa bạo toái huyết vụ, mai một thần hồn tràn ngập mỗi một cái góc. Không cam lòng oán khí cùng trước khi chết oán hận, nguyên rủa, điên cuồng ở tinh không trung tràn ngập, khiến cho kia một mảnh tinh không hoàn toàn diễn biến thành một mảnh tử vong xa đoạn nơi. Không chỉ như vậy, chứng kiến bọn hắn giới chủ đại hiển thần uy, vẫn bị tiên giới áp chế kế tiếp tháo chạy, thế cho nên hiện tại lùi bước nhất phương thập phương vũ trụ người phản kháng, giờ khắc này, cũng buộc phát ra tuyệt cường ý chí chiến đấu, nguyên bản thủ vệ ở thứ nhất trận tuyến này hợp đạo thất trọng cường giả một đám gào thét, lần đầu tiên, đối với tiên giới cường giả nhóm phát động bọn hắn bỏ mạng phản kích. Sắt, các huynh đệ, thấy được sao, đây là thập phương chi chủ lực lượng, vĩ đại thập phương chi chủ đã muốn hiện thân, dẫn theo chúng ta cùng nhau đuổi đi tiên giới người xâm nhập. Ở vĩ đại thập phương chi chủ trước mặt, này đó cái gọi là người xâm nhập bất quá là một đám thổ gà ngõa cầu mà thôi, một kích tức hội, chúng ta bây giờ còn không đi theo thập phương chi chủ cùng nhau phản kích, càng đợi tới khi nào. Sắt, phản kích thời điểm tới, đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, đem này đó người xâm nhập tất cả chém tận giết tuyệt, làm cho bọn họ đem chiếm đoạt chúng ta thập phương vũ trụ thổ địa, tất cả đoạt trở về. Nợ máu trả bằng máu, ác hưu ác báo, trước mắt rốt cục đến chúng ta báo thù rửa hận lúc, Ngọc Hư cùng. Ngươi diệt ta tông môn, giết ta sư tôn, lục ta sư muội. Hôm nay, ta mượn các ngươi Ngọc Hư cung mọi người đầu người đến hiến tế chúng ta Long Tuyển kiếm tông người. Tất cả tiên giới người đều phải chết, hôm nay đó là quyết chiến chi kỳ, không phải các ngươi tử, chính là chúng ta vong, sắt. Vô số rít gào gầm lên giận dữ, từ thứ nhất trận tuyến này dùng để phòng ngự tiên giới người xâm nhập thập phương chư thiên cường giả trong miệng truyền ra. Dưới sự dẫn dắt của thập phương vũ trụ chi chủ, trên trăm hợp đạo thất trọng cường giả, vô số hợp đạo cảnh người tu hành, thậm chí là này chưa bước vào hợp đạo cảnh phản hư cảnh tu sĩ, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, gia nhập phản công đại quân giữa, này đó cường giả nhiều không đếm xuể, mênh mông bát ngát, trải rộng khắp tinh không, giống như châu chấu đồng dạng. Từ bọn hắn nguyên bản đóng quân công sự phòng ngự giữa tập sát mà ra, nhắm ngay này mất đi ý chí chiến đấu, bốn phía trốn chết tiên. Giới cường giả tùy ý đổi giết, điên cuồng giết chóc. Mỗi một thì mỗi một khắc đều có vô số người tu hành vẫn lạc, chiến tranh, chu lên, gầm lên giận dữ, giết chóc, máu tươi, tràn ngập tại thứ nhất trận tuyến mỗi một cái góc. Tần Thiên Cơ quay đầu lại xem chừng, sau đó hắn có khả năng chứng kiến đã chỉ còn lại có một mảnh hùng cứ non nửa cái thế giới tinh thần thần ma. Cùng với đi theo tại nơi tôn tinh thần ma thần phía sau rậm rạp thập phương vũ trụ người tu hành. Làm như vậy, đúng không? Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Nhưng là rất nhanh, hắn lại đem trong óc giữa này đó vô nghĩa ý niệm trong đầu mạnh mẽ đuổi đi. Làm đều đã muốn làm, sau đó có phải hay không đúng sai còn có ý nghĩa gì? Hiện tại hắn phải làm, chính là tận khả năng dựa theo trong lòng mình ý nguyện, làm được tốt nhất. Thanh đế, thần giới, trận chiến tranh này, không ai có thể chỉ lo thân mình. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang, thân hình tựa như lưu quang bay vụt, vượt qua vũ trụ, vượt qua không gian, rất nhanh xuất hiện ở thần giới cùng thập phương vũ trụ bạc nhược địa điểm. Theo hắn hư thủ vung lên, bố trí thế giới truyền tống trận các tài liệu nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn hiện tại, vừa không là thần giới chi chủ, lại không cách nào làm cho cô thành vận dụng thập phương vũ trụ lực giúp hắn mở ra thông đạo, duy nhất có thể dùng là, chính là thế giới truyền tống trận. Cũng may, trải qua đại chiến. Chém giết các đại la tiên tôn, hắn đã chiếm được không ít thiên tài địa bảo, dùng để bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu tự nhiên không ít, không nói 10 lần 8 lần, bố trí cái 3 năm lần thế giới truyền tống trận vẫn là khỏi phải nói. Thế giới truyền tống trận mở ra, thần giới nhất phương thanh đế tự nhiên có điều phát hiện, bất quá bởi vì mở ra thế giới truyền tống trận chính là Tần Thiên Cơ, hắn thật cũng không có ngăn cản thế giới truyền tống trận bình thường vận chuyển, theo cường đại năng lượng dao động hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Một cái đi thông thần giới thế giới thông đạo nháy mắt hình thành. Ở trong quá trình này, vô luận cô thành vẫn là thanh đế, toàn bộ đối với hắn cử chỉ nhìn mà không thấy. Hưu. Thế giới thông đạo nhất thành, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bước vào thông đạo giữa, phản hồi thần giới. Thập phương vũ trụ cùng tiên giới đã muốn khai chiến, hơn nữa, là toàn diện khai chiến. Bước vào thần giới, Tần Thiên Cơ xuất hiện là thần giới một mảnh hư không. Này phiến hư không trải qua tam phiên bốn lượt đại chiến. Sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, đủ loại phong bạo tràn ngập tại đây khu vực, vặn vẹo bốn phía quy luật, ngay cả là này bình thường đại la tiên tôn nếu là đột nhiên xuất hiện ở khu vực này, cũng vô cùng có khả năng bị phong bạo giữa ẩn chứa hủy diệt lực lượng nghiền thành yên phấn. Tốt lắm. Một thanh âm ở trên hư không vọng lại. Giống như gần ngay trước mắt, lại như tại phía xa thiên ngai. Đây là thế giới chi chủ mới có thể có được thủ đoạn. Trước mắt thập phương vũ trụ cứ việc chiếm cứ thượng phong. Khả đó là thập phương chi chủ đột nhiên ra tay đánh tiên giới một cái trở tay không kịp duyên cớ, đợi cho tiên giới cường giả phản ứng lại đây, tuyệt đối hội thúc giục tiên giới ý chí tiến vào thập phương vũ trụ, đem thập phương vũ trụ ý chí áp chế, cho đến lúc đó, thập phương vũ trụ ý chí vận chuyển gian nan, thế giới lực đại bộ phận hội tự chủ tính đi đối kháng tiên giới xâm lấn, thập phương chi chủ có khả năng đủ điều động lực lượng. Đem trên phạm vi lớn rơi chậm lại, hắn kia đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 chiến lực sẽ có thể một lần nữa ngã hồi giai đoạn thứ nhất. Đến lúc đó, chẳng sợ này thánh nhân không ra tay, bằng vào bọn hắn thủ hạ này đại thần thông giả cử ra đại L. A Kim tiên đỉnh phong hóa thân, đều có thể đem thập phương chi chủ vây khốn, một khi thập phương chi chủ bị nhốt, thập phương vũ trụ trùng chỉ là hơn 100 vị hợp đạo thất trọng cường giả căn bản không có khả năng là hơn 400 vị đại la tiên tôn đối thủ, bởi vậy, ta cần thần giới giữa này đó thần vương cùng với linh giới cường giả trợ giúp. Tần Thiên Cơ nói rõ lợi hại, nói thẳng ra chính mình tiến đến thần giới chân chính mục đích. Thần vương Linh giới cường giả, tự nhiên có thể. Thanh đế đáp ứng có thể nói là cực kỳ sảng khoái, không chỉ như vậy. Của ngươi hành động khiến ta thực vừa lòng, đây là của ngươi công lao khen thưởng. Theo thanh đế lời vừa nói dứt, cả thần giới lực lượng nhất thời từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không ngừng hướng Tần Thiên Cơ trên người tới. Không đến một lát, Tần Thiên Cơ kia bị Vân Tiêu Thánh Mâu gây thương tích thương thế dĩ nhiên toàn bộ khôi phục, lần thứ hai cụ bị Đại La Kim Tiên chỉnh tự chiến lực, không chỉ như vậy, được đến thế giới lực thêm vào. Tu vi của hắn lại nước lên thì thuyền lên, trực tiếp theo bình thường Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Đỉnh phong, hơn nữa là siêu việt bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong chính tự. Một loại lực lượng cường đại cảm tràn ngập Tần Thiên Cơ toàn thân mỗi một cái góc. Chương 811, một đường sinh cơ. Chương 811, một đường sinh cơ. Thật mạnh lực lượng. Cảm thụ được toàn thân cái loại này giống như có thể một quyền đánh bạo một vị đại la tiên tôn mãnh liệt lực lượng, Tần Thiên Cơ hai mắt nhất trừng. Sau đó, chỉ sợ bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, đều tuyệt đối hội nghĩ đến hắn là một vị đại thần thông giả đích thân đến, chẳng qua là đem tự thân lực lượng áp chế ở đại la kim tiên đỉnh phong trình tự thôi. Đây là, thế giới chi tử, ngươi để cho ta đã trở thành thần giới thế giới chi tử. Chứng kiến thanh đế đáp ứng như thế lưu loát, hơn nữa còn làm cho hắn có điều động thần giới lực quyền hạn, nguyên bản còn tính toán tiêu phí một ít lời lẽ Tần Thiên Cơ không khỏi nao nao. Ngươi nguyện ý để cho ta dẫn theo này thần vương, cùng với linh giới cường giả đi đối kháng tiên giới. Tại sao lại không? Lưỡng bại câu thương, là cần hai phe thế lực nâng nhau, nếu là một mặt đổ sát, làm sao có thể sinh ra lưỡng bại câu thương hiệu quả? Thanh đế nói xong, thanh âm dần dần trở nên mờ ảo khó dò đứng lên, đi thôi, dẫn theo thần giới thần vương, linh giới phe cánh đại la tiên tôn nhóm, cùng tiên giới toàn diện giao chiến, ta không cầu thắng bại, chỉ cầu có thể làm cho hai đại thế giới nguyên khí đại thương tốt nhất, làm cho tiên giới mọi người, chính là này đại thần thông giả, toàn bộ cuốn vào trận chiến tranh này giữa, ngươi hiểu được ý của ta. Làm cho tiên giới mọi người, chính là này đại thần thông giả, toàn bộ cuốn vào trận chiến tranh này giữa. Tần Thiên Cơ nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không rõ thanh đế rốt cuộc đang nưu đồ những thứ gì. Này đại thần thông giả nếu thật sự đều tiến vào thập phương vũ trụ, thập phương vũ trụ làm sao có thể ngăn cản. Cho dù là có thần giới can dự, sợ cũng không thể chống cự cả tiên giới chứa nhiều cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Thanh đế, rốt cuộc có biện pháp nào có thể đem này tiến vào thập phương vũ trụ đại thần thông giả nhóm toàn bộ lưu lại? Bất quá, thanh đế làm như vậy, nhưng thật ra chính hợp hắn ý. Bởi vậy, theo ý nguyện của hắn làm việc lại có ngại gì? Đang ở Tần Thiên Cơ trầm ngâm gian, một trận cường đại thế giới dao động đã từ phía trước khuyết tán mở ra. Theo thế giới dao động tán đi, từng đạo thân ảnh ở thế giới lực truyền tống hạ sôi nổi hiện ra, rõ ràng đúng là bị nhốt tại thần giới Trung Đông Phong Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, Thải Loan Thần Vương, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người. Thanh đế lại có thể thật sự nguyện ý đem những người này giao cho ta. Sẽ không sợ đến lúc đó sai lầm. Chứng kiến những người này, Tần Thiên Cơ đối với thanh đế hành vi rất là khó hiểu, đang muốn hỏi bọn hắn an nguy, Minh Hoàng đã khẩn cấp mở miệng, ha ha, ít nhiều giới chủ đại nhân ngài dẫn đường, chúng ta mới có thể đem hơn 600 vị tiên giới đại la tiên tôn một lưới bắt hết. Hiện tại, tiên giới nhất phương tổn thất 600 đại la tiên tôn, mà chúng ta nhất phương còn có hơn 150 vị đại la tiên tôn, hơn nữa mấy trăm vị thượng vị thần, tổng hợp lại chiến lực không kém cỏi cho. 200 vị đại la tiên tôn, cổ lực lượng này, tái cùng thập phương chư thiên cường giả tụ lại, đã hoàn toàn có cùng tiên giới kháng chiến tư bản. Xin mời giới chủ đại nhân hiện tại mang theo chúng ta phản hồi thập phương vũ trụ, đem tiên giới này người xâm nhập hoàn to. Hàn đuổi đi. Không sai, tiên giới áp bách chúng ta thập phương vũ trụ đã kéo dài không biết bao nhiêu và năm. Ở ta vừa mới sinh ra thì chúng ta thập phương vũ trụ cùng tiên giới chiến tranh đã muốn bắt đầu. Chúng ta giữa hai phe cừu hận không chết không ngừng. Trước mắt cơ hội ngay tại, ngay cả là hợp lại hoàn toàn chết trận, chúng ta cũng phải đem tiên giới người xâm nhập tất cả diệt sát. Thần giới chi chủ, hạ lệnh đi. Ngươi nếu có thể dẫn dắt chúng ta đem tiên giới hơn 600 đại la tiên tôn diệt sát, lại bằng vào kinh thiên thủ đoạn diệt sát tiên giới tam giới lãnh tụ, thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên Đại Đế, ta tin tưởng ở của ngươi dưới sự dẫn dắt, tiến một bước đem tiên giới cường giả hoàn toàn đuổi đi ra ngoài hy vọng ngay tại trước mắt. Thần giới chi chủ, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Nhìn cảm xúc trào dâng, ý chí chiến đấu 10 phần Minh Hoàng đám người, nghe bọn hắn trong miệng lời nói, Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Thần giới chi chủ, những người này chính là tận mắt thấy chính mình bị thanh đế giành quyền, hiện tại thần giới chi chủ căn bản là không phải hắn mà là thanh đế, dẫn theo bọn hắn đem tiên giới người xâm nhập toàn bộ diệt sát, cũng không phải hắn Tần Thiên Cơ, nếu không phải bởi vì thanh đế xuất hiện trong lời nói, cứ việc bọn hắn vẫn đang có thể thắng lợi, khả kết quả lại tất nhiên là thắng thảm, chẳng sợ bọn hắn đem tiên giới xâm lấn thần giới cường giả đuổi đi ra ngoài, cũng không có thể sang hạ diệt sát hơn. 600 đại la tiên tôn chiến tích. Nhưng là hiện tại, chiếu bọn hắn cách nói, giống như thanh đế căn bản là chưa từng xuất hiện. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ giống như minh bạch rồi cái gì, sắc mặt hơi đổi, cường đại thần niệm khuyết tán mà ra, trực tiếp kéo dài tới thần giới giữa, hơn nữa mơ hồ cùng thần giới kia đâu đâu cũng có, thuộc về thanh đế ý chí sinh ra cảm ứng. Ngươi đưa bọn họ trí nhớ toàn bộ xóa đi. Không tính là xóa đi, chẳng qua là dùng đặc thù thủ đoạn, làm cho bọn họ nghĩ đến chính mình chứng kiến, trải qua, là mặt khác một sự kiện mà thôi. Thanh đế biết Tần Thiên Cơ ở giật mình cái gì, thản nhiên đáp lại, đối với ta vị này thần giới chi chủ mà nói, làm được này đó cũng không tính cái gì việc khó. T. Thần Thiên Cơ nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh. tiếp cận 200 vị thần vương, đại la tiên tôn, hợp đạo thất trọng cường giả a, một khi tu luyện tới đại la chính tự, sinh mệnh cảnh giới, linh hồn cảnh giới, toàn bộ sẽ phát sinh cải biến cực lớn, ở nào đó mặt thượng, thoát ly tiên nhân cấp bậc. Loại này cường giả, thân hồn cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp một khối, thậm chí dung nhập thiên địa, thể ngộ thiên tâm, đừng nói là đại thần thông giả, cho dù là này tối cao thánh nhân, sợ là đều không có xóa đi, sửa đổi bọn hắn trí nhớ năng lực. Nhưng là trước mắt, dựa vào thần giới lực lượng làm hậu thuẫn, Thanh Đế lại có thể đem tiếp cận 200 vị đại la tiên tôn trí nhớ sinh sôi lao đi, thậm chí là khó khăn càng mạnh sửa đổi. Này Thanh Đế, đối với linh hồn lý giải đến tột cùng đạt tới hạng nào trình độ? Hảo hảo làm việc, đừng cho ta thất vọng. Thanh Đế thanh âm ở tần thiên cơ trong óc giữa vang lên, rất nhanh, kia cổ ý chí đã muốn lần thứ hai tán đi, thoát ly ở tại tần thiên cơ cảm ứng giữa. Tần thiên cơ trong lòng im lặng. Hỗn độn thần ma, thật sự không hổ là có thể từ hỗn độn đại kiếp nạn giữa tồn tại đến nay cổ lao sinh vật, chứa nhiều huyền diệu xa xa vượt qua tần thiên cơ lý giải cực hạn, thậm chí, cho dù là này chân chính đại thần thông giả ở trước mặt hắn cũng là kém một bậc. Hơn nữa, hôm nay Thanh Đế bày ra có quan hệ với thần hồn đủ loại trình độ lại làm cho tần thiên cơ lòng sinh phỏng đoán, nếu là làm cho Thanh Đế đi tra xét đường tử san thần hồn giữa huyền diệu, hay không có thể đem kia phân thuộc về thập phương chi chủ càng ngộ, cảnh giới chóc mà ra. Không cho cô thành sư đệ tái trải qua cái loại này sinh ly từ biệt, nhân gian thảm kịch. Lắc lắc đầu, tần thiên cơ đem này đó vô nghĩa ý niệm trong đầu đuổi đi ra. Nhìn trước mắt toàn bộ tưởng chính mình dẫn theo bọn hắn đem tiên giới 600 đại la tiên tôn đuổi đi linh giới phe cánh cường giả, thần giới chư thần, tần thiên cơ trong lòng có trong nháy mắt không đành lòng. Hắn biết, kế tiếp hắn phải làm, chính là mang theo này đó đối với chính mình tín nhiệm có thêm người đi chịu chết, làm cho bọn họ tất cả chết ở cùng tiên giới giao chiến trên chiến trường. Thông qua bọn hắn vẫn lạc, cung cấp vô tận đoán nghiệm, nghiệp lực, sát phạt hơi thở. Chính là, loại này không đành lòng ở hắn trong óc giữa kéo dài không đến một lát, đã bị hắn hung hăng vứt bỏ. Ma vì cái gì được gọi là ma thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ ma chi đạo, tổn hại người mà ích kỷ, chỉ cần ta có thể thành tựu tối cao, chỉ cần ta có thể bảo hộ ta sở muốn bảo hộ đồ vật, cho dù là bọn hắn toàn bộ chết hết, kia lại cùng ta có quan hệ gì. Hơn nữa, bọn hắn cái gọi là cùng nhiệt, cái gọi là trung thành, cái gọi là tín nhiệm, cũng chỉ là Thanh Đế sửa đổi bọn hắn trí nhớ, áp đặt ở bọn hắn trên người thôi, nếu là làm cho bọn họ biết được hết thể chân tướng sự tình, còn không phải đối với ta hoán khí tận trời. Nghiệm nhất đến tận đây, vừa mới kia một kia ý nghĩ chợt lóe lên đã bị hắn nghiền thành phân thoái. Xuất phát, khiến cho chúng ta cùng nhau đem tiên giới này người xâm nhập tất cả đuổi đi. Thần Thiên Cơ vung mạnh tay lên, trực chỉ thế giới truyền tống trận. Tất cả đuổi đi. Người xâm nhập nhóm, các ngươi trả giá đại giới thời khắc tới. Rốt cục để cho ta đợi tới phản kích giờ khắc này. Theo Tần Thiên Cơ đầu tàu gương mẫu, linh giới phe cánh, thần giới chư thần đi theo hắn chẳng phân biệt được trước sau sôi nổi bước vào thế giới truyền tống trận chung. Ngay tại Tần Thiên Cơ bước vào thế giới truyền tống trận, sắp truyền tống rời đi thì trở thành thế giới chi tử, tại thần giới lực thêm vào hạ đã muốn cờ đến đại thần thông giả biên giới, Tần Thiên Cơ đột ngột giống như cùng thần giới lần thứ hai xây dựng một loại càng sâu hơn liên hệ. Tại đây một tầng liên hệ xây dựng khoảnh khắc, hắn kia cờ đến đại thần thông giả cánh cửa cảnh giới trong phút chốc bước ra tới trọng yếu một bước, chân chính thăng chức tới đại thần thông giả chính tự. Không đợi Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng loại này biến cố xuất hiện nguyên nhân, truyền tống trận đã muốn khởi động, hắn thân hình nháy mắt biến mất ở tại trận pháp giữa. Hưu. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ biến mất ở thế giới truyền tống trận đồng thời, Thanh Đế thân ảnh đột nhiên hiện lên ở tại thế giới truyền tống trận trên không, hắn đột nhiên nâng tay, muốn vận chuyển thế giới lực đánh xuống, đem này thế giới truyền tống trận hoàn toàn phá hủy, ngăn cản Tần Thiên Cơ rời đi. Chính là, ở hắn tính toán ra tay giờ khắc này lại giống như trong lòng có cái gì băn khoăn, tính toán chụp ra một trường này trung quy huyền tại hư không. Hiện tại, đúng là thập phương vũ trụ cùng tiên giới giao chiến thời khắc mấu chốt, thập phương vũ trụ thập phương chi chủ đều đã hiện thân, tiên giới này chí cao thánh nhân lại muốn thôi động hồng hoang ý chí toàn diện oanh vào thập phương vũ trụ, ta lúc này nếu là ra tay, một khi bị người cảm ứng được, chẳng khác nào từ tối thành sáng, đến lúc đó, tiên giới này chí cao thánh nhân dẫn đầu sẽ đối phó chỉ sợ cũng không phải thập phương chi chủ mà là ta. Nghĩ vậy, Thanh Đế chậm rãi đem tay phải của mình thả xuống dưới. Thần giới, nắm trong tay cựu thánh cựu, cuối cùng một phần dãy rùa cũng dừng ở trên thân của ngươi sao. Bất quá, của ngươi hết thể đều là ta cho, ta nếu có thể thành tựu ngươi, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đem ngươi phá hủy. Và lại, ngươi trong lòng lo lắng, ngươi sở bảo hộ chấp niệm đều nắm giữ ở trên tay của ta. Không sợ ngươi cuối cùng có thể đùa bỡn ra cái gì đa dạng. Nhìn lướt qua Vân Lai kiếm tông vị trí phương hướng, Thanh Đế lấy lại bình tĩnh, thân hình dần dần nhạt đi, không đến một lát, đã biến mất tại truyền tống trận trên không. Phía dưới hơn 200 đại la tiên tôn, thần vương, tới thủy tới chung đều không có bất kỳ một người nhận thấy được hắn từng xuất hiện quá. Chương 812, đăng trưởng. Chương 812, đăng trưởng. Ông ngong. Bước vào thập phương vũ trụ, mất đi thần giới lực lượng quần quận không ngừng ủng hộ, Tần Thiên Cơ không dễ dàng vừa mới đặt lên đại thần thông giả cánh cửa, lần thứ hai ngã xuống trở về, một lần nữa chuyển biến thành đại la kim tiên đỉnh phong chính tự. Chính là, truyền tống đến thập phương vũ trụ Tần Thiên Cơ cũng không có trước tiên đi cảm thụ chính mình cảnh giới biến hóa, mà là không ngừng hồi tưởng, vừa rồi phát sinh ở trên người mình ly kỳ hiện tượng. Vì sao ở hắn rời đi trong tích tắc đấy, nguyên bản chính là cờ đến đại thần thông giả cảnh cánh cửa hắn, lại có thể hội bước ra kia căn bản không nên bước ra cuối cùng một bước, tiến vào đại thần thông giả cảnh giới. Cứ việc chính là miễn cưỡng tiến vào, khả đại thần thông giả chính là đại thần thông giả, cùng tiên đạo không hề cùng ở một cái phương diện, bước vào kia cảnh giới, tu vi của hắn dĩ nhiên có chất biến hóa, tái chống lại này đại thần thông giả nhóm hóa thân đã không cần lo lắng hữu tâm vô lực. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thần Thiên Cơ trầm ngâm. Hắn dọc theo đường đi trưởng thành đến nay chung quy là đã trải qua vô số sóng gió, luyện hóa ở trên tay hắn thế giới lại nhiều không đếm xuể. Rất nhanh, một cái phỏng đoán đã ở hắn trong óc giữa diễn sinh mà ra. Đây là thần giới ý chí cuối cùng tính kế. Thần giới cuối cùng số mệnh. Minh minh chung một đường sinh cơ. Ý nghĩ này diễn sinh sau, Tần Thiên Cơ càng nghĩ càng cảm thấy được có thể. Thanh đế đối với thần giới luyện hóa cứ việc có thể nói là đạt tới cựu thành cựu. Loại này luyện hóa trình độ cơ hồ đã muốn tương đương hoàn toàn nắm giữ thần giới, chính là, cơ hồ chỉ cần hắn một ngày không có đem thần giới 10 thành luyện hóa, như vậy thần giới ở trong tay hắn liền vẫn đang tồn tại biến số. Trước mắt, này một tia biến số chẳng khác nào dừng ở trên người của ta, hiện tại ta, sẽ tương đương với năm đó. Ta luyện hóa hắc ngục chân giới thời gian hắc vô nghiệp, mà thành đế, sẽ tương đương với năm đó chính ta. Hắc vô nghiệp, kia thời điểm là hắc ngục chân giới thế giới chi tử, mà hắn, Tắc Mưu Toan hoàn toàn luyện hóa hắc ngục chân giới. Chẳng qua, cùng kia chàng cục diện so sánh với có điều bất đồng chính là, hắc vô nghiệp nắm giữ lực lượng so với hắn hiện tại sở nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, kia thời điểm hắn thực lực chính là đủ để khiến trí cường bán thần lâm vào kiên kỵ, mà hắc vô nghiệp tắc chính là một cái thánh vương cảnh tiểu tốt, nhìn ở điểm này, tình cảnh của hắn chưa chắc hội so với hắc vô nghiệp tệ hơn bao nhiêu. Thanh đế muốn hoàn toàn nắm trong tay thần giới, như vậy, ta nhất định phải chết. Hiểu được đến điểm này sau, Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn đang ở vận hành, đem linh giới phe cánh cứng, giả, thần giới chư thần quần quận không ngừng truyền tống tới cái kia thế giới truyền tống trận, ánh mắt có chút phức tạp. Trừ phi hắn có năm chắc đối kháng được thanh đế, nếu không, thần giới hắn không thể trở về. Không thể trở lại thần giới, tự nhiên liền không thể tái kiến Vân Lai kiếm tông mọi người. Hắn có thể không chút do dự buông tha cho đi theo ở phía sau hắn linh giới phe cánh các cứng, giả, cùng với thần giới chư thần. Chỉ này cũng không đại biểu cho hắn đối đại Vân Lai kiếm tông này sư đệ sư muội có thể thờ ơ, trơ mắt nhìn các nàng bởi vì chính mình hương tan ngọc nát. Thanh đế, ngươi muốn ngư ông đắc lợi, muốn làm cuối cùng người thắng. Tần Thiên Cơ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, một cỗ khiến kẻ khác ngạt thở khí thế từ trên người hắn bốc lên, ta sẽ không cho ngươi như ý, ngươi đừng hỏng không đếm xỉa đến. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem thanh đế cũng dẫn vào trận này hạo kiếp giữa, chỉ có làm cho thanh đế nhập kiếp, gia nhập trận này tam giới huyết chiến. Hắn mới có hy vọng đoạt lại thần giới, mới có hy vọng giữ tròn Vân Lai kiếm tông sư đệ sư muội. Bất quá, làm như vậy, hắn nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, hết thảy đều phải làm hợp tình hợp lý, không thể có bất kỳ sơ hở, nếu không, một khi bị thanh đế nhận thấy được hắn có mang không trung thực, lập tức còn có thân vẫn chi hiểm. Thậm chí, trên người hắn có thần giới ký thác cuối cùng hy vọng điểm này, hắn cũng chỉ có thể làm như không biết, bằng không như vậy sẽ chỉ kích thích thanh đế, làm cho thanh đế đối với hắn đau hạ sát thủ. Thần giới chi chủ. Đây là chúng ta viện quân. Chúng ta lại có thể còn có viện quân tới. Trước mắt chúng ta đã muốn chiếm cứ thượng phòng, ở thập phương chi chủ dưới sự dẫn dắt, giết được tiên giới người xâm nhập người ngã ngựa đổ. Nếu lại có thể được đến cường đại viện quân, tuyệt đối có thể đem tiên giới người xâm nhập hoàn toàn đuổi đi. Thần giới chi chủ dẫn dắt nhân mã tới, thật tốt quá. Tần Thiên Cơ dẫn theo nhiều như vậy cường giả thông qua truyền tống trận hàng lâm. Phụ cận này đã muốn đuổi giết đến thứ hai phòng tuyến thập phương chư thiên cường giả tự nhiên có điều phát hiện, nhìn kia thế giới truyền tống trận giữa quần quận không ngừng xuất hiện cường giả, mọi người trên mặt toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bao nhiêu năm? Thập phương vũ trụ bị tiên giới áp chế đã bao nhiêu năm? Dĩ vãng toàn bộ là bọn hắn thập phương vũ trụ người chống cự bị đánh tơi bời, chật vật rút lui, khi nào thì xuất hiện quá loại này cục diện. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ một phen thừa thắng xông lên cục diện. Thần giới chi chủ Đợi đến linh giới phe cánh cường giả cùng thần giới chư thần toàn bộ truyền tống đến thập phương vũ trụ thì tiên tri chi thần một đạo hình chiếu cũng chiếu mà đến. Tình hình chiến đấu như thế nào? Ở bên ngoài chúng ta chiếm cứ thượng phong, đây là bởi vì đánh tiên giới người xâm nhập nhóm một cái trở tay không kịp duyên cớ, nếu không phải ngươi đúng lúc xuất lĩnh viện quân đội tới, ta đều phải mạnh mẽ lệnh cưỡng chế đội ngũ lui lại, nếu không, đợi tiên giới người xâm nhập phản ứng lại đây, ngăn chặn thập phương chi chủ. Chúng ta đuổi giết mà ra trên trăm vị đại la tiên tôn sẽ toàn bộ lâm vào này tiên giới người xâm nhập vòng vây giữa, đem có toàn quân bị diệt chi hiểm. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Tiên tri chi thần đối trước mắt thế cục nhưng thật ra xem vô cùng rõ ràng, nếu không, đợi cho tiên giới cường giả phản ứng lại đây, chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối là bao vây tiêu trừ cùng đổ sát. Có các ngươi gia nhập, chúng ta nhất phương đại la tiên tôn cùng tiên giới cường giả số lượng có thể nói là ngang hàng, hơn nữa vừa rồi thập phương chi chủ đại hiện thần uy. Một hơi đánh tan lục tôn thủ lĩnh cấp nhân vật, một đoạn này thời gian lý chúng ta thành quả chiến đấu bị cực hạn mở rộng, tính cả thập phương chi chủ ở bên trong, chém giết đại la tiên tôn sợ là không hề dưới trăm người, trận chiến này, quả thật có thể nói là quyết định thắng bại một trận chiến. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, liền xem tiên giới này trí cao thánh nhân phản ứng thời gian. Nói xong, hắn đã đối với phía sau Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm, Đông Phong Thần Vương đám người vung tay lên, đi tận khả năng đem này đó tiên giới người xâm nhập toàn bộ lưu lại, bất quá nhớ lấy không cần liều lĩnh, đợi cho thập phương chi chủ thế công nhất bị ngăn chặn, lập tức liền lấy ổn thỏa là chính. Vâng. Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm đám người chính là thập phương vũ trụ giữa nhất viên, chứng kiến thập phương chư thiên cường giả tại tiên tri chi thần đám người dưới sự dẫn dắt giết được tiên giới người xâm nhập chật vật mà chạy cũng sớm đã kiểm chế không được. Trước mắt Tần Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, hắn lúc này thét lớn, chư vị, báo thủ rửa hận thời điểm tới, theo ta sát. Sát. Tất cả linh giới phe cánh cường giả toàn bộ gầm lên giận dữ, đi theo Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm hai người, nhanh chóng đầu nhập chiến trường, điên cuồng hướng này bốn phía trốn chết tiên giới cường giả đuổi giết mà đi. Đông Phong Thần Vương, ngươi cũng đi phối hợp Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm bọn hắn. Vâng, giới chủ đại nhân. Ở Đông Phong Thần Vương xem ra, Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ vừa rồi dẫn theo bọn hắn đánh tan tiên giới, diệt sát tiên giới hơn 600 vị đại la tiên tôn, cả thần giới đúng là khí thế như hồng thời điểm. Trước mắt đặt chân thập phương vũ trụ phương diện chiến cuộc cũng thuận buồm xuôi gió, bọn hắn tất nhiên là sẽ không buông bỏ loại này kiến công lập nghiệp thật là tốt thời cơ. Dù sao, ở bọn hắn trong trí nhớ, thanh đế chưa từng tồn tại, Tần Thiên Cơ vẫn là thần giới chi chủ, bọn hắn một đám còn hy vọng chính mình có thể tất nhiều đánh chết tiên giới đại la tiên tôn, để được đến Tần Thiên Cơ ban cho, trở thành thần quyến chi tử, thậm chí thế giới chi tử. Trong lúc nhất thời, linh giới phe cánh, thần giới chư thần nhất ủng mà lên. Tiên giới người tu hành cục diện càng thêm tràn đầy nguy cơ. Ngay tại thập phương vũ trụ nhất phương nhân mã một hơi đem trận thứ hai tuyến hoàn toàn chiếm lĩnh, nhắm thẳng đệ tam trận tuyến xuất phát thì không trùng đột biến. Cả thập phương vũ trụ ở một khắc này giống như kịch liệt chấn động lên, vô số tĩnh mịch tinh thần tại đây cổ kịch liệt chấn động giữa ầm ầm sụp đổ, vô số không gian cái khe tùy ý lan tràn, tung hành ở thập phương vũ trụ mỗi một chỗ góc, hủy diệt tính tinh không phong bạo, tử vong xạ tuyến, diệt tuyệt tinh ba không ngừng ở quần quần tinh hải giữa tràn ngập. Vài chục tỷ tu vi không đủ lại đi theo đại bộ đội bước vào tinh không người tu hành bị chết tại đây loại thình lình xảy ra tai nạn giữa, cả thập phương vũ trụ đều ở ầm vang giữa tựa như muốn lâm vào hủy diệt. Đây là tiên giới lực lượng. Đang ở chủ trì đại cục Tần Thiên Cơ, tiên tri chi thần cảm ứng được loại này đột nhiên biến hóa, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Tiên giới lực lượng đang trùng kích thập phương vũ trụ. Khi Tần Thiên Cơ nói chuyện, dõi mắt nhìn lại, nhất thời chứng kiến xa xôi tinh không cuối. Kia đang ở đại hiện thần uy tinh thần ma thần toàn thân uy thế xuống dốc không phanh. Này tôn tinh thần ma thần chính là thập phương chi chủ điều động thế giới lực biến thành, trước mắt cả thập phương vũ trụ tại tiên giới oanh kích hạ tràn đầy nguy cơ, rất có hỏng mất xu thế, vì cam đoan thế giới ổn định, thập phương vũ trụ ý chí bản năng đem tất cả thế giới lực thu hồi để mà chữa trị thế giới. Cô thành vị này thập phương chi chủ cứ việc vẫn đang có thể nắm trong tay một ít thế giới lực, chính là, cùng lúc trước so sánh với, nắm trong tay số lượng cũng ngã xuống nhất mảng lớn. Tự thân kia tương đương với đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 tu vi đỉnh cao cũng không ngừng hạ xuống, một hơi hạ thấp miễn cưỡng bước vào đại thần thông giả cánh cửa chính tự. Không chỉ như thế, sau đó, tiên giới này thế lực sau lưng đại thần thông giả nhóm sau đó cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Vân Tiêu Thánh Mẫu, Câu Trần Đế Quân, Giao Chỉ Thánh Mẫu, Huyền Đô Đại Pháp Sư đám người bởi vì bị hủy hóa thân, suy giảm tới nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn không thể lần thứ 2 ra tay, chính là tiên giới đại thần thông giả lại không chỉ có bọn hắn mấy người. Trước mắt tới mấu chốt nhất thời khắc, có đại tiện nghi khả kiểm, tiểu liên nguyên bản này ẩn nhận không ra đại thần thông giả cũng có chút kiểm chế không được, cùng với kịch liệt năng lượng dao động khuyết tán mở ra, ở thập phương chi chủ trước mặt đột nhiên hoành ra một cái vạn trượng huyết hà. Huyết hà chi chủ ra tay. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh thân ảnh lại xung phong liều chết tại nơi Tôn Vĩ Ngạn tinh thần ma thần phía trước, lờ mờ có thể thấy được, là một tôn cự đại bằng điểu. Đây là yêu sư Côn Bằng. Này hai tôn đầu sỏ, chính là so với Câu Trần Đế Quân, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Giao Chỉ Thánh Mẫu, Vân Tiêu Thánh Mẫu đám người còn đáng sợ hơn tồn tại. Về phần còn lại này đại thần thông giả, một đám toàn bộ giấu ở âm thầm, cứ việc chưa ra tay, chính là bất luận kẻ nào đều có thể đủ đoán ra, bọn hắn khẳng định ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Dù sao, thập phương vũ trụ đại biểu cho một cái thánh vị. Ở thánh vị hấp dẫn trước mặt, không có bất kỳ một vị đại thần thông giả có thể thờ ơ. Cuối cùng quyết chiến, giờ khắc này rốt cục tiến đến. Chương 813, Huyết Hà. Chương 813, Huyết Hà. Thế giới chi tử. Chính là một cái thế giới trung tâm, tương đương với một cái thế giới người phát ngôn, một cái thế giới chi tử mạnh yếu cơ hồ chiếm cứ cả thế giới hơn phân nửa số mệnh. Nay đại la tiên tôn, bắt thế lực lớn sớm chiếm đóng thập phương vũ trụ cứ việc đánh sông đánh chết, công thành chiếm đất, chính là, cho dù bọn hắn chiếm cứ hơn phân nửa cái thập phương vũ trụ, cuối cùng có thể được đến số mệnh bất quá 3-4 thành, còn lại 6-7 thành vẫn chiếm cứ ở thế giới chi tử trên người. Chỉ cần có thể đem thế giới chi tử đánh bại, luyện hóa, cả thế giới cơ hồ tương đương với vào hết trong tay, đến lúc đó tái thôi động thế giới này cùng hồng hoang thế giới dung hợp, tối cao thánh vị đã muốn tận 9 phần. Này, chính là cô thành không kiêng nghệ gì ra tay sau, vì sao sẽ có nhiều như vậy đại thần thông giả đồng thời hướng hắn ra tay, này đó đại thần thông giả nhóm chờ đợi chính là giờ khắc này. Sắt, quần quận tinh không giữa, một cái trải rộng không biết mấy ngàn ngàn dặm quần quận huyết hà ngang trời xuất thế, huyết hà sôi trào, tùy ý hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, khuyết tán, hùng cứ tinh không, tại nơi huyết hà giữa, vô tận sinh linh từ trong đó ngang nhiên sắt ra, mỗi một cái trên người đều tản ra ngập trời lệ khí, số lượng không biết có mấy trăm triệu, mấy ngàn triệu, mấy vạn triệu. A Tu La Vương, A Tu La Vương. Sắt, sắt, sắt. Ngày hôm nay, này vùng trời đó là ta Tu La đạo nhạc thổ. Này đó từ huyết hà giữa xung phong liều chết mà ra cường giả không ngừng rít gào, giống như vô tận châu chấu nhắm ngay kia tôn vĩ ngạn tinh thần hư ảnh xung phong liều chết mà đi, không ngừng tắm ăn lên tinh thần hư ảnh trên người phát ra sán lạn tinh quang, khiến cho này tôn tinh thần ma thần hư ảnh nhanh chóng ảm đạm đi xuống.